Hoàng chức pháp sư, ta có thể xuyên qua Sơn Hải Kinh thế giới chương 309 tới chương 335. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hay đi lúc này cũng chú ý đến người phụ nữ tóc đuôi ngựa này. Cử chỉ hành vi toát lên khí chất của tiểu thư khuê các. Còn nàng thì có vẻ hơi non nớt. Hay đi, học viên của học viện Amper. Vị này là bố Lan Thiếp lão sư, cũng là đạo sư danh dự của áo hoắc tư học phủ. Tô Vũ không chút hoang mang giới thiệu. Loại tình huống này đã quá quen thuộc rồi. Tu La Tràng. Căn bản không tồn tại. A là hay đi muội muội à, Mục Nô Kiều cười đưa tay ra, khí thế mơ hồ chiếm ưu thế. Mà hay đi hung dữ trừng Tô Vũ một cái, nắm lấy tay nàng. Nhất thời không khí trên bàn ăn có chút quỷ dị, Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn bốn người họ, trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Tô Vũ. Nếu là hắn thì không thể nào bình tĩnh như vậy. Nhớ ngày đó. Thôi, không nhắc lại chuyện của anh Dũng nữa. Mục Bạch, cậu nhóc cậu lúc nào mới có thể học được một chút từ Vũ ca? Đồ ngạo kiều. Mục Bạch suýt chút nữa là phun nước bọt ra ngoài. Mẹ nó, sao lại đến lượt ta rồi? Triệu Mãn Duyên, ăn cơm còn không ngậm được miệng. Hì hì, tôi đây không phải là lo lắng cho huynh đệ sao? Triệu Mãn Duyên khoác vai Mục Bạch, lén lút thì thầm vào tai hắn. Mạc Phàm thì cùng Phùng Châu Long Chăm chỉ không ngừng thảo luận dung hợp pháp môn, có lẽ bây giờ hai người họ mới là những người yêu ma pháp nhất, vừa là thầy vừa là bạn. Ăn uống no đủ, mọi người bắt đầu lên đường. Con sói lớn lại bị Tô Vũ gọi qua làm chân sai vặt. Chủ yếu là bộ lông của nó vô cùng mềm mại, dù là ngồi hay nằm đều rất thoải mái. Vũ ca, con sói trắng này của cậu thực lực đã là đại quân chủ rồi, yêu ma lang tộc mà cũng có thể đạt đến cấp độ này sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Không có gì là không thể. Tô Vũ sờ lên bộ lông của nó, nghĩ rằng huyết thống của dị thú trong Sơn Hải Kinh cũng rất cao. Rút ra một chút cũng có thể cải thiện huyết thống của những yêu ma cấp thấp. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là giao phối. Đi thôi, vẫn là đi áo hoắc tư học phủ trước. Lúc hoàng hôn, một đoàn người cuối cùng cũng đến nơi. Áo hoắc tư học phủ vị trí rất hẻo lánh. Cảnh vật xung quanh cũng không tệ, các học giả và đạo sư từ khắp nơi trên thế giới đều thích đến đây dưỡng lão. Bởi vì Tô Vũ không che giấu thân phận, nên ở cổng trường xa hoa, rất nhiều người đang đứng. Không ít băng rôn được dán lên trên. Như là nhiệt liệt hoan nghênh Tô Vũ đạo sư đến áo hoắc tư học phủ. Minh Châu học phủ đạo sư Tô Vũ. Ai, khiêm tốn một chút. Làm như vậy thì cũng quá. Tô Vũ đi về phía trước, phát hiện một thiếu nữ tóc tím hoạt bát, đang vẫy tay về phía họ. Đây không phải là Toa già sao? Cười không quá nhiệt tình, nhưng nhìn rất thoải mái. Ha, hoan nghênh Tô đạo sư đến áo hoắc tư học phủ chúng tôi chỉ giáo, thật là vinh hạnh. Một ông lão vui vẻ nắm tay Tô Vũ, cho hắn mặt mũi rất lớn. Xem lời nói này, chỉ giáo một chút. Tô Vũ, vị này là Mai Lâm viện trưởng. Toa già. Tự mình đứng ra giới thiệu cho hắn. Hai người cũng coi như đã gặp mặt, hơn nữa còn là học sinh của Phùng Châu Long, bỏ qua vài bước cũng coi như bạn bè. Chào Mai Lâm viện trưởng. Tô Vũ mặt mày tươi cười, hắn phát hiện khí tức trên người vị Mai Lâm viện trưởng này vô cùng hùng hậu, có cảm giác như đang đối mặt với Tiêu viện trưởng. Ước chừng cũng là cấm chú pháp sư. Các đạo sư và học giả khác đều cúi đầu nhìn người đàn ông nổi danh thế giới này. Thuật phục sinh và ma pháp phản lão hoàng đồng của hắn danh tiếng quá lớn. Không ít thương nhân giàu có muốn cầu một lần gặp mặt cũng không tìm được đường. Dù sao Tô Vũ chưa từng công khai bên ngoài, làm thế nào để có được suất hồi sinh hoặc điều kiện kéo dài tuổi thọ. Ma pháp sư cũng là người, cuối cùng vẫn sẽ chết. Họ cũng không ngoại lệ. Vị thiên tài trước mặt này đang nắm giữ sức mạnh đủ để lay chuyển cả thế giới, sao có thể không khiến họ tò mò chứ? Đặc biệt là những đạo sư hoặc giáo sư đã có tuổi, nỗi sợ hãi về cái chết ngày càng sâu. Tô đạo sư, mời đi theo chúng tôi. Toa già trên mặt mang nụ cười nhạt, tự mình dẫn đường cho hắn. Đồng thời liếc mắt tò mò đánh giá hắn. Nàng cũng muốn xem ma pháp thần kỳ đó là dạng gì. Bất kỳ ai cũng đều có sợ hãi về cái chết. Dù là thiên sứ cũng không ngoại lệ. Tô Vũ gật đầu, theo kịp bước chân của người dẫn đường. Mỹ nữ này thật xinh đẹp sao, cảm giác có chút ý tứ với Vũ ca nhỉ. Đi, mấy người đừng nói bậy. Hay đi bất mãn hai tay chống nạnh. Biểu môi nhìn về phía bóng lưng của Toa già. Cảm giác thoát tục đó, phản phất như hai người không sống trong cùng một thế giới. Bố Lan Thiếp thì không có quá nhiều suy nghĩ, nàng đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, chỉ là hôm nay người đến xem đông hơn. Có lẽ, Đây chính là sức ảnh hưởng của Tô Vũ. Bốn người bạn thân là yêu ma cấp đế vương, đơn giản là quá đáng. Dù là mấy đại thiên sứ của Thánh Thành, cũng không dám nói có thể đồng thời đánh bại được bốn vị đế vương. Rõ ràng không cách nhau bao lâu, sao lại thay đổi lớn như vậy? Bố Lan Thiếp có chút mơ hồ nhìn gáy Tô Vũ, trong lòng dấy lên gợn sóng. Mãi đến tối, họ cũng đã tìm hiểu sơ qua về áo Hoắc Tư học phủ. Toa già cũng đưa mấy người đến nơi ở đã được sắp xếp. Hoàn cảnh rất tốt, giống như một khách sạn sang trọng. Trong thời gian đó, không ít những người gọi là danh môn vọng tộc đến làm quen, đưa danh thiếp. Tô Vũ cũng lần lượt nhận lấy. Hắn bây giờ không chỉ đại diện cho Minh Châu học phủ, mà còn đại diện cho Vũ Sơn Tuyết. Những người này cũng là đối tác kinh doanh. Hắn cũng không có tham vọng gì lớn, miễn cưỡng để Vũ Sơn Tuyết trở thành thương hội số một thế giới. Bất quá, ngược lại lại gặp phải mấy người quen. Nha, đây không phải là Bang Ba Vương Tử sao? Sao lại gặp cậu? Mạc Phàm cười trêu ghẹo, rồi nhìn vào tóc của Bang Ba Vương Tử, phì cười một tiếng. Chỉ vì gã này lại cùng Triệu Mãn Duyên đụng kiểu tóc, có thể đừng làm trò cười như vậy không? Hai người đều sắc mặt cứng đờ, lại một lần nữa làm ra vẻ mặt như ăn phải phân. Dựa vào. Ta nghi ngờ ngươi chính là cố ý, có phải không xem gian ta? Triệu Mãn Duyên cuối cùng cũng không. Nhịn được, chửi ầm lên. Hắn thật sự muốn tìm một chỗ nhảy lầu. Quan gia ngõ hẹp thì thôi đi, sao lại đụng kiểu tóc? Bang Ba Vương Tử có chút lúng túng, nhưng hắn đến đây không phải là để cãi nhau với Triệu Mãn Duyên. Lần trước gia tộc Ca Tác của họ đã đắc tội với Tô Vũ, Hách Ca Tác cũng bị hắn đánh thành đầu heo. Bất quá lúc đó họ cũng không dám đi tìm phiền phức của hắn, ân oán giữa hai bên cứ kéo dài. Đương nhiên, cho đến khi Tô Vũ khế ước Hắc Long Đại Đế, họ cũng lập tức đến cửa xin lỗi. Chỉ có điều lúc đó hắn không ở Vũ Sơn Tuyết, chỉ có thể xin lỗi Mục Ninh Tuyết. Bang Ba Vương Tử cũng rất tức giận, cơ bản là họa do Hách Ca Tác gây ra, dựa vào cái gì mà muốn hắn đến xin lỗi. 2. Bang Ba Vương Tử trong lòng thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Tô Vũ. Tô Thành Chủ, mời ngài một ly. Tô Vũ ừ một tiếng, hắn suýt nữa thì quên mất gã này rồi. Cơ mà cái kiểu tóc này. Phục. Không được, thật sự không nhịn nổi cười. Mẹ nó. Tôi thật sự chịu không nổi. Triệu Mãn Duyên tức giận gầm lên. Hắn cởi áo khoác rồi định nhảy xuống bể bơi để giải tỏa. Vương tử Bang Ba bây giờ cảm giác toàn thân như có kiến bò, nhưng không còn cách nào khác. Có lẽ trở thành trò cười cho Tô Vũ, cũng có thể kéo gần quan hệ giữa hai người một chút. Bang Ba, sẽ thắng chứ? Tô Thành Chủ thật thú vị, nếu có dặn dò gì, tiểu đệ gọi là đến ngay. Vương tử Bang Ba khi nâng ly rượu đã hạ thấp vị thế của mình xuống mấy bậc, sau khi đặt lại một tấm danh thiếp thì xoay người rời đi. Tô Vũ dõi theo bóng lưng của hắn, cuối cùng bất giác nghĩ đến Y Chi Sa. Không có sự giúp đỡ của Hồ Phu, người phụ nữ này làm sao để duy trì sinh mệnh của mình? Tô Vũ, chúng ta đi tắm hơi đi. Hay đi đi đến trước mặt hắn, lay lay cánh tay hắn rồi nũng nịu nói. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn chu môi lên, làm sao có thể từ chối cho được. Đi thôi. Tốt quá rồi. Chị Mục và cô bố Lan Thiếp cũng muốn đi đó. Tô Vũ đứng dậy, theo bước chân của Heidi chuẩn bị cùng đi tắm hơi. Nơi ở của hắn được trang bị đầy đủ tiện nghi, về cơ bản thứ gì nên có đều có. Ngay cả đu rét. Đây là xem thường ai vậy chứ? Đeo không thoải mái. Tô Vũ đi vào trước, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này. Ào. Tiếng nước văng lên. Liếc mắt một cái, được lắm, còn quấn khăn tắm. Thật sự xem mình là người ngoài à? Mục Nô Kiều và bố Lan Thiếp cũng theo sát phía sau. Mỗi người một góc, hết sức ăn ý, hơi nước làm mờ đi tầm mắt của mọi người, tăng thêm một bầu không khí mập mờ. Có lẽ ở đây chỉ có bố Lan Thiếp là tương đối ngượng ngùng. Kinh nghiệm của cô ấy còn quá ít, chỉ có một lần kia là tương đối khắc cốt ghi tâm. Nhất thời vẫn còn hơi gượng gạo. Nhưng mà không sao. Cô giáo nhỏ hay đi sẽ đích thân dạy dỗ. Có điều, chuyện dạy dỗ để sau. Sau mấy phút im lặng, cuối cùng Heidi cũng không nhịn được mà đi tới bên cạnh Tô Vũ. Mục Nô Kiều và bố Lan Thiếp chú ý tới động tác của cô, liền đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Thật là... Tô Vũ lâu lắm rồi anh không tìm em, sao anh nhẫn tâm như vậy? Phải trừng phạt anh thật nặng mới được. Heidi cũng chẳng thèm để ý gì. Lặng lẽ lặn xuống nước. Tô Vũ đưa tay ra giúp cô xoa bóp, quả thật có tiến bộ. Mấy người cứ thế ngâm mình hơn một giờ đồng hồ. Tô Vũ khoan khoái thay quần áo, chuẩn bị nằm ườn trên ghế sofa nghỉ ngơi. Mục Nô Kiều cũng biết đêm nay không phải sân nhà của mình, bèn ghen tị véo vào cánh tay hắn một cái rồi vung mái tóc đuôi ngựa cao của mình rời đi. Cô không phải kiểu người thích tranh giành. Nhường cho người đến sau một chút lợi lộc, về nước rồi thì tất cả đều là của cô. Mục Nô Kiều thức thời quay về phòng, chuẩn bị minh tu, đột phá hệ thứ 3 siêu giai. Tài nguyên Tô Vũ cho các cô rất nhiều, tinh hải thiên mạch thậm chí còn cho mỗi người 4 cái. Nếu còn không cố gắng một chút thì thật không còn gì để nói. Lúc này, bố Lan thiếp gọi hay đi vào phòng, do dự mãi cuối cùng cũng nói ra lời thỉnh cầu của mình. Cô bố Lan thiếp em thấy ngại quá đi làm gì có chuyện như vậy chứ. Hay đi xấu hổ đỏ bừng mặt, nghĩ đến cảnh tượng lúng túng lần trước là lại hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Từ lúc nào mà cô cũng biến thành cô giáo rồi. Cái thân phận này có phải đổi hơi bị cái kia không? Bố Lan thiếp cũng lúng túng, ngượng ngùng và do dự không kém. Cô có thể nói ra được những lời như vậy đã là quá xấu hổ rồi. Tôi cũng muốn đột phá bước cuối cùng. Hay đi, không cần em thực hành đâu, em chỉ cần kể cho tôi nghe chuyện trước đây là được. Nghe cô bố Lan thiếp nói xong, hay đi cắn cắn môi dưới. Nếu nói cô bị thứ gì chinh phục, có lẽ ban đầu đúng là bị cái đó. Vốn còn không tình nguyện, nhưng đợi đến khi tỉnh lại thì phát hiện tình cảm của mình đối với Tô Vũ đã xảy ra biến đổi về chất, cả đời này cũng không thay đổi được. Suy nghĩ của cô rất đơn thuần, cho rằng hai người đã xảy ra quan hệ thì nên ở bên nhau. Bây giờ nghĩ lại. Vậy được rồi, em sẽ kể sơ qua một chút. Cuối cùng Heidi vẫn mềm lòng, truyền thụ kiến thức cho cô giáo bố Lan thiếp thân thiết nhất của mình. Ban đêm, Tô Vũ đang suy nghĩ xem ai sẽ đến tập kích. Két. Cửa bị đẩy ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là cô bé Bạch Hổ đáng yêu. Đúng như dự đoán. Tô Vũ có chút thất vọng, còn tưởng rằng bố Lan thiếp sẽ đột phá bước kia mà chủ động đến tìm. Không sao cả. Hắn chủ động cũng như nhau thôi. Dù sao cũng đã là cá trong chậu, chạy đằng trời. Hù Tô Vũ. Hay đi nhẹ nhàng thì thầm một câu, chắc tay bố Lan thiếp đi tới. Chỉ có điều người sau từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, gương mặt đỏ rực, đôi mắt trong veo ngây ngô, trông có vẻ ngơ ngác. Chỉ cần nhìn một cái là sẽ khiến người ta dâng lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Hay đi khóa trái cửa. Hôm nay là con đường thỉnh kinh của hai thầy trò các cô, làm sao có thể để yêu ma quỷ quái khác cản đường được. 9981 nạn, thứ này phải vượt qua ngàn sông vạn núi mới có thể lấy được. Tô Vũ sáng mắt lên, không ngờ còn có chiêu trò mới. Để xem các cô muốn làm gì nào. Sau khi hay đi ghé vào tai bố Lan thiếp nói nhỏ vài. Tô. Cô lập tức chậm rãi bước về phía Tô Vũ. Hời cho anh rồi. Bố Lan thiếp chớp chớp đôi mắt to, bây giờ cô phảng phất như một học sinh ngoan ngoãn đứng trong phòng làm việc, nghiêm túc nhìn hai người đang giảng đề. Lúc bắt đầu, cô có chút nghi hoặc, nhưng cũng dần hiểu ra. Về sau, đề mục có chút phức tạp, thỉnh thoảng còn bị phê bình nghiêm khắc. Hay đi áp lực trong lòng rất lớn, lập tức khóc nấc lên. Tô Vũ lòng dạ sắt đá, không chút lưu tình. Hung hăng trừng phạt. Cuối cùng cũng đến lượt cô. Bài giảng vừa rồi, em nghe hiểu cả chứ? Tô Vũ nghiêm túc hỏi. Vâng, chắc là được ạ. Bố Lan thiếp cúi thấp đầu, nghiêm túc nghe theo lời dạy bảo của thầy Tô. Tô Vũ lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy. Đề tặng điểm cũng không thể bỏ sót, bắt đầu đi. Bố Lan thiếp gật gật đầu, bắt đầu thử. Phần trước cô đã có nền tảng nên không khó lắm. Hay đi đứng một bên quan sát, ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc. Chỉ vì, thiên phú của cô ấy quá tốt. Dưới sự dạy dỗ tận tình của thầy Tô, bố Lan thiếp dần dần thích ứng. Độ khó cao hơn. Gương mặt bố Lan thiếp đỏ ửng, miệng nhỏ hơi hé mở. Rõ ràng độ khó cao mà Tô Vũ nói khiến cô có chút vất vả, lực bất tòng tâm. Hay đi đứng một bên xem, đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trước đây. Mà bây giờ hai người. Xấu hổ quá. Còn có cô bố Lan thiếp nữa, bình thường trông rất nghiêm túc, sao đến đây lại trở nên có chút không đúng đắn thế này. Cái tiếng kêu này. Đợi đến khi giải xong đề, bố Lan thiếp đã thành công kiếm được mấy chục tỷ. Khoản tiền kết xù này cứ thế lặng lẽ chảy trong rương sắt. Hay đi, đứng ngay ra đó làm gì? Đẩy đẩy. Bố Lan thiếp mở miệng nói. Mặc dù Tô Vũ truyền âm cho cô, nhưng sao cô cứ cảm thấy câu nói này? À, hay đi kinh ngạc nhìn về phía hai người, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là thiên phú sao? Cô vẫn còn non nớt quá. Mãi cho đến gần rạng sáng, Tô Vũ mới dạy xong cho hai người phụ nữ này. Xem ra hàm số đạo hàm vẫn quá khó học, các cô không có trình độ đại học, chỉ có tiểu. Mà ở phòng bên cạnh, Mục Nô Kiều cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Đồng thời trong lòng thầm mắng Tô Vũ. Thật không phải là người. Trưa hôm sau, mấy người đến lớp học, nghe một buổi giảng về ma pháp của một đạo sư nổi tiếng quốc tế. Phùng Châu Long cũng chuẩn bị công bố một pháp môn mới, khiến viện trưởng Mai Lâm kinh ngạc. Có lẽ không ai ngờ được, pháp môn mới lại được sinh ra từ một pháp sư siêu giai không được tính là quá mạnh. Mấy người Tô Vũ cũng đến để cổ vũ cho lão Phùng, không ít đạo sư và học sinh có hứng thú cũng đã đến lớp học. Phòng học đủ sức chứa mấy trăm người đã ngồi chật kín. Thậm chí ngay cả ngoài cửa cũng có người đứng. Pháp môn mới. Không phải do Tô đạo sư nghiên cứu ra sao? Vị Phùng đạo sư này thật lợi hại, nghe nói hội trưởng Toa già cũng là học trò của ông ấy. Thật hay giả vậy? Vậy thì pháp môn mới này tôi phải nghe cho kỹ mới được. Tô Vũ chống cằm, nói thật thì hắn cũng không thích nghe giảng bài lắm, luôn có cảm giác buồn ngủ. Nhưng trước đây, bên cạnh đều là mỹ thiếu nữ nên cũng không buồn ngủ như vậy. Tô Vũ, đêm qua ngủ không ngon à? Toa già nghiêng đầu qua. Tò mò hỏi. Lời này vừa nói ra, mặt Heidi và bố Lan thiếp liền ửng hồng một mảng, còn Mục Nô Kiều thì chỉ lẳng lặng nhìn Tô Vũ không nói gì. Khụ khụ, đúng vậy, có chút không quen. Tô Vũ cười cười, không hề ngượng ngùng. Ồ, Toa già gật gật đầu, rồi mỉm cười ngọt ngào. Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Gương mặt của thiếu nữ rất trong sáng, thỏa mãn ảo tưởng của rất nhiều nam sinh về hình tượng đại sư tỷ. Heidi có chút bất mãn nhìn hắn chằm chằm, bàn tay nhỏ âm thầm siết chặt, hừ lạnh một tiếng dường như muốn thu hút sự chú ý của Tô Vũ. Nhưng mà, hắn tạm thời không để ý đến cô bé bạch hổ này. Được thôi. Tô Vũ đáp lại một câu, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào gáy cô suy tư. Đại thiên sứ Gabriel, không biết tương lai hai người có trở thành kẻ thù của nhau không? Nhưng mà, chắc là không đâu. Nếu có thể, hắn có lẽ sẽ khống chế thánh thành, để Gabriel trở thành đại thiên sứ trưởng độc tài. Còn Michael thì đưa đến nơi nào đó đào quặng vậy. Khụ khụ, chào mừng các vị đến với lớp học này, đầu tiên xin tự giới thiệu. Tôi tên là Phùng Châu Long, đến từ Hạ Quốc. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một môn học, tên là Dung Hợp Pháp Môn. Không ít đạo sư đến xem náo nhiệt đều căng thẳng. Pháp môn. Đây không phải là chuyện đơn giản. Lão Phùng đối mặt với nhiều đạo sư và giáo sư nổi tiếng quốc tế như vậy ở bên dưới, ban đầu có chút căng thẳng, nhưng sau khi quen dần thì ngày càng tự tin hơn. Có Tô Vũ chống lưng, hắn chẳng có gì phải sợ. Dù sao, trong mắt hắn, Tô Vũ đã nắm giữ chân lý của Dung Hợp Pháp Môn. Vẻ mặt của Toa già cũng ngày càng hứng thú, đồng thời cũng rất kinh ngạc. Tô Vũ, anh nắm giữ pháp môn của thầy rồi phải không? Hay đi thấy cô gái này lại liên tục quay đầu, bất giác bẻ gãy cả cây bút trong tay. Tô Vũ nghe thấy tiếng động, nhàn nhạt liếc mắt. Ghen tuông đến thế sao? Chẳng bằng ăn chút gì khác, chua chua đắng đắng, chuyện vui nhân đôi đi. Đương nhiên, hôm nào tôi biểu diễn cho cô xem. Tô Vũ xoay xoay cây bút trong tay, ôn hòa nói. Vâng, cảm ơn. Toa già híp mắt cười, mái tóc đuôi ngựa vung lên rồi quay đi, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Heidi nghiến răng, không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thun cũng bắt đầu buộc tóc đuôi ngựa cao. Thấy vậy Tô Vũ vừa muốn cười, lại muốn trêu chọc cô. Thật sự quá đáng yêu, lại còn hay ghen. Đêm qua đâu có như thế này. Chẳng lẽ là vì quan hệ thầy trò quá thân mật sao? Bố Lan thiếp ngồi rất thẳng, gương mặt có chút ửng hồng khỏe mạnh, chỉ có điều ánh mắt đờ đẫn không biết đang suy nghĩ gì. Khi thì cúi đầu hé miệng, khi thì nhắm mắt lại, miệng nhỏ hơi mấp máy. Hai thầy trò đều có nét đặc sắc riêng. Mục Nô Kiều cũng rất ngoan ngoãn, ngồi sau lưng Tô Vũ nghịch tóc hắn. Bài diễn thuyết của lão Phùng rất thành công, sau khi kết thúc, cả phòng học vang dội tiếng vỗ tay. Thậm chí còn có vài giáo sư đi lên thảo luận. Đương nhiên, cũng có người đến xem náo nhiệt, ánh mắt đều đổ dồn vào Tô Vũ. Bị bốn đại mỹ nữ vây quanh, sao có thể không thu hút ánh mắt chứ? Lão Phùng bị các đạo sư, học sinh vây quanh, mọi người cũng đành chờ một lát. Nửa giờ sau, Heidi thấy trong phòng học không còn ai, liền mạnh dạn làm những hành động nhỏ với Tô Vũ. Tay nhỏ chọc chọc vào cánh tay hắn, mặt hắn, mũi hắn. Ngây thơ. Bây giờ cô chọc, đến tối đổi lại là hắn thì đừng có mà khóc nhé. Em xem Toa già người ta kìa, đều biết đi hỏi han, bảo em đến đây là để học kiến thức, chứ không phải để em. Tư tư thế. Heidi do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Tô Vũ im lặng nhìn cô, có cảm giác hơi bị sốc. Thôi bỏ đi, em chơi tiếp đi. Xin lỗi là lỗi của hắn. Hừ. Em rất thông minh đấy nhé, cái dung hợp pháp môn này về em sẽ nghiên cứu ngay. Đảm bảo có thể sử dụng được dung hợp ma pháp. Heidi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Tô Vũ gật đầu không nói gì. Hệ ma pháp của cô cũng là thứ nguyên ma pháp, cộng thêm thiên phú trời sinh, có lẽ sẽ hiểu khá sâu về dung hợp pháp môn. Ba người một bạch thì cùng lão Phùng chém gió một trận, đã nghĩ xong đi đâu chơi bời rồi. Tô Vũ, trưa nay có thể cùng nhau ăn cơm không? Toa già ôm một quyển sách, tao nhã đi tới, đôi lông mày cong lên trông vô cùng hoạt bát. Mục Nô Kiều và Bố Lan Thiếp không lên tiếng, nhưng Heidi lại là người nổi đoá trước tiên. Dù sao cô cũng đã nhìn hai người họ cả một buổi chiều, trong lòng sớm đã có oán khí. Hành động nhỏ không ngừng, cô cảm giác mình giống như bị cắm sừng vậy. Không được. Tôi không đồng ý, Heidi chặn trước mặt Tô Vũ, hai tay chống nạnh tức giận nhìn cô gái kia. Giống như một con hổ con giữ đồ ăn, đang bảo vệ thức ăn của mình. Pa già sững sờ, rồi đánh giá lại mối quan hệ của bốn người trước mặt. Hình như mơ hồ đều có chút thân mật. Nhưng Học viện Hoa Hoắc Tư ủng hộ một chồng nhiều vợ, nên cô không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nếu đã vậy, tôi sẽ không làm phiền Tô đạo sư nữa. Tô Vũ định nói gì đó, nhưng Toa già đã quay đầu rời đi. Nhưng khi đi đến cửa, cô quay đầu lại cười với hắn, vẫy vẫy tay dường như đang tạm biệt. Xì hồ ly tinh. Heidi khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh phản phất như một nữ tướng quân đại thắng. Bốp. Một tiếng vang giòn giả quanh quẩn trong phòng học, Heidi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mông, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng lên. May mà ở đây không có ai, nếu không chắc cô xấu hổ chết mất. Anh làm gì vậy? Heidi quay người lại, tức giận hét lên một tiếng, chỉ có điều khí thế hơi yếu. Tuổi còn nhỏ đã học được cách quản chồng rồi, sau này lớn thêm chút nữa rồi nói. Tô Vũ véo mặt cô, trêu đùa một hồi rồi rời đi. Heidi vốn định phản bác, nhưng bị Mục Nô Kiều kéo tay lại. Hai người nhìn nhau, tính khí của Heidi cũng dịu đi một chút. Xác nhận qua ánh mắt, cô ấy đến trước, địa vị của cô ấy cao hơn. Em gái Heidi, Tô Vũ phải đi với chủ tịch hội học sinh có việc. Chúng ta về trước đi. Mục Nô Kiều dịu dàng cười, Bố Lan Thiếp cũng đứng một bên phụ họa, chỉ có điều trong lòng cũng có chút không vui. Chu miệng nhỏ, ánh mắt có chút cô đơn. Cô đã hoàn toàn xem Tô Vũ như một nửa. Tương lai của mình, tiếc là. Không lâu sau, Tô Vũ đến nhà ăn, vừa bước vào đã thấy một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đang vẫy tay với mình, nụ cười rất ngọt ngào. Lúc đi, Toa già đã giơ hai ngón tay lên. Hắn cũng biết cô hẳn là đang đợi mình ở căng tin số 2. Ngồi xuống đối diện cô, Tô Vũ tò mò nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiếu nữ. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Toa già nhẹ nhàng vuốt tóc, cúi mắt xuống giường như có chút do dự. Nhưng khi thấy Tô Vũ lấy đi cái đùi gà trong suất ăn của mình, cô không khỏi phồng má lên như một cái bánh bao nhỏ. Giữ đồ ăn. Tô Vũ cắn một miếng, gật gật đầu, vị cũng không tệ lắm. Chắc là thịt gà nuôi 2 năm rưỡi biết hát và nhảy. Anh trai tôi muốn gặp anh một chút, không biết anh có rảnh không? Toa già nhìn vào mắt hắn, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Anh trai cô. Tô Vũ nhíu mày, hắn nhớ anh trai của Toa già hình như muốn lên kế hoạch một cuộc cách mạng, điểm này hắn biết. Endes liên bang đối đầu với quân cách mạng, chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Mình có thể giúp gì được? Giúp cổ vũ, sau đó Endes liên bang nể mặt mình mà buông vũ khí đầu hàng. Tô Vũ im lặng ăn hết cái đùi gà trên tay, thuận tiện lau tay, rồi tiếp tục nhìn vào suất ăn đẹp mắt của Toa già. Không được, mấy món này tôi đều ăn rồi. Toa già đỏ mặt che lấy suất cơm của mình, cảm thấy có thể đổi một thế giới khác để sống. Cô không ngờ, người đàn ông đã đứng trên đỉnh thế giới này, tại sao lại? Lại giữ đồ ăn à? Tô Vũ tức giận nói. Cô bé này, sao lại thích giữ đồ ăn như vậy chứ? Hắn cũng không giống thế. Hắn cũng thích người khác cho hắn ăn. Ví dụ như Tuyết Tuyết. Không có mà. Toa già lắc đầu, thấy Tô Vũ trong mắt toàn là sự tán thưởng. Không hổ là Gabriel, trông quả thật rất đẹp. Nếu đổi thành hình thái thiên sứ thì sẽ như thế nào? Thần thánh. Thuần khiết. Cao ngạo. Chật. Được rồi, sáng mai tôi muốn công bố một loại ma pháp kéo dài tuổi thọ, trẻ mãi không già, đợi sau khi kết thúc thì bảo anh trai cô đến tìm tôi. Nói xong, Tô Vũ liếc nhìn bát đũa của Toa già. Kết quả là cô vẫn vô thức che lại. Lắc đầu, thở dài một tiếng. Một đứa trẻ ngoan, sau này nhất định phải bỏ cái tật giữ đồ ăn này đi. Nếu không đợi cô ăn xong, không cho chị em khác ăn thì phải làm sao? Toa già sững sờ nhìn Tô Vũ rời đi. Trong đầu ông ong. Thế giới này pháp sư con người, thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Sáng sớm hôm sau. Dù Học viện Hoa Hoắc Tư không hề có ý định tuyên truyền. Nhưng gần như từ rất sớm đã có người đi chiếm chỗ. Trên thế giới này, ma pháp tối cao tất nhiên đáng để theo đuổi. Nhưng tuổi thọ, sinh tử, những thứ này lại đứng trên tất cả mọi chuyện. Tại sao Pathen thần miếu lại được người người sùng bái như vậy? Chẳng phải vì họ nắm giữ phục sinh thần thuật, có thể khiến vô số pháp sư cấm chú điên cuồng đó sao? Nhưng số lượng có hạn, phần lớn mọi người đều cho rằng cả đời mình khó có cơ hội nhận được. Thế nhưng Phản Lão Hoàng Đồng lại không giống, cho đến nay, Bất cứ ai chịu khó điều tra về Tô Vũ đều biết hắn đã sử dụng ma pháp này cho bao nhiêu người. Hơn nữa sau khi sử dụng xong cũng không thấy hao tổn gì. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, thì sức mạnh đỉnh cao của toàn thế giới đều sẽ nằm chắc trong tay hắn. Vô số người đều vui mừng khôn xiết. Sống sót mới có cơ hội thay đổi vận mệnh, nếu chết thì thật sự là hết. Mẹ nó, anh em tôi suýt nữa thì không giành được chỗ ngồi. Lũ khốn Tây Dương kia nhận được tin là đến thẳng lớp học ngủ luôn, nếu không phải viện trưởng Mai Lâm dọn dẹp một phen, chắc lúc đầu đã không có chỗ rồi. Lũ sơ sinh, phòng học chứa cả ngàn người mà cũng chen chút cái khỉ gì chứ. Một vài người hùng hổ đi tới. Trong đó Triệu Mãn Duyên là khó chịu nhất, bởi vì hắn lại gặp Vương Tử Bang Ba. Hai người vì chen lấn mà còn ôm nhau một cái, nhìn kiểu tóc của nhau đều tức đỏ cả mặt. Ngươi có phải là đang theo dõi ta không? Sao kiểu tóc lại giống y hệt thế này? Triệu Mãn Duyên gần như gầm lên, hắn thật sự sắp chịu không nổi rồi. Bỗng nhiên cảm thấy cửa sau căng thẳng, có một dự cảm không lành. Vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện không có manh mối gì, liền lặng lẽ lau mồ hôi. Hù tự mình dọa mình. Một bạch đi tới chỗ Triệu Mãn Duyên, vội vàng vẫy tay. Bọn họ là người nội bộ, có thể ngồi ba hàng đầu. Hai, có quan hệ đúng là tốt thật. Đợi đến lúc nào ta cũng già, mua một suất trẻ lại từ chỗ anh Vũ, đơn giản là sung sướng. Cấm chú thì sao? Vẫn phải chết già thôi. Triệu Mãn Duyên nói tiếng Trung, hắn sợ nói ngôn ngữ quốc tế sẽ bị người xung quanh đánh chết. Ha, người ta chỉ có một lần chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn hoặc nhẹ tựa Long Hồng, tôi thì không nghĩ nhiều như vậy. Phùng Châu Long đẩy gọng kính, cả người như có thánh quang bao phủ. Ánh mắt của những người khác đổ dồn vào lão Phùng, cảm giác đột nhiên cao thượng hơn rất nhiều. Lợi hại thật lão Phùng, thế mà lại nghĩ thoáng như vậy, không hổ là. Hả? Cái gì cơ? Tôi chỉ muốn một suất phục sinh, sống lại kiếp thứ hai để tiếp tục nghiên cứu pháp môn mới. Phùng Châu Long nhìn về phía họ, nở một nụ cười nhạt. Nụ cười của Mạc Phàm cứng đờ trên mặt, nửa phút sau mới hét lên một tiếng. Thảo! Khóe miệng Triệu Mãn Duyên và Một Bạch hơi giật giật, bọn họ còn tưởng lão Phùng nhìn thoáng rồi chứ, không ngờ. Mạc Phàm, cậu cũng làm hư Phùng lão rồi. Hai suất phục sinh mẹ nó tôi không nghĩ tới à, Tâm Hạ chẳng phải cũng là thần nữ Pa Then sao? Hai người họ đều biết phục sinh thần thuộc thảo. Chết tiệt. Nhắc đến Tâm Hạ, Mục Nô Kiều cũng sững sờ. Đúng vậy, cô đã rất lâu không gặp cô gái kiên cường đó. Không biết bây giờ sống thế nào rồi. Tô Vũ chỉnh lại trang phục rồi bước lên bục giảng, nhìn đám người phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tại đây, tôi muốn quảng cáo một sản phẩm trước. Mọi người đều biết, tuổi thọ của pháp sư trên thế giới này rất ngắn, trong khi yêu ma sở hữu nhục thể cường đại nên tuổi thọ của chúng cũng tương đối dài hơn. Viện trưởng Mai Lâm và các đạo sư, giáo sư của Học viện Hoa Hoắc Tư đều nghiêm túc lắng nghe, họ rất hứng thú với sản phẩm mà Tô Vũ nói. Vũ Tuyết Sơn Trang của chúng tôi sắp ra mắt hồi xuân linh dịch. Hiệu quả của nó có thể làm người ta trẻ lại vài tuổi, điểm này có lẽ rất nhiều người đã biết và hai tháng sau, chúng tôi sẽ ra mắt sản phẩm này, các vị có thể thử một chút. Tô Vũ búng tay một cái. Trên bàn của viện trưởng Mai Lâm và hơn 10 vị lãnh đạo cấp cao của Học viện Hoa Hoắc Tư, mỗi người đều có một chai linh dịch. Đám người xôn xao bàn tán. Nhẫn cổ muốn xem rốt cuộc là thứ gì. Một lão giả tóc hoa râm, đeo kính, chú ý đến ánh mắt của mọi người, do dự một chút rồi uống vào. Ông ta tin chắc Tô Vũ không thể nào làm hại họ. Nửa phút sau, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Vị giáo sư già vốn đã hơn 60 tuổi, tóc trắng rụng đầy đất, thay vào đó là một mái tóc đen ngắn mọc lên. Những nếp nhăn rõ rệt trên mặt cũng trở nên căng miệng. Phản phất như trẻ ra 7, 8 tuổi ngay lập tức. Mẹ nó! Anh Vũ hào phóng vậy sao? Triệu Mãn Duyên lập tức đứng dậy, dụi dụi mắt, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Cái này. Viện trưởng Mai Lâm mắt sáng rực lên, cũng uống xuống. Các giáo sư khác nhận được hồi xuân linh dịch cũng ừng ực uống cạn không chừa một giọt. Thế là, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đều đổ dồn vào họ. Tô Vũ thì chỉ cười ha hả nhìn. Mua chuộc được những người cấp cao này, vậy thì tương lai liên quan đến dung hợp pháp môn, còn có chuyện mình đối đầu với Thánh Thành. Thế nào cũng phải đứng về phía mình chứ. Mặc dù hắn cũng không quá cần. Khụ khụ, hiệu quả mọi người cũng đã thấy. Được rồi, chúng ta tiếp tục với chủ đề tiếp theo. Tô Vũ cầm lấy phấn, viết hai chữ lên bảng đen một cách lưu loát. Duyên thọ. Cũng giống như vừa rồi, vẫn liên quan đến ma pháp hệ thực vật của hắn. Nhưng thứ này, phải để sau này nghiên cứu thêm. Tình hình hiện tại, cứ ném ra một chủ đề trước đã. Hắn không lãng phí thời gian của mọi người. Tổng cộng chỉ nửa tiếng là kết thúc. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không thích diễn thuyết cho lắm. nhất là khi có hơn nghìn người nhìn mình. Cứ có cảm giác như tôi không thích tiền, tôi không có hứng thú với tiền. Đợi đến khi người trong phòng học đã đi hết, Toa và Hoạt Bát đi lên trước. Lặng lẽ ghé vào tai hắn nói hai câu, rồi nở nụ cười ngọt ngào rời đi. Heidi cũng đáp lại bằng một ánh mắt, suýt nữa thì có thể lường chết cô ta. Mấy người về trước đi, tôi có chút việc. Nói xong, hắn sờ sờ đầu nhỏ của Heidi rồi rời khỏi phòng học. Chỉ để lại ba người phụ nữ với ánh mắt u oán. Trong một văn phòng, Toa già ngồi trên ghế, bình tĩnh uống cà phê. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô cong mắt đứng dậy. Anh đến rồi. Giọng của Toa già rất mềm mại, nghe như có thứ gì đó cào vào tim. Tô Vũ cũng quen thuộc ngồi vào vị trí đối diện Toa già, nhìn ly cà phê trước mặt chớp mắt. Đưa tay ra định cầm lấy. Anh đây là của tôi. Thiếu nữ tóc tím vội vàng ngăn lại, chu miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía Tô Vũ. Lại giữ đồ ăn à, thấy ăn không được, uống cũng không xong, Tô Vũ có chút bất đắc dĩ. Hủy diệt đi, tôi mệt rồi. Hừ, anh trai tôi lát nữa đến tìm anh, hình như có chuyện gì đó. Trên mặt Toa già thoáng qua một chút do dự, cô đại khái có thể đoán được anh trai mình muốn tìm Tô Vũ làm gì. Nhưng nếu thật sự nhúng tay vào, mình có bị bán đi không nhỉ? Ánh mắt Toa già có chút hoảng hốt. Dù sao để một vị có thể sánh ngang với mười mấy pháp sư cấm chú ra tay, anh trai cô cũng không lấy ra được thứ gì đáng giá. Bốn vị đế vương hùng mạnh, dù bảy đại thiên sứ hợp lực vây quét, cũng không dễ dàng hạ được. Ồ thế à, nói không chừng là đến nhận tôi làm em rể đấy. Tô Vũ trêu chọc tiểu thiên sứ này một chút, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nói bậy gì thế? Toa già mặt đỏ bừng, không nhịn được giậm nhẹ chân một cái. Mà trong mắt con sói già như hắn, đây lại là tín hiệu có thể tấn công. Tô Vũ tiến lên ép Toa già vào tường, đưa tay nâng cầm cô lên. Anh không được. Thiếu nữ ngậm miệng lại, gương mặt xinh đẹp ửng hồng lan đến tận cổ, trong lòng có chút hoảng loạn. Cô không biết bây giờ nên từ chối hay là chấp nhận. Dù sao, trong lòng mình quả thật có một chút hảo cảm với Tô Vũ. Thêm vào đó hắn lại có nhiều sức mạnh thần bí như vậy. Im lặng, cô nhắm mắt lại, chỉ có trái tim đang đập loạn nhịp. Rầm. Tiếng cửa bị đẩy ra vang lên. Tô Vũ vội vàng ôm Toa già vào lòng. Khốn kiếp. Hắn thật muốn xem là thằng khốn nào, sắp hôn được đến nơi rồi lại phá đám. Toa già như con chim sợ cành cong, vội buông tay Tô Vũ ra. Khụ khụ, anh trai. Anh đến rồi à? Toa già cúi đầu xuống, vô tình nghịch nghịch lọn tóc. Bây giờ cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đồng thời oán giận nhìn về phía Nam Trác, trong lòng nổi lên tính toán. Tô Vũ cũng vậy, nếu không phải nghe thấy là anh vợ tương lai của mình, hắn đã sớm một tát bay đi rồi. Lần sau thế nào cũng phải khóa cửa. Cái đó tôi đến hình như không đúng lúc. Hay là hai người tiếp tục? Nam Trác bề ngoài trấn tĩnh nhưng trong lòng hoảng như chó. Hắn nhìn thấy gì thế này? Em gái mình lại sắp hôn một người đàn ông. Hừ. Người đàn ông kia là Tô Vũ. Thế thì không sao. Thảo. Nếu hắn đến chậm một chút, có vẻ chuyện này đã thành rồi. Không, chuyện của hai người để sau đi, em đi trước. Toa già đỏ mặt lườm Tô Vũ một cái, lúc đi ra còn dùng cánh tay huýt hắn một cái, rồi mới bước nhanh rời đi. Tô Vũ bất đắc dĩ ngồi vào vị trí vừa rồi của Toa già. Vô thức cầm ly trà lên. Hừ. Không uống à? Hắn không phải biến thái, hắn chỉ cảm thấy lãng phí đồ ăn là quá đáng xấu hổ. Thản nhiên nhấp một ngụm. Mẹ kiếp, còn là hàng nhập khẩu. Tô Vũ bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm đã dậy sóng. Chào Tô thành chủ, xin tự giới thiệu. Tôi tên Nam Trác, thủ lĩnh quân cách mạng của Endes Liên bang, lần này tôi đến là muốn nhờ anh giúp đỡ. Người anh vợ tương lai trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại nhìn biểu cảm của Tô Vũ. Nhưng mà, hắn vẫn luôn thưởng thức cà phê, không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ. Đợi đến khi Nam Trác nói xong, Tô Vũ mới từ từ đặt ly cà phê xuống. Tôi biết rồi, nói điều kiện đi. Nam Trác lặng lẽ thở phào một hơi. Theo hắn thấy, đồng ý là chuyện này đã ổn rồi. Khoáng mạch, tài nguyên, thân phận, những thứ này đều được. Cả những thứ tôi chưa nghĩ tới, anh cũng có thể đề xuất. Điểm cuối cùng. Nam Trác mỉm cười. Chính là Toa già. Tô Vũ nhàn nhạt gật đầu. Sớm biết nói thẳng vào vấn đề là được rồi, mấy thứ trước đó cũng không quá quan trọng. Nếu Endes Liên bang nằm chắc trong tay người một nhà, đó là điều không thể tốt hơn. Hắn cũng không có chí lớn gì, tùy tiện thống trị một thế giới là được. Dẫn dắt nhân loại đi lên con đường tươi sáng. Yêu ma là cái gì? Bermuda, Nam Cực, Sahara là cái gì? Một quyền một đứa nhóc. Được. Nam Trác vui mừng, đứng dậy. Vậy thì Tô thành chủ. Tô Vũ xua tay. Suy nghĩ một lát, quyết định cho hắn một cơ hội được Kỳ Lân Lâm chiếu chân thân. Không vì lý do gì cả, chỉ là Thủy Kỳ Lân trông đẹp trai hơn một chút. Với tu vi hiện tại của hắn, tạo ra một giọt máu hình chiếu vẫn có thể làm được. Vài phút sau, sắc mặt Tô Vũ trắng bệch. Cảm giác ma năng trong cơ thể như sắp bị hút cạn. Nhưng tốc độ hồi phục của cơ thể hắn rất nhanh, nửa phút sau đã trở lại như cũ. Tô Vũ lấy ra một giọt máu, đặt vào trong một bình ngọc đặc chế. Dùng ma năng kích hoạt, có thể giết đế vương. Nam Trác liên tiếp ngơ ngác nhận lấy thứ này, nhìn về phía Tô Vũ với ánh mắt có chút đờ đẫn. Phản phất như đang nói, anh chắc là không lừa tôi chứ. Tô Vũ kiên nhẫn giải thích. Anh cảm nhận một chút sức mạnh của giọt máu đó đi. Nam Trác gật đầu, lập tức nhắm mắt cảm nhận. Một giây sau. Phục. Nam Trác phun ra một ngụm máu tươi, khí tức có chút uể oải. Cái này đây là. Trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, giọng nói trở nên run rẩy. Anh không cần quan tâm nhiều, chỉ cần biết anh có một cơ hội giết chết yêu ma cấp đế vương. Còn cơ hội này anh dùng để cách mạng cũng tốt, hay làm việc khác, tôi cũng không can thiệp. Tóm lại, tương lai anh nên làm thế nào chắc sẽ tự biết. Tô Vũ vỗ vai hắn một cái, ngữ khí có chút thâm sâu. Đúng rồi, đội ngũ cách mạng của các anh có phải có một hòa thượng không? Tô Vũ tò mò hỏi. Đúng vậy. Nam Trác nghi ngờ nhìn hắn, tìm hòa thượng làm gì? Chẳng lẽ hòa thượng này có gì đó khác biệt sao? Anh dẫn ông ta đến gặp tôi một chút, ngoài ra không còn chuyện gì. Tô Vũ cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một hơi cạn sạch, có chút dư vị nhàn nhạt. Tiếc là toa già hình như chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Lần sau, phải uống chút gì đó khác mới được. Sau khi Nam Trác rời đi, Tô Vũ đi dạo một vòng ở đây rồi cũng chuẩn bị trở về. Đợi hắn mang Ngô Khổ đến rồi nói tiếp. Lần trước ở Ba Then Thần Miếu, Tô Vũ lười quản vung lan. Lần này thì khác. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, đã không còn tâm tư làm từng bước nữa. Ngã bài, hắn muốn lật bàn. Chuẩn bị giải quyết hết mấy chuyện vặt vãnh, rồi thành thật tu luyện, đưa toàn hệ đột phá đến cấm chú, sau đó đi Sơn Hải Đại Lục tìm đường thăng cấp. Chúa Tể Minh Giới đúng là cũng được. Nhưng, so với Âm Thiên Tử của địa phủ, vẫn còn kém một chút. Hoặc là thiên đình của Sơn Hải Đại Lục. Vài phút sau, toa già quay lại văn phòng. Vừa bước vào thấy ly trà của mình đã trống rỗng, cô lập tức đỏ mặt như một quả bóng bay. Tên trộm. Ngày hôm sau, Nam Trác dẫn người tìm đến Tô Vũ. Nhìn thấy lão hòa thượng trước mặt, hắn có chút thổn thức. Nghĩ đến tai nạn Bát Thành, đại kiếp Cố Đô năm xưa. Chính mình vẫn chưa giải quyết được hắn, quả thật có chút. Hai, thôi bỏ đi. Tô thành chủ, ngài tìm người này. Nam Trác còn chưa nói hết lời. Chỉ thấy Ngô Khổ mắt trợn trắng ngã xuống đất, còn Tô Vũ thì nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì. Không sai, là sư hồn. Sau khi Tịch Tịch đột phá đến cấp đế vương, hắn cũng có thể sử dụng thiên phú này. Cả hai cùng hưởng, dễ dàng hơn nhiều. Đợi ta quay lại sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong. Cơ thể Tô Vũ ẩn vào tường không gian. Hướng về một nơi thần bí nào đó. Nam Trác ngơ ngác nhìn hòa thượng ngã trên đất. Miệng hé mở nhưng không biết nên nói gì. Một thị trấn nhỏ. Người mặc áo đỏ, gương mặt tuyệt mỹ và quyến rũ. Vóc dáng nóng bỏng, toàn thân toát ra khí chất của một phụ nữ trưởng thành. Mang theo mạng che mặt, người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, tỏ ra vô cùng hứng thú. Đại nhân, Lam Dơi đã mất liên lạc rất lâu rồi. Có lẽ cô ta đã chết rồi. Mỹ phụ áo đỏ lắc đầu. Nó là đệ tử đắc ý nhất của ta, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mỹ phụ đột nhiên mở to mắt, bằng vào kinh nghiệm lẫn trốn nhiều năm và giác quan thứ sáu. Cô cảm thấy hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta mau đi. Mỹ phụ vừa định đứng dậy, lại phát hiện thủ hạ đối diện đã ngã trên mặt đất. Thay vào đó là một thiếu niên toàn thân không có chút dao động khí tức nào. Vung lan, ăn không tệ nhỉ. Nhưng hôm nay, ta ăn chắc ngươi rồi. Tô Vũ ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Đồng tử của Vung Lan co rút lại. Lập tức bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Tiếc là, một vòng vực sâu giáng xuống. Tô Vũ tiện tay kéo cô vào trong sát uyên. Toàn bộ thị trấn cũng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Toàn bộ quá trình chưa đến 5 giây, rất nhiều người còn nghi ngờ có phải là ảo giác của mình hay không. Có lẽ, chỉ có những vị khách trong quán rượu mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Sát uyên. Vung Lan tỉnh lại lần nữa, phát hiện tay chân mình đã bị còng lại. Ngay cả cổ cũng vậy. Hoàn toàn là một tù nhân. Không. Tô Vũ, tại sao ngươi lại nắm giữ sức mạnh của cổ lão vương? Đều là tại ngươi. Nếu không thì trong chuyện cố đô, ta đã sớm phong thần rồi. Vung Lan phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không ngờ mình chỉ đang ăn một bữa cơm mà lại bị kẻ thù này bắt được. Thế giới này còn có logic không vậy? Tô Vũ nhìn Vung Lan đang quỳ dưới đất trước mặt, ngực áo hé mở lộ ra một mảng xung sắc, đúng là khiến người ta thèm thuồng. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng toàn thân lại tràn đầy phong vị. Xin lỗi, lười đi tìm từng người một. Lần này tình cờ đến Endes Liên bang, nên đến đón Vung Lan đại nhân thân yêu của chúng ta trước. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ngược lại ta còn để ngươi sống rất tốt. Tô Vũ véo cằm Vung Lan. Có chút phức tạp. Cô đã làm những chuyện tày trời, không có điểm nào để phản bác. Cố chấp, điên cuồng, tàn nhẫn. Đủ loại. Tính cách cực đoan hội tụ trên một người. Đồng thời, lại có chút quan hệ với Tâm Hạ. Hắn nhớ hồi nhỏ mình từng gặp Vung Lan. Không, chính xác mà nói đó là Diệp Thường. Nhân cách khác nhau. Có lẽ mình có thể ra tay tách ra. Diệp Thường dịu dàng chu đáo, mình sẽ thay Văn Thái chăm sóc. Còn Vung Lan. Chật, rảnh rỗi không có việc gì thì treo chọc một chút, giải sầu. Hai, sao ngươi cũng không ngờ được, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lại là như thế này nhỉ? Vung Lan, những chuyện ngươi làm đủ để khiến người đời căm hận, vậy thì cứ để ta đến trừng phạt ngươi. Nói xong, Tô Vũ đẩy đôi môi đỏ của Vung Lan ra, đưa ngón trỏ vào tìm kiếm giới hạn cuối cùng của cô ở đâu. Chỉ có điều, cảm giác kỳ lạ truyền đến khiến hắn không biểu cảm. Vẫn còn hơi cứng à, Tô Vũ híp mắt lại, nhìn Vung Lan đang cắn chặt, trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghĩ khác thường. Bốp! Một tiếng vỗ tay vang lên, Tô Vũ nhàn nhạt rút tay về, mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ tu vi bị phong ấn trước mặt. Vung Lan, ở yên trong sát uyên mà tỉnh ngộ đi. À đúng rồi, xét về thân phận, chúng ta vẫn có chút quan hệ. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Tô Vũ vui vẻ véo cầm cô, thưởng thức một lát rồi gọi Cửu U Hậu đến. Dặn dò vài câu xong, hắn liền thản nhiên rời đi. Trong phòng giam này, chỉ còn lại hai nữ tử tuyệt mỹ diêm dúa. Thì đúng là người quen mà. Cửu U Hậu vắt chéo đôi chân thon dài, đầy ẩn ý nhìn người phụ nữ trước mặt. Vung Lan cũng đã bình tĩnh lại sau sự thất thố vừa rồi. Chửi bới ầm ĩ không giải quyết được vấn đề, nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành, nhất định phải tìm cách ra ngoài. Sau khi Tô Vũ vui vẻ từ sát uyên bước ra, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ, đột nhiên có cảm giác hoang mang. Đã đến lúc đột phá cấm chú rồi. Trong chốc lát, hắn quay trở lại học viện qua Hoắc Tư. Nam Trác mặt mày ngơ ngác nhìn người đàn ông từ trong vòng xoáy bước ra, không biết nên nói gì cho phải. Cơ thể Ngô Khổ vẫn chưa lạnh hẳn. Tô Vũ tìm được một chuỗi Phật châu trên người ông ta, ngắm nghía một chút rồi ném vào không gian trữ vật. Nam Trác thủ lĩnh, tôi xong việc rồi. Nói rồi, hắn tiện tay dùng một ma pháp hỏa hệ thiêu rụi cơ thể Ngô Khổ. Toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, không một chút dây dưa. À đi thong thả. Nam Trác gật đầu, không nói thêm gì. Đừng nói là giết một người, dù có thêm nhiều điều kiện hơn nữa hắn cũng có thể đáp ứng. Cách mạng cần hy sinh, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, hắn là thủ lĩnh đều hiểu. Xử lý xong chuyện này, Tô Vũ rảnh rỗi quay về nơi ở bắt đầu hô mưa gọi gió. Vài ngày sau, toa già vẫn như cũ hẹn Tô Vũ đến chỗ ăn cơm. Chỉ có điều lần này đổi thành một quán cà phê. Tô Vũ, anh trai tôi khởi binh rồi. Toa già mặt mày phức tạp nhìn hắn, không ngờ chiến tranh lại đến nhanh như vậy. Ừm, rất tốt, chờ chiếm được Endes Liên bang, nơi này sẽ do anh trai cô làm chủ. Tô Vũ thưởng thức cà phê, thản nhiên nói. Hai. Toa già thở dài một hơi, thần sắc ưu sầu. Thực ra cô không thích chiến tranh, hy vọng tạo ra một thế giới hòa bình. Nhưng mà dục vọng của con người là vô tận. Đúng rồi, anh trai tôi ông ấy đã đưa ra điều kiện gì để anh ra tay? Toa già tò mò nhìn chằm chằm vào. Mắt Tô Vũ, trong lòng bắt đầu đập thình thịch. Hắn không mở miệng ngay, ánh mắt vẫn luôn đặt vào ly trà đối diện mình. Toa già chú ý đến ánh mắt của hắn, trong đầu hiện lên cảnh tượng hai người ở chung một phòng mấy ngày trước. Nếu không phải vì anh trai cô, hai người có lẽ đã. Còn nữa, tên xấu xa này lại dám uống đồ của cô. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ửng lên một lớp hồng, mang theo vẻ oán trách nhìn về phía hắn. Đừng nhìn nửa uống của anh đi. À, Tô Vũ bỗng cảm thấy vô vị, thưởng thức ly trà một chút rồi mới lên tiếng. Thực ra trên đời này rất ít có thứ gì đáng để ta ra tay. Ví dụ như, cô gái trước mặt ta. Toa già nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt hai bên má trắng nõn bỗng đỏ bừng lên. Tốc độ nhanh đến mức Tô Vũ cũng hơi kinh ngạc. Nhanh chóng lan xuống cổ và tai, cô gái vừa rồi còn bình thường, bây giờ trực tiếp biến thành một cái nồi hơi. Anh đừng nói bậy. Tôi không đồng ý đâu. Toa già lườm Tô Vũ một cái, chỉ có điều hoàn toàn không có chút sát thương nào, ngược lại còn khiến người ta hưng phấn. Cái gì cơ? Đâu phải tôi yêu cầu. Hơn nữa, tôi cũng có muốn cô đâu. Thiếu nữ vốn còn có chút ngượng ngùng, tâm trạng mong đợi, trong nháy mắt bị lời nói này của hắn dập tắt. Sắc mặt trầm xuống, chu môi, bỗng cảm thấy tủi thân. Tô Vũ, tôi không bao giờ muốn để ý đến anh nữa. Toa già đột ngột đứng dậy, tủi thân quay người rời đi. Đi đường thình thịch, trông rất tức giận. Tô Vũ vui vẻ đếm trong lòng. Đợi đến khi cô rời khỏi quán cà phê, mình mới đứng dậy. Toa già đi ra ngoài mấy chục mét, quay đầu lại liếc một cái thấy tên kia vẫn chưa ra, trong lòng càng thêm tủi thân. Tô Vũ thối. Cả đời này anh cứ đi với mấy người phụ nữ của anh đi. À vậy xin hỏi, có thể thêm một chủ tịch hội học sinh của học viện Hoa Hoắc Tư không? Toa già không chú ý, lập tức đâm sầm vào người Tô Vũ. Hai con mắt to tròn chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu. Khóe mắt còn vương chút nước mắt, tim Tô Vũ khẽ rung lên. Mình sẽ không làm cô gái này khóc đấy chứ. Hắn còn chưa châm kim mà. Thể chất dễ mẫn cảm sao? Anh hừ. Toa già quay đầu đi, ra vẻ ghét bỏ chu miệng nhỏ định đẩy Tô Vũ ra, lại bị ôm chặt hơn. Nửa giây sau, đồng tử của cô đột nhiên mở to, không thể tin nổi nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt. Hắn thế mà. Tô Vũ chậm rãi hưởng thụ khoái cảm từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Mềm mại non nớt. Hu hu có người. Nhìn lại xem, chúng ta đang ở đâu. Toa già đầu óc trống rỗng, nơi này rõ ràng là chỗ ở của Tô Vũ. Hai người đang ở bên hồ bơi là một số chuyện không thể miêu tả. Toa già dần dần nhắm mắt lại, mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng kỹ thuật hôn của Tô Vũ thật sự quá tốt, khiến cô mê mẩn. 10 phút sau, toa già đẩy Tô Vũ ra, đỏ mặt thở hổn hển từng ngụm. Ánh mắt u oán, còn mang theo một tia tình ý được tiện nghi, hắn cũng tâm trạng rất tốt. Chỉ có điều, làm đến mức này cũng đủ rồi. Toa già dù sao cũng là đại thiên sứ, giữa hai người còn có quan hệ thù địch. Vạn nhất làm đến bước kia mà cô phản kháng thì sao? Mặc dù phản kháng cũng vô ích, chỉ có thể bị thành thật trấn áp. Người xấu. Toa già duỗi nắm tay nhỏ đấm hắn một cái, Tô Vũ không ngờ cô cũng có lúc ngây thơ như vậy, thế là dâng lên ý muốn trêu đùa. Bốp một cái. Mông nhỏ của toa già vang lên một tiếng. Biểu cảm của tiểu thiên sứ trong nháy mắt xấu hổ, tức giận đá một cước vào người Tô Vũ, vừa vặn rơi xuống hồ bơi. À xin lỗi, tôi không cố ý, toa già có chút hoảng hốt, vội vàng xin lỗi. Chạy nhanh đến, muốn xem Tô Vũ thế nào. Kết quả là ai đó sử dụng ma pháp không gian, trực tiếp kéo cô xuống, bắt đầu một màn vui đùa ầm ĩ. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, Tô Vũ ôm vai tiểu thiên sứ bên cạnh, chậm rãi xoa xoa. Lúc đầu cô còn từ chối, phản kháng. Nhưng nhiều lần như vậy, cũng đành mặc kệ hắn. Tô Vũ, anh trai tôi thật sự bán tôi cho anh nhà đương nhiên. Hừ. Vậy anh cũng đừng có đối xử với tôi kiểu bắt cá hai tay rồi vứt bỏ nhé. Khó nói lắm. Sau một hồi quyền đấm cước đá của toa già, hai người cũng từ bể bơi đi lên. Tô Vũ cũng rất chu đáo giúp cô hong khô cơ thể. Tiện thể ăn chút đậu hũ. Anh sắp đi rồi phải không? Toa già mang theo vẻ không muốn nhìn người đàn ông xấu xa trước mặt. Cũng không biết bọn họ như thế này có được coi là xác định quan hệ chưa. Ngày mai sẽ về nước, cần làm chút chuyện. Tô Vũ cũng gật đầu, vuốt ve đầu cô. Mái tóc tím, có chút giống một cố nhân của hắn. Nói thật, đã lâu không gặp Vọng Nguyệt Thiên Huân. Ồ được rồi. Toa già có chút thất vọng cúi thấp đầu, vểnh môi, tâm trạng có chút không tốt. Bị hắn trêu chọc như vậy, cũng không thể quay lại thời điểm yên tĩnh như trước được nữa. Có thời gian tôi sẽ đến Vũ Tuyết Sơn Trang tìm anh. Toa già lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong con ngươi của hai người, đều phản chiếu hình ảnh người trong lòng mình. Chỉ có điều của Tô Vũ có lẽ là một biểu đồ hình quạt, chia cắt có chút nghiêm trọng. Chào mừng cô đến. Hai người cứ thế đi dạo không mục đích. Đến lúc chia tay, trong lòng Tô Vũ có một cảm giác lưu luyến nhàn nhạt. Tốt lắm. Anh dám giấu tôi và cô bố lang thiếp đi lêu lỏng. Mèo ăn vụng. Hay đi không biết từ đâu xông ra, ghen tung lườm Tô Vũ. Gương mặt nhỏ phồng lên như sắp nổ tung. Không biết cô đã nhẫn nhịn bao lâu. Tôi không có ăn vụng. Dù sao tôi cũng đâu có ăn cá. Tô Vũ nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao trước mặt, ánh mắt trở nên nóng rực. Đến bên tai cô, nhẹ giọng thì thầm. Hay đi, tôi muốn ăn cá. 2 tiếng rưỡi sau. Tô Vũ hài lòng, hay đi cũng mãn nguyện. Tiểu hổ cuộn tròn cơ thể, quyến rũ vắt vẻo trên người hắn. Tô Vũ em về Vũ Tuyết Sơn Trang với anh nhé. Học viện Amper chán quá. Heidi chớp chớp đôi mắt, ẩn ý đưa tình. Tô Vũ nhàn nhạt vuốt ve tóc cô, không mở miệng ngay. Vài phút sau, Heidi có chút tủi thân vặn vẹo mấy lần, cảm thấy chưa hết giận liền dâng chân ngọc đạp mấy cái. Kết quả bị Tô Vũ nắm lấy, ngăn cản động tác của cô. Có sức lực này, em làm như vậy đi. Heidi có chút sững sờ, rồi nhìn thấy Tô Vũ đặt ở chỗ đó, trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Lên. Còn có thể như vậy sao? Thế là, sau một hồi quyền đấm cước đá thật sự, Heidi cảm thấy cơ thể như bị xe tải đụng phải, sắp tan thành từng mảnh. Yếu ớt lườm Tô Vũ, cũng không thấy mệt. Tên trộm, anh nói xem chúng ta có con không nhỉ? Heidi có chút thất thần sờ sờ bụng. Bình thường không có gì lạ, không có động tĩnh gì cả. Không biết, không có thì thôi. Tô Vũ không hề quan tâm. Nhiều cô gái như vậy, nếu ai cũng có thể sinh con cho mình, chắc đến lúc đó gọi nhầm tên mất. Xì. Không được. Heidi biểu môi, bất mãn liếc hắn. Em rất thích trẻ con, đến lúc đó cũng không cần anh chăm sóc, một mình em cũng có thể nuôi tốt. Tô Vũ nhìn vẻ ngạo kiều của cô, nhất thời ngây ngẩn. Mặc dù chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng EQ cũng không cao à, chỉ là ngốc nghếch dễ lừa gạt. Thôi bỏ đi, tôi sợ đến lúc đó con gái tôi cũng ngốc như em. Tô Vũ hít một tiếng, vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ. Ôm Heidi để cô bớt nói nhảm, hai người chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mấy người Tô Vũ muốn về nước. Heidi và bố Lan Thiếp cũng phải quay về học viện Amper. Lúc chia tay, đôi thầy trò này cũng ngơ ngác, ngốc nghếch đứng tại chỗ nhìn máy bay cất cánh. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới thu hồi ánh mắt. Các cô đứng ở đó, không nghi ngờ gì là phong cảnh đẹp nhất. Cô ơi, em không nỡ xa anh ấy. Heidi chu miệng, giọng có chút nghẹn ngào. Bố Lan Thiếp ôm chặt lấy cô, chẳng lẽ bản thân cô không phải vậy sao? Nhận được một chút tình yêu đó rồi, sẽ không thể quay lại như trước được nữa. Hai chúng ta có thể đến Vũ Tuyết Sơn Trang tìm anh ấy mà. Chẳng lẽ lại bị từ chối ngoài cửa sao? Bố Lan Thiếp dịu dàng vuốt ve tóc Heidi, rồi dắt tay cô. Đi thôi, chúng ta cũng về đi. Heidi gật đầu, rồi nghĩ đến chiếc nhẫn không gian mà Tô Vũ cho cô, bất giác đeo vào ngón giữa. Hiếm hoi hôn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Nếu là nhẫn cưới thì tốt biết bao. Để em xem, anh đã để lại cho em món quà gì. Thời gian trên máy bay dài đằng đẵng. Mãi cho đến gần tối, mấy người mới về đến Ma Đô. Lão Phùng cũng dần có danh tiếng trên thế giới. Gần đây rất nhiều phương tiện truyền thông uy tín đều đưa tin, khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên, tên của Tô Vũ cũng đồng thời xuất hiện, không nghi ngờ gì là để chống lưng cho Lão Phùng. Điều này khiến nhiều thế lực có ý đồ phải lặng lẽ thu lại những suy nghĩ nhỏ nhen. Lão Phùng, mấy ngày nay ông cứ ở Vũ Tuyết Sơn Trang của chúng tôi đi, sợ có phần tử ngoài vòng pháp luật ra tay với ông. Tô Vũ ôm vai ông, cười ha hả nói. Được thôi, vừa vặn tôi cũng làm quen với địa bàn của cậu. Trạng thái tinh thần của Phùng Châu Long rất tốt, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Dung hợp pháp môn tuyệt đối không phải là khởi đầu, tương lai có lẽ còn nhiều pháp môn hơn nữa chờ đợi ông sáng tạo. Ngày nhân loại trỗi dậy, có lẽ không còn xa. Tô Vũ cử mị đưa Lão Phùng an toàn đến Vũ Tuyết Sơn Trang, còn mình thì hướng về Thanh Thiên Săn Sở. Linh Linh chắc cũng được nghỉ rồi không đúng, cô bé hình như đã lâu không đến trường. Sắp vào nghỉ hè rồi, mình phải giám sát cô bé thật nghiêm ngặt. Khỏi phải nói, ma pháp chắc đã thức tỉnh rồi. A Khang Ti bây giờ cũng sắp trung cấp rồi. Hắn chuẩn bị xem hai. Người tham gia đại hội đấu thú lần sau, chắc là có thể để Linh Linh vắng mặt được chứ. Thế là đi đến Thanh Thiên Săn Sở, không nói hai lời đã ôm lấy Linh Linh. Ai nha, anh làm gì vậy? Vừa về đã động tay động chân, em nghi ngờ anh đã có âm mưu từ lâu rồi. Linh Linh bất mãn hai tay chống nạnh, chỉ để lại cho Tô Vũ một cặp tóc đuôi ngựa. Chật, cô bé này. Nhìn chuẩn quá nhỉ. Tô Vũ ra vẻ kinh ngạc kéo cặp tóc đuôi ngựa của Linh Linh. Đừng đau. Không thả. Tôi la lên bây giờ. Lát nữa chị tôi đánh anh. Chật, nói không chừng đánh luôn cả chị cô. Tô Vũ không hề để tâm đến lời của Linh Linh, nhất định phải bắt nạt cô bé thật hung hăng. Sau một hồi trêu đùa, thiếu nữ đáng yêu mặt đỏ bừng. Tô Vũ nhìn mà không nhịn được cắn một cái, kết quả Linh Linh không mắng chửi, chỉ mang theo một chút ngượng ngùng phản kháng. Đừng quậy nữa, em nói cho anh một tin tốt. Bước vào tuổi dậy thì, Linh Linh cũng có xu hướng nảy nở hơn. Từng là non nớt, bây giờ là ngây ngô. Giống như nụ hoa chưa hé nở. Sao thế? Hì hì, em tự chủ thức tỉnh ma pháp rồi. Linh Linh cười cười, nhưng trong nháy mắt có chút thất vọng. nhưng nghĩ đến thực lực của Tô Vũ, cô không khỏi lấy hết dũng khí. Ồ, tự chủ thức tỉnh ma pháp. Cũng được. Tô Vũ cười dò xét một chút, một lúc sau biểu cảm có chút nghiêm túc. Thủy hệ người lâm nạn. Biểu cảm của Tô Vũ trở nên nghiêm túc, còn tưởng mình dò xét sai, lại tiếp tục nhìn. Phát hiện đúng là trời sinh hồn chủng. Không đúng, hắn vừa mới thịt Ngô Khổ, loại thiên phú mạnh mẽ này liền đến trên người Linh Linh. Cũng may, có tôi ở đây có thể bảo kê cho em. Linh Linh, không ngờ vận khí của em cũng không tệ nhỉ. Tô Vũ vuốt vuốt đầu cô, có chút vui mừng. Tần Vũ Nhi, Đinh Vũ Miên cộng thêm Linh Linh. Ba vị người lâm nạn, cũng là mầm mống cấm chú tương lai. Xì. Ban đầu em còn có chút lo lắng về Thánh Thành, nhưng nghĩ đến anh, em liền không sợ nữa. Tiểu Lô Ly vung vẫy cặp tóc đuôi ngựa của mình, dường như có chút kiêu ngạo. Tô Vũ cười cười, trong lòng đã suy nghĩ làm thế nào để giúp cô bé tăng cao thực lực. À đúng rồi, chuỗi hạt của Ngô Khổ. Linh Linh, cho em một bảo bối. Tô Vũ vung tay một cái, một chuỗi Phật Châu xuất hiện trong tay. Ngay sau đó bên ngoài trở nên tối sầm, dường như sắp mưa. Chuỗi hạt này rất hợp với thiên phú của em, cầm đi. Linh Linh cũng không từ chối, dù sao bây giờ Tô Vũ đã là một tồn tại dị loại, ông nội cũng không đánh lại hắn. Cũng không biết sau này có bị gã này bắt nạt mãi không. Thiếu nữ tóc trắng liếc hắn một cái, rồi hừ một tiếng đứng dậy. Tô Vũ, gần đây anh có đi đâu không? Nếu có mục tiêu thì nhớ gọi em với. Linh Linh lay lay cánh tay Tô Vũ, chu miệng có chút tủi thân. Có cảm giác bị bỏ rơi. Thật sự có đấy, chờ 2-3 ngày nữa liên lạc với em, tôi vừa vặn muốn đột phá cấm chú. Đợi đến khi xuất quan chúng ta sẽ đi. Nghe vậy, Linh Linh kích động nhảy dựng lên, vẻ ngoài thanh xuân tràn trề, đơn giản là quá đáng yêu. Có lẽ là để cảm ơn, Linh Linh ôm cổ Tô Vũ rồi nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái. Rồi lập tức bối rối chạy đi. Vài phút sau, hắn mới hồi phục tinh thần, lắc đầu cười. Đúng là lớn rồi. Tô Vũ thở dài một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Cơ thể lóe lên, rời khỏi thanh thiên sang sở. Có nhiều thứ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trở lại Vũ Tuyết Sơn Trang, Tô Vũ báo cho Mục Ninh Tuyết và mọi người biết, hắn muốn đột phá cấm chú. A Khang Ti vẫn ngồi ở ngọn núi phía sau, ngơ ngác nhìn về phía phòng của Tô Vũ. Du Sư Sư cũng tẩu hỏa nhập ma, chìm đắm trong khoái cảm sáng tạo thiên chủng. Lần trước thiên loại thủy hệ Tô Vũ đã cho Aylen, cô chuẩn bị tạo ra một thiên loại phong hệ hoặc thực vật hệ cho Mục Nô Kiều. Tô Vũ cũng không cần, nhưng cô đã nghiện rồi không muốn dừng lại. Mỗi cô gái đều có việc riêng của mình. Còn Tô Vũ, toàn tâm toàn ý chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đột phá cấm chú. Hệ triệu hoán đã tu đầy, hỏa hệ còn thiếu một chút. Hắn đã từng cho rằng mình sẽ là hỏa hệ đạt đến cấm chú trước tiên, không ngờ kế hoạch không theo kịp thay đổi. Tô Vũ cần sự giúp đỡ của những dị thú có thực lực cường đại. Có súng mà không dùng, và không có súng là hai chuyện khác nhau. Giống như Cực Nam Đế Vương năm xưa, nhìn thấy Cao Đế đến rắm cũng không dám thả. Lấy ra thứ nguyên chi nhụy, Tô Vũ yên tĩnh hấp thu năng lượng bên trong. Tinh hải hóa thành tinh vũ, bức tường kiên cố kia cũng bắt đầu lung lay. Nền tảng của hắn rất vững chắc, đột phá không có áp lực gì lớn. Một ngày sau, mãi cho đến khi năng lượng của thứ nguyên chi nhụy sắp cạn kiệt, cảnh giới của hắn cuối cùng cũng nới lỏng. Bùng! Tinh hải ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là tinh vũ thần bí mênh mông. Cấm chú, cuối cùng đã thành. Ầm ầm! Trên bầu trời thành điểu phi, từng đạo dị tượng truyền đến. Nửa khu vực Trung Hạ Du sông Trường Giang đều có thể nhìn thấy thần tích trên bầu trời. Một con thần điểu khổng lồ vắt ngang nửa thành thị. Toàn thân bao bọc bởi thần viêm, phản phất như muốn giáng đại hỏa xuống trời, rửa sạch bụi trần thế gian. Một luồng hỏa nguyên tố cực mạnh trào dâng, toàn bộ Vũ Tuyết Sơn Trang, thậm chí cả người dân thành Điểu Phi đều cảm nhận được luồng khí tức nồng đậm này. Đương nhiên, phần lớn vẫn tập trung ở Vũ Tuyết Sơn Trang. Mẹ nó! Hỏa hệ của tôi trực tiếp đột phá một cấp. Tôi cũng vậy, đây là thủ đoạn của thành chủ phải không? Trời đất ơi! Lão tử tu luyện băng hệ đột nhiên không còn băng nguyên tố, mẹ nó không tấn cấp được, Thảo. Tiểu Viêm Cơ cảm nhận được ngọn lửa nồng đậm này, trực tiếp từ không gian khế ước bay lên không trung, mở to đôi mắt to hiếu kỳ nhìn về phía thần điểu trên trời. Tất Phương Có Linh, con ngươi tỏa sáng khắp thế giới này, nhìn pho tượng của chính mình, nhìn Tiểu Viêm Cơ, cuối cùng đặt ánh mắt vào Tô Vũ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tu luyện. Kêu lên một tiếng, rồi lưu lại một đạo ánh lửa ẩn vào pho tượng, một tia khác bay vào người Tiểu Viêm Cơ. Nha. Tiểu Viêm Cơ siết chặt bàn tay nhỏ, phát hiện mình đột nhiên có thêm một đạo bản nguyên. Hỏa diễm. Hơn nữa tu vi còn tăng thẳng lên cấp chí tôn quân chủ. A Khang Ti kinh hãi nhìn hư ảnh của Tất Phương tan biến, vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Thần thú như vậy, rốt cuộc có còn thuộc về thế giới này không? Hạ Quốc có đồ đằng thú, nhưng tại sao cảm giác đồ đằng thú mà Tô Vũ triệu hoán ra lại mạnh hơn rất nhiều so với bản địa? Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tiểu Viêm Cơ, đến đây với chị nào đến lòng mẹ nào? A Khang Ti dịu dàng mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Tiểu Viêm Cơ nghi ngờ chớp chớp đôi mắt to, cảm giác mình như bị lừa. Nhưng quan hệ hai người rất tốt, thường xuyên qua lại. Không phòng bị, cô bé bay vào lòng A Khang Ti. Thế mới đúng chứ. Tiểu xà nữ vui vẻ lắc lắc đầu, tâm trạng trông rất tốt. Đại ca ca chắc đã đột phá cấm chú rồi, những thần thú này còn có thể xuất hiện lại không nhỉ? A Khang Ti nghiêng đầu, yên lặng quan sát. Tất Phương hóa thành hỏa nguyên tố lại một lần nữa tăng vọt, không ít người nhân cơ hội này bắt đầu đột phá tu vi. Trăm năm khó gặp một lần, cho dù là pháp sư siêu giai cũng không ngoại lệ. Dị tượng vẫn chưa biến mất, trong chớp mắt một con thần ngưu hình thể to lớn xuất hiện. Gầm lên một tiếng mang lại ánh sáng cho Vũ Tuyết Sơn Trang, quang nguyên tố cũng được tăng cường. Hệ thứ ba của Aelen là quan hệ, vốn vừa mới đột phá siêu giai. Kết quả dị tượng đến, cứ thế nâng cô lên một cấp. Sau đó tiếp tục. Hỗn độn mang đến sức mạnh hư vô và thời gian, ẩn vào ngọn thiên đường sơn rồi biến mất không thấy. Thậm chí còn thúc đẩy xây một phát triển thêm một đợt. Cành lá lay động, trở nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Đại bàng theo sát phía sau, là mẹ của Thư Vũ, toàn bộ Sơn Hải Đại Lục cũng chỉ có hai con đại bàng thuần huyết là chúng. Gây nên sóng biển, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, phản phất như nó muốn giáng lâm thế giới này. Chỉ có điều, đây là hình chiếu. Mặc dù có chút ý thức, nhưng vẫn không làm được. Lưu lại đầy đủ thủy nguyên tố và sức mạnh không gian, rồi tan biến giữa thiên địa. Austin đang ngủ ngon trên xây một rung lẫy bẫy nhìn từng nhân vật khủng bố xuất hiện, nó thậm chí còn nghi ngờ có phải mình ăn rồi lại nằm, khiến chủ nhân có chút tức giận đến gõ cửa không. Tóm lại, ở trên xây một là an toàn nhất. Khi Thủy Kỳ Lân xuất hiện, toàn bộ Đông Hải bắt đầu dấy lên những con sóng khác thường, hải yêu ngoài trăm dặm vì một ánh mắt kia mà không tiếc di chuyển. Đồng thời, một cây thần thụ kết nối thế giới, cũng một lần nữa giáng lâm. Kỳ Lân đạp tường vân, nhân gian trăm khó tiêu. Một trận mưa, xen lẫn khí tức sinh mệnh cực kỳ cường đại, tưới mát toàn bộ khu vực Trung Hạ Du sông Trường Giang. Hơn trăm triệu người ngẩng đầu nhìn mưa, không khỏi có chút thất thần. Trời à, cánh tay của tôi mọc ra rồi. Hu hu mẹ nó. Lão Trương ông không phải sắp đi rồi sao? Mẹ nó. Thằng cu nhà tôi thế mà mọc lại rồi. Một trận mưa, khiến cho mấy triệu người tàn tật ở khu vực Trung Hạ Du sông Trường Giang đều được chữa khỏi. Cơ thể họ trở nên khỏe mạnh hơn. Vô số người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng cảm tạ thần minh ban ơn. Nếu nói những thần thú trước đó chỉ mang lại lợi ích cho các pháp sư, thì Thủy Kỳ Lân và Bất Tử Thụ phúc phận bao trùm hơn trăm triệu người. Trong số những người này, chín phần đều là người bình thường. Họ sống một cuộc sống bình thường trên thế giới này, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu không bệnh không tai. Và một trận mưa, không biết đã cứu vớt bao nhiêu sinh mệnh. Họ cảm tạ, họ rơi lệ. Từng không tin vào thần minh, hôm nay họ lại tin tưởng thần minh hơn bất kỳ ai. Ở nơi mắt thường không thấy, từng sợi chỉ vàng hội tụ trên bầu trời. Thủy Kỳ Lân liếc nhìn một cái, thân hình dần dần tan biến. Cuối cùng những sức mạnh thần bí này trôi dạt đến trên người Tô Vũ. Ác xì! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi cảm giác Vũ Tuyết Sơn Trang có chút kỳ lạ? Tô Vũ mở mắt ra, dưới sự dò xét của tinh thần lực, hắn phát hiện có rất nhiều người đang quỳ. Thành Điểu Phi cũng vậy, từng người quỳ trên đất không biết đang làm gì. Không đúng. Tô Vũ nhìn hai tay mình, ngạc nhiên phát hiện nhục thể của hắn mẹ nó đã đột phá đến cấp đế vương. Mẹ kiếp! Đột phá cấm chú còn có phúc lợi này sao? Sớm nói đi chứ. À, ta từ đâu có nhiều tín ngưỡng lực như vậy? Thứ này ta cần nhiều thế làm gì? Tô Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó dựa vào tình hình bên ngoài, đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra hệ triệu hoán của hắn đột phá cấm chú, những dị thú kia đều giáng lâm đến thế giới này, mang lại một chút phúc phận cho nơi này. Nhất là Thủy Kỳ Lân và Bất Tử Thụ. Trực tiếp một trận mưa sinh mệnh, tiêu trừ bệnh tật cho hơn trăm triệu người. Không hổ là đại lão thần thoại, hào phóng quá đi mất. Tô Vũ hít một tiếng, xem ra cái thế giới ồn ào này lại sắp sôi sục rồi. Phúc phận của hơn trăm triệu người, đổi lại là lãnh tước đã sớm phi thăng lên hắc ám vị diện làm hắc ám vương rồi. Hắn không có tâm trạng quản nhiều như vậy, tâm tư lại đặt vào thế giới tinh thần. Ngọn núi nhỏ cũng đã kích hoạt công năng truyền tống, cánh cửa lớn màu vàng ống mở ra. Tô Vũ quay đầu nhìn lại tám hệ ma pháp kia. cùng nhau đi đến đây, hắn thật sự không dễ dàng gì. Tô Vũ tôi có được thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào bản thân không kể ngày đêm khổ luyện mà thành. Không nói nữa. Xanh đậm, cộng điểm. Sơn Hải Đại Lục. Tô Vũ vui vẻ vươn vai, không ngờ lại sảng khoái đến vậy. Hắn đột phá đến cấm chú, không chỉ đơn giản là triệu hoán đế vương, mà là tùy tiện đều có thể có năng lực đánh xuyên vị diện. Dù thế nào đi nữa, cứ để các dị thú của ta nói chuyện đi. La Tô Vũ, lâu rồi không gặp. Sau lưng truyền đến tiếng cười của một cô gái, Tô Vũ nhìn lại, cũng lập tức nở một nụ cười. Nữ bạc, mũi cô thính như chó vậy à? Cô gái nhỏ vốn còn đang vui vẻ, lập tức bất mãn biểu môi, hai tay chống nạnh lườm Tô Vũ. Hừ, bản công chúa cố ý từ nơi cách mấy ngàn cây số chạy đến đây, ngươi lại dám mắng ta. Nữ bạc tức giận, quay đầu muốn đi. Tô Vũ cười ngượng một tiếng, tăng tốc bước chân đi theo. Nói thật, đúng là còn có chút kinh ngạc. Không ngờ nữ bạc thế mà lại đến đón mình, quả thực có chút xúc động. Xin lỗi, có cơ hội sẽ dẫn cô đến thế giới của chúng tôi nếm thử mỹ thực. Đừng nhìn cô ăn toàn sơn hào hải vị, gan rồng tủy phượng chưa chắc đã ngon bằng đồ ăn bên đó đâu. Tô Vũ đi bên cạnh cô. Tâm tư của con gái là không giấu được, luôn thể hiện trên mặt. Nữ bạc lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi hừ lạnh một tiếng. Bản công chúa tạm thời tin ngươi đúng rồi, ngươi mười mấy năm không xuất hiện, có phải là quên mất ta, người bạn tốt này rồi không? Nữ bạc đột nhiên nghiêng đầu lại, buồn bã nhìn người đàn ông trước mặt. Tô Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích sự khác biệt về tốc độ thời gian trôi qua giữa hai thế giới. Cô mặc dù mù tịt về phương diện thời gian, nhưng vẫn hiểu được một chút. Vậy à, nếu nhờ Trúc Long đại nhân giúp đỡ, có lẽ có thể điều chỉnh được. Tô Vũ giật giật miệng, hay là không phiền đến lão nhân gia đó. Trúc Long của thế giới này hình như mạnh có chút vượt tiêu chuẩn. Cảm giác mạnh hơn Thủy Kỳ Lân, đại bàng không ít. Dường như ngang ngửa với Si Vư. Tóm lại có hắn ở đây, không đến mức đánh nhau. Đồ giám trong tay, tiên thần triều bái. Lật một trang, dị thú cúi đầu. Tô Vũ tâm trạng rất tốt, chuẩn bị đi theo nữ bạc dạo một vòng ở bộ lạc hoàng đế rồi mới đi tìm dị thú. Kết quả hắn cảm thấy trong lòng trùng xuống, trọng tâm cơ thể phản phất như bị kéo đến một thế giới nào đó. Nữ bạc cũng kinh ngạc, không thể tin được bọn họ lại gặp phải chuyện như vậy. Chợt nhìn về phía Tô Vũ phát hiện hắn mặt không biểu cảm, lập tức cảm thấy có chút không nhìn thấu. Trong nháy mắt, họ đã đến một nơi đen như mực. Toàn bộ nơi này tỏa ra quỷ khí và âm khí, khiến hai người dương gian như họ có chút khó chịu. Tô Vũ, ngươi lại muốn đến U Đô. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi sẽ không phải định làm gì đó với sổ sinh tử chứ? Nữ bạc có chút kinh ngạc. Lập tức bị gõ vào đầu một cái, cô liền lộ ra vẻ đau đớn, ôm đầu biểu lộ có chút tủi thân. Tô Vũ thì ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ là chúa tể cấp đế vương. Còn không phải bị mình đánh vào đầu sao? Khụ khụ, ta nói đây là một tai nạn bất ngờ, cô tin không? Ta cũng không biết sao ta lại chạy đến đây nữa. Tô Vũ thở dài một tiếng, vuốt vuốt giữa lông mày, chỉ có thể đổ lỗi cho ngọn núi nhỏ. Chẳng lẽ lần này chuẩn bị cho hệ vong linh cộng điểm sao? Để ta bắt đầu khống quỷ à, đại nhân, ông chủ nhà tôi mời ngài đến đại điện một chuyến. Hai bóng người bước ra. Một trắng một đen. Thái độ vô cùng cung kính. Nhìn thấy nữ bạc cũng có chút kinh ngạc. Là con gái của hoàng đế, địa vị của cô không hề thấp hơn các cung chủ của 24 âm cung ở U Đô. Cái này được thôi. Tô Vũ gật đầu, đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Đến thì cũng đến rồi, có thể xem minh phủ, vẫn là tương đối tốt. Hắn cũng là một minh vương, tương lai có thể sao chép một cái ở ma pháp vị diện. Trực tiếp xây dựng một minh phủ. Đi ngang qua những quỷ hồn kia, Tô Vũ tò mò đánh giá. Phát hiện ký ức của chúng dường như vẫn còn lưu lại rất nhiều, trên mặt đều là những sắc thái khác nhau. Không chỉ có người, còn có súc sinh, dị thú. Các loại. Cảnh tượng này trông cũng rất kỳ dị. Tô Vũ, ngươi xem những người kia, thực ra cũng là từ thế giới khác đến sinh linh bản địa của chúng ta, chết đi thường không đi đến bước này, nếu ta mà chết, ít nhất cũng phải làm cung chủ âm cung. Nữ bạc kiêu ngạo vung lên chiếc cổ trắng như tuyết, không hề biết nắm đấm của ai đó đã rơi xuống đầu mình. Đu an. Nữ bạc đau điếng, ôm đầu bất mãn nhìn về phía Tô Vũ. Người này bị sao vậy? Đầu mình hấp dẫn đến thế sao? Nếu không phải vì tấm đồ giám kia, nhất định phải hung hăng giam hắn lại. Hắc Bạch Vô Thường đi phía trước không dám quay đầu, hai vị đại lão này đều là những người chúng không thể chọc vào. Sớm đưa đến minh phủ của U Đô mới là chính sự. Tô Vũ lần đầu tiên đến nơi quỷ quái này, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Dù sao trong truyền thuyết thập điện Diêm Vương, âm thiên tử, quá mức xa vời. Nữ bạc ngược lại thần sắc bình thản, nhưng trong đầu toàn là nghi hoặc. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tô Vũ, không rõ hắn làm thế nào mà lại dính líu đến U Đô. Không biết qua bao lâu, hai người dừng lại trước một đại điện. Hậu thổ nương nương, chúng tôi xin cáo lui trước. Hắc Bạch Vô Thường cúi người thật sâu, liếc nhau một cái rồi lặng lẽ rời đi. Tô Vũ và Nữ Bạc nghe vậy sững sờ. Hậu thổ nương nương. Người phụ nữ trên ngai vàng chậm rãi mở mắt ra, lướt qua người Nữ Bạc một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Tô Vũ. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của hậu thổ. Tô Vũ không có tâm tư nghe, vì ngọn núi nhỏ đã lên tiếng. Đinh. Hậu thổ của U Đô, Thiên Phú U Minh Chi Thổ, có sao chép không? Sao chép? Đinh. Chúc mừng nhận được thổ hệ thần phú U Minh Chi Thổ. Chú thích, trên U Minh Chi Thổ, linh hồn người chết có thể đầu thai chuyển thế. Đầu óc Tô Vũ có chút hỗn loạn, cảm giác hậu thổ mà hắn gặp lần này, khác hẳn mấy lần trước. Trong thoáng chốc, hai người trở lại mặt đất dương gian. Này! Tô Vũ! Tỉnh lại! Tiếng gọi vội vàng của Nữ Bạc khiến ý thức hắn dần dần khôi phục. Lập tức đột ngột đứng dậy, không cẩn thận đụng đầu vào cô. Ô ô, ngươi cố ý, Nữ Bạc u oán che trán, cảm giác cả này không ưa cái đầu của mình. Xin lỗi, sao chúng ta lại ra ngoài rồi? Tô Vũ có chút đau nhói chớp chớp mắt, nhìn khắp bốn phía đều là sông núi tươi đẹp. Bị hậu thổ nương nương trả về thôi. Còn có thể ra ngoài bằng cách nào nữa? Nữ Bạc bất mãn lườm hắn một cái, cảm thấy có chút thiệt thòi, cũng dùng đầu mình cộc vào hắn một cái. Lớn từng này rồi, mấy trăm tuổi còn ngây thơ như vậy. Tô Vũ một tay che đầu cô, trong lòng đang suy tính chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cảm giác sau khi mặc vào khải bào, sức mạnh lại tăng mạnh không ít. Còn có cái U Minh Chi Thổ này. Ý là để mình tạo ra một minh giới lục đạo luân hồi, hạ minh giới của ma pháp vị diện yếu hơn minh phủ của U Đô không biết bao nhiêu cấp độ. Càng không có chuyện luân hồi chuyển thế. Nếu dựa theo minh phủ mà tạo ra một cái ở ma pháp vị diện, có lẽ có thể thành tựu trên cả cao đế. Tô Vũ sờ cằm, cảm thấy rất có khả năng. Này! Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? À, ta đang nghĩ khi nào thì đi. Tô Vũ nghiêm túc nhìn về phía cô, lập tức bị đá một cước. Tô Vũ, ngươi đơn. Giảng là quá không có lương tâm. Bản công chúa không quản ngàn dặm đến tìm ngươi. Nữ Bạc đứng dậy, hốc mắt có chút ửng đỏ, phồng miệng ra vẻ tức giận. Dẫn cô đi cùng. Tô Vũ thêm vào một ngữ khí nghi vấn, lập tức khiến cô ngơ ngác, rồi gương mặt trở nên có chút hồng nhuận, nhỏ giọng thì thầm hai câu. Ta thừa nhận lời ta vừa nói có hơi lớn tiếng. Tô Vũ vui vẻ khoác vai cô, rồi chỉ vào sông núi phía dưới. Sau này, ta sẽ đánh chiếm nơi này, tất cả đều tặng cho ngươi. Nữ Bạc chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, có chút muốn nói lại thôi. Mắt tỏa ra ánh sao, nhưng vẫn nói một câu thật lòng. Nhưng mà đây đều là của phụ thân ta. Ba ngày sau, Tô Vũ ngạc nhiên phát hiện. Bây giờ hắn đã có thể tự do qua lại Sơn Hải Đại Lục. Vốn dĩ rảnh rỗi không có việc gì nghịch ngợm một chút hệ ma pháp. Kết quả hệ triệu hoán đã trở thành cấm chú, có thể mở ra một cánh cổng triệu hoán. Không chỉ dị thú có thể được triệu hoán ra, mà ngay cả hắn cũng có thể tự do ra vào. Không còn cần đến tinh phách cấp quân chủ nữa. Biết được tin này, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao của Sơn Hải Đại Lục. Không hưng phấn như trong tưởng tượng, ngược lại còn có một cảm giác trống rỗng mất phương hướng. Cứ thế mê mang vài ngày, hắn đột nhiên ý thức được mình muốn sáng tạo địa phủ, tạo ra lục đạo luân hồi, vãng sinh cầu Nại Hà, Bỉ Ngạn Chi Hà, 18 tầng địa ngục. Những thứ này làm xong, có lẽ toàn bộ ma pháp vị diện đều sẽ được thăng cấp. Đến lúc đó, dù không rộng lớn như Sơn Hải Đại Lục, nhưng cũng được coi là một vị diện tương đối lợi hại. Như cái gì hắc ám vị diện, đơn giản là quá thấp kém. Sau khi cáo biệt Nữ Bạc, Tô Vũ sử dụng cổng triệu hoán, trở về thế giới ban đầu. Vì tốc độ thời gian trôi qua, ma pháp vị diện mới trôi qua chưa đến 2 giờ. Tô Vũ mở mắt ra, nhìn thế giới quen thuộc trước mặt, tâm trạng không khỏi tốt đẹp. Suýt nữa thì mất tâm trí. Tô Vũ vỗ mặt, phát hiện mình đã tự chủ thức tỉnh một hệ thổ, chứ không phải hai hệ. Nhưng hắn cũng không để ý, dù sao trở thành toàn hệ pháp sư, hắn lúc nào cũng có thể. Tô Vũ từ trong phòng đi ra, nhìn những người đã tụ tập thành núi bên ngoài, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Đại ca ca! Anh cuối cùng cũng xuất quan rồi. Giọng nói của A Khang Ti từ xa truyền đến, hắn quay lại xem, phát hiện cô bé xà nữ này đã nhào vào người mình. Hì hì, em cũng tiến giai rồi. A Khang Ti khoe hàm răng nhỏ của mình, trông vô cùng vui vẻ. Bây giờ cô đã là Á Đế Vương, chỉ còn một bước nữa là có thể phi thăng đế vương. Sao Vũ Tuyết Sơn Trang lại vây quanh nhiều người như vậy? Bên ngoài hàng hàng lớp lớp đều là phóng viên phải không? Tô Vũ có chút nghi hoặc, Mặc dù mình đã tạo ra cống hiến to lớn như vậy cho thành Điểu Phi, nhưng cũng không đến mức này chứ. Hơn nữa sao còn có một đám người nước ngoài. Hửm. A Khang Ti chớp chớp đôi mắt ngây thơ ngốc nghếch, nhưng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Tô Vũ. Phản phất như đang nói, đều là do anh làm, anh không biết xảy ra chuyện gì sao. Tô Vũ dắt tay A Khang Ti, Tiểu Viêm Cơ nằm trên đầu cô bé vểnh chân lên, một bộ dạng cô bé cũng không hiểu lắm. Bên ngoài Kỳ Lân Thành. Mục Ninh Tuyết nhìn đám phóng viên đông nghịt phía dưới không khỏi cảm thấy đau đầu. Mục thành chủ, cho chúng tôi vào đi. Chúng tôi cố ý dùng đại trận không gian đến thành Điểu Phi đó. Đúng vậy, Tô thành chủ cần phải được lập miếu. Bên ngoài ồn ào, mọi người cũng bất đắc dĩ. Ai bảo Tô Vũ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả quân đội cũng đến. Quan phương Hạ Quốc thật sự sợ Tô Vũ muốn tự lập một phái. Phúc phận của hơn 100 triệu người, điều này thực sự quá kinh khủng. Hơn nữa những thành tựu mà hắn có, dù có ra biển mở một quốc gia, chắc cũng có người theo. Đại nghị trưởng, chúng tôi cũng không biết Tô thành chủ đang làm gì. Anh ấy hình như chỉ đột phá một cái cấm chú, thì đã thành ra thế này rồi. Du sư sư có chút bất đắc dĩ, vốn cô đang say mê sáng tạo thiên loại, kết quả bị lôi ra ngoài để duy trì đại cục. Đại nghị trưởng, chỉ là một chút chuyện nhỏ, có cần phải huy động nhân lực như vậy không? Thiệu Trịnh quay đầu lại, chỉ thấy Tô Vũ tay còn khoác một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, ai mà không tim đập thình thịch chứ? Thiệu Trịnh tức giận nói, bên cạnh Hoa Quân Tán và Bàn Lai thì phá lên cười ha hả, ánh mắt nhìn Tô Vũ có hơi xúc động. Tên nhóc nhà ngươi, thế mà đã là cấm chú rồi. Hai, đúng là người so với người tức chết mà. Ta sống ngần này tuổi đầu lại trở thành cấm chú cùng năm với ngươi, thật là trùng hợp. Bàn Lai lắc đầu, vừa than thở lại vừa có chút hưng phấn. Sau này ra ngoài chém gió, hắn có thể nói thẳng. Biết Tô Vũ không? Ta trở thành cấm chú sớm hơn hắn 2 ngày đấy. Thủ tịch cuối cùng cũng nỡ dùng đại địa chi nhụy rồi sao? Tô Vũ mỉm cười, thấy dáng vẻ phấn chấn của ông, hắn cũng thấy vui lây. Mấy người trò chuyện vài câu, sau đó ông liền dẫn mấy cao tầng của Vũ Sơn Tuyết đi ứng đối với đám ký giả. Dù sao cũng chỉ là ba hoa vài câu cho qua chuyện. Sau khi tiễn họ đi, hắn lại cùng các cao tầng của Hạ Đô đến Vũ Sơn Tuyết uống trà, chém gió. Mạc Phàm và mấy người kia cũng nghe tin mà chạy tới, tóm lại là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ chắc chắn cũng phải đến góp vui. Tô Vũ, bây giờ cậu hoàn toàn bị Thánh Thành để mắt tới rồi đấy. Nhìn này, mời thành chủ Tô Vũ của Vũ Sơn Tuyết đến Thánh Thành bàn về tương lai phát triển của nhân loại. Linh Linh khinh thường biểu môi, lập tức tắt máy tính bảng. Tô Vũ lại chẳng hề để tâm, vẫn cứ ăn uống như thường. Đợi hôm nào rảnh rỗi, tôi lại đến Thánh Thành vậy. Đúng là Vũ ca có khác, đổi lại là người khác bị Thánh Thành réo tên, chắc đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Triệu Mãn Duyên lắc lư ly rượu trong tay, hờ hững nói. Hai, Vũ ca bây giờ đã là cấm chú rồi, chúng ta còn đang lẹt đẹt ở siêu giai bậc 2, đúng là nên cố gắng hơn một chút. Mạc Phàm bất đắc dĩ uống một ngụm rượu, rồi hoang mang lấy con lươn nhỏ của mình ra. Vũ ca, anh cũng là người thủ hộ đồ đằng, anh có biết con lươn nhỏ này của tôi là đồ đằng? Thú gì không? Mạc Phàm không muốn giấu giếm nữa, hắn chỉ muốn tu luyện cho nhanh. Nhiều hệ ma pháp như vậy, tu luyện không xuể nữa rồi. Thánh đồ đằng thanh long. Triệu Mãn Duyên lập tức sặc rượu, tay phải đập bàn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Vũ. Vũ ca, có thật không vậy? Hay là anh lừa chúng tôi một chút đi? Mẹ nó. Mạc Phàm, mày đúng là đáng chết mà. Dựa vào cái gì mà mày được thanh long chọn hả? Triệu Mãn Duyên lập tức có chút sụp đổ, hắn vẫn luôn cho rằng vật chứa đồ đằng của Mạc Phàm cũng chỉ sàng sàng như bá hạ, không ngờ lại cách xa mấy con phố. Vải chưởng. Thanh long. Vũ ca, anh từng gặp long rồi à phì. Anh từng gặp thanh long rồi à, không phải nó đang ở trên người cậu sao? Tô Vũ nhìn Mạc Phàm với ánh mắt kỳ quái, câu hỏi này sao nghe cứ là lạ. Không phải. Ý tôi là bản thể của thanh long. À, nó chết rồi. Chết rồi. Mạc Phàm lập tức tối sầm mặt mũi, hắn còn tưởng mình vớ được của hời, không ngờ lá bài tẩy của mình lại toang rồi. Thế này thì còn chơi cái trứng gì nữa? Không sao, thanh long hấp thu lượng lớn địa thánh tuyền là có thể phục sinh. Vừa hay tôi biết một nơi có địa thánh tuyền, ngày mai chúng ta xuất phát. Mạc Phàm và hai người kia nhìn nhau, lập tức đồng ý, có đại lão dẫn đi, thằng mẹ nào không đi thì đúng là đầu óc có vấn đề. Tô Vũ. Còn có tôi nữa, đừng quên. Hôm sau. Bọn họ đến một cứ điểm ở Minh Võ Cổ Thành. Tô Vũ ngồi trong phòng riêng của một quán trà, nghiên cứu trà đạo. Tô Vũ, anh nói ở đây có người chúng ta cần tìm thật à? Linh Linh lắc lư hai bím tóc đuôi ngựa, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa. tựa người bên cửa sổ trông vô cùng quyến rũ. Nơi đó tôi cũng tình cờ biết được thôi, đợi mấy hôm đi. Tô Vũ liếc nhìn bắp chân trắng nõn mặt tất lụa trắng, trong lòng lặng lẽ thở dài. Ở một nơi khác, bộ ba đang ngồi xổm trên con đường người qua lại tấp nập, người đi đường đều nhìn họ bằng ánh mắt khác thường. Ba chúng ta ngồi xổm ở đây trông có hơi dị hợm không? Triệu Mãn Duyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cau mày cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng ổn mà. Đeo kính râm vào thì ai nhận ra chúng ta đâu. Mạc Phàm thì chẳng để ý nhiều, tay vẫn còn đang gặm bánh bao súp, mắt đảo quanh nhìn người đi đường. Vũ ca bảo chúng ta tìm người đội nón rộng vành, nửa ngày rồi chẳng thấy một ai. Vãi, lão Triệu. Bánh bao của tôi đâu? Một Bạch mặt cứng đờ, sờ soạn nửa ngày không thấy đồ vật bên cạnh, quay sang đã thấy miệng Triệu Mãn Duyên phồng lên như sắp rách ra. Không phải chỉ là mấy cái bánh bao thôi sao, lát nữa tôi mua cho cậu 100 lồng. Lăng. Mấy ngày liền, bọn họ đều tuần tra trong cứ điểm. Người mà Tô Vũ nói vẫn chưa xuất hiện, ngược lại ba người họ sắp bị người qua đường nhớ mặt hết cả rồi. Nhất là Triệu Mãn Duyên nhuộm quả đầu vàng chóe, đeo kính râm ra vẻ ta đây. Chỉ cần hắn lại gần là người đi đường lại rảo bước nhanh hơn. Linh Linh tựa bên cửa sổ nhìn mấy ngày, có chút bất lực. Không có camera, cô bé cũng không thể nhờ đến khoa học kỹ thuật hiện đại được. Nếu không đã sớm hack vào hệ thống để tiện quan sát rồi. Tô Vũ thì yên lặng nghiền ngẫm trà đạo của mình. Mấy ngày nay tuy không có tiến bộ, nhưng ít nhất cũng là lãng phí thời gian. Hả? Tô Vũ, anh nhìn xem có phải hai người kia không? Linh Linh ngoài đầu ra ngoài, chỉ vào hai người ăn mặc kỳ lạ cách đó 300 mét, trên đầu đội nón rộng vành trông như những nữ hiệp giang hồ. Tô Vũ cảm nhận một phen, thân hình lập tức biến mất khỏi trà lâu. Anh trả lời đi chứ này. Sao lại bỏ tôi lại một mình? Linh Linh bất mãn dậm chân, biểu môi đi xuống lầu. Nguyễn tỷ tỷ, ta có một dự cảm không lành. Đừng tự dọa mình, chúng ta chỉ đến mua ít đồ thôi. Hai vị tỷ muội, vé tàu đi Hà Tự bán ở đâu vậy? Tô Vũ từ sau lưng ôm lấy họ, cười hì hì nói. Không ổn. Mau. Người phụ nữ lớn tuổi hơn còn chưa nói hết lời, thân thể đã ngã xuống đất. Ngươi. Tô Vũ nhìn hai người họ yếu ớt nằm trên đất, không nói hai lời liền tìm kiếm ký ức liên quan đến Hà Tự. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ít quần chúng vây xem xì xào bàn tán. Nhất là khi thấy dung mạo hai cô gái cũng không tệ, họ bắt đầu công kích Tô Vũ. Giữa ba ngày ban mặt trắng trợn bắt cóc dân nữ. Còn có vương pháp hay không? Dù là pháp sư thì sao chứ? Cũng không thể làm ra chuyện như vậy được. Mạc Phàm và mấy người kia cũng vội vàng chạy tới, thấy hai cô gái trên đất là biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Vũ lừa giải thích với đám người này, triệu hồi Tiểu Băng Di ra, tất cả mọi người liền thức thời ngậm miệng, ai nấy đều sợ hãi nhìn lên trời. Đi thôi, đến Hà Tự. Hắn mang theo bốn người nhảy lên mình Tiểu Băng Di, bắt đầu đi tìm địa thánh tuyền. Còn những người ở Minh Võ Cổ Thành sẽ nói gì, đều không quan trọng. Linh Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Tô Vũ, cô bé vẫn chưa thể nhìn thấu người cộng sự này của mình. Mấy năm trước là vậy, bây giờ cũng là vậy. Bây giờ hắn đã đứng trên đỉnh thế giới, còn cô bé chỉ vừa mới mở ra con đường ma pháp. Tô Vũ, sau này anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Tô Vũ nhìn vẻ mặt u sầu của Linh Linh, không nhịn được búng vào trán cô bé một cái. Cái gì mà bỏ rơi với không bỏ rơi? Ai mà có thể từ chối một tiểu lô ly Linh Linh mềm mại thơm tho chứ? Khó nói lắm, xem biểu hiện của em đã. Tô Vũ nhìn thẳng về phía trước, mặc cho nắm đấm trắng nõn bé nhỏ đấm thùng thục lên người mình. Dựa vào ký ức của Thư Tiểu Họa và Nguyễn tỷ tỷ của nàng, không bao lâu sau họ đã tìm được vị trí của Hà Tự. Đây là một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, họ xem địa thánh tuyền như vật sở hữu riêng, sẽ giết chết hoặc đồng hóa bất kỳ ai vô tình đến đây. Trong đó, Chu Tước Tử Đồ Đằng là Hải Đông Thanh Thần, chính là bị đám người Hà Tự này giam cầm, không thể rời khỏi nơi này. Tô Vũ kể cho mấy người họ nghe chuyện ở đây, khiến Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm văn tục luôn miệng. Mẹ nó! Lại còn có loại súc sinh như vậy. Cơ mà, Vũ ca không hổ là pháp sư cấm chú trẻ nhất thế giới, ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng biết. Tô Vũ không nói gì, hắn không mấy để tâm đến địa thánh tuyền. Tu vi đến mức này đã là đủ rồi. Tiếp theo chỉ cần tu luyện từng bước là được. Phục sinh Thanh Long mới là mục đích của hắn. Đương nhiên, Tống Phi Giao có lẽ cũng là một mục đích. Gầm. Tiếng long ngâm chấn động cả hẻm núi. Tất cả các pháp sư phía trên Hà Tự đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyết rơi xuống người họ, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân xác đã bị đông cứng thành băng. Tiểu Băng Di trực tiếp dùng thân mình bao vây toàn bộ Hà Tự. Tất cả các pháp sư siêu gia nhìn con thần long cấp đế vương này, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi là ai? Một lão già đứng dậy, mặt âm trầm nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng trên đầu băng di. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, những bông tuyết lất phất trên trời đã ra tay thay hắn. Những kẻ tự xưng là Đại A Công, A Bà, ai nấy đều sợ hãi nhìn Tô Vũ, nhưng lại không thể động đậy. Trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng chiến đấu nòng cốt của Hà Tự đều bị đóng băng, chỉ có thể mặc cho hắn định đoạt. Trên bầu trời, một con thần ưng cất tiếng hót vang, rồi từ từ hạ xuống phương xa. Trong đó, một thiếu nữ đội nón rộng vành cao mày đi về phía trung tâm hàng khí, nhìn những người bị đóng băng, đồng tử bất giác co lại, nhưng trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Tuy nàng là pháp sư lợi hại nhất Hà Tự, nhưng nàng lại khinh thường cách làm của Đại A Công. Càng bất mãn hơn khi bọn họ giam cầm Hải Đông Thanh Thần. Bây giờ rơi vào kết cục này, cũng coi như là tốt. Hải Đông Thanh có chút kiên dè nhìn con thần long kia, nhưng nó cũng là kẻ có mắt nhìn, huyết mạch cao quý như vậy tất nhiên là đồ đằng của vị kia. Ngươi muốn làm gì? Tống Phi Giao đầy cảnh giác nhìn chằm chằm con băng di bên dưới Tô Vũ, nàng cảm thấy con thần long này có chút quen mắt. Làm gì à? Tô Vũ vui vẻ vọt đến trước mặt Tống Phi Giao, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm người phụ nữ chững chạc trước mặt. Một bộ đồ đen, có phong thái của nữ hiệp giang hồ cổ đại. Muốn ngươi? Tên khốn! Đồ dê xồm! Tô Vũ còn chưa nói hết lời đã thấy Tống Phi Giao mặt đầy tức giận, nắm đấm cũng đã vung tới. Hắn không né, vì căn bản không cần thiết. Đến lúc đó, người đau vẫn là nàng. Bốp! Một tiếng động trầm đục vang lên, Tống Phi Giao vừa đau vừa kinh ngạc. Cơ thể của người này sao lại cứng như vậy? Đây vẫn là con người sao? Bất kể thế nào, ta thà chết chứ không khuất phục ngươi. Dừng, dừng, dừng. Chờ ta giải thích đã, nếu không thì lại loạn cả lên à, còn nói mình không phải đồ khốn hả? Linh Linh ôm đầu có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng buồn bực nhìn Tô Vũ đang đùa giỡn với vị tỷ tỷ xinh đẹp đội nón rộng vành này như trêu chó. Nếu không nói ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 3. Một tiếng vỗ mông giòn giả vang lên. Thân thể Tống Phi Giao trực tiếp bị đánh bay xa 7-8 mét, khi nàng vững vàng đứng dậy, mặt đầy xấu hổ trừng mắt nhìn Tô Vũ. Dáng vẻ đó, phản phất như muốn nghiền xương hắn ra tro. Hải Đông Thanh thần lượng vòng trên không trung cũng không dám ra tay, chỉ vì đôi mắt rồng kia thực sự quá đáng sợ. Nếu nó ra tay, trong một hơi thở sẽ biến thành tượng băng rơi xuống. Này, đánh lâu như vậy mà ngươi không phát hiện ra ta căn bản không dùng lực à, ta tên là Tô Vũ, chắc ngươi đã nghe qua tên. Ta. Hắn cũng không đùa giỡn với cô nương đơn thuần này nữa, tuổi còn trẻ đã là siêu giai mãn tu, tương lai thành tựu cấm chú 2-3 hệ có lẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là vận khí tốt tìm được thiên tài địa bảo để có thể đột phá. Tống Phi Giao cũng nhận ra điểm này, bình tĩnh lại rồi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Ngươi ngươi là Tô Vũ. Thành chủ Tô của Vũ Sơn Tuyết. A à, biết mình nhà, vậy thì dễ rồi. Không sai, chắc chắn trên toàn thế giới không ai dám giả mạo thân phận của ta, và cả triệu hoán thú của ta nữa. Tô Vũ phủi phủi vạt áo, nhìn Tống Phi Giao dáng vẻ hiên ngang trước mặt cũng không vòng vo tam quốc. Ta đến đây có mấy mục đích. Một là tiêu diệt Hà Tự, hai là giải cứu Hải Đông Thanh. Chuyện này đã hoàn thành, không nói nữa. Ba là vì địa thánh tuyền, chính là thứ mà các ngươi gọi là thánh thủy. Cái cuối cùng. Tô Vũ dời ánh mắt lên người Tống Phi Giao, không chút kiên dè mà đánh giá. Ngươi đồ dê xồm. Giọng nàng yếu đi mấy phần so với trước, khí thế cũng không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tô Vũ, không biết vì sao mặt lại phồng lên. Ta muốn mời ngươi gia nhập Vũ Sơn Tuyết của chúng ta, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tô Vũ cười cười, vẫn là cô nương trong núi tốt, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Không có. Ai ai bảo ngươi nói chuyện không nói hết lời. Tống Phi Giao mặt xinh ửng đỏ cãi lại một phen, rồi cúi đầu xuống như đang suy nghĩ. Đúng như Tô Vũ nói, hắn hôm nay đến chính là để tiêu diệt Hà Tự. Bây giờ Đại A Công và những người khác đều bị đóng băng, sống chết không rõ, điều này cũng trùng với ý nghĩ của nàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy Tô Vũ cũng là người thủ hộ đồ đằng, nội tâm hẳn là không xấu xa đến vậy. Dù sao người có thể được đồ đằng thú chọn trúng, sao có thể kém cỏi được. Hắc xì. Sao cứ cảm giác có người đang mắng mình nhỉ? Triệu Mãn Duyên xoa xoa mũi, cảm thấy có dự cảm không lành. Lão Triệu, có phải mày lại làm chuyện gì trái với lương tâm không? Không có. Tao không có đi tìm em gái chân trượt. Mày thừa nhận mày đi mát xa chân rồi nhé. Mày khá lắm Lão Triệu. Tao với một bạch cần cù chăm chỉ, tận tụy giúp Vũ ca tìm những người khả nghi, còn mày lại thật sự làm tao quá đau lòng. Linh Linh nghe ba người họ nói chuyện, im lặng liếc mắt, cảm thấy con trai thật là nhàm chán. Hoang đã. Tô Vũ cũng thường xuyên nói mát xa chân. Không lẽ hắn cũng từng đi rồi? Dựa vào cái gì? Mình cũng vì. Ai thèm mát xa chân cho tên cặn bã này chứ? Linh Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người đang nói chuyện, trong lòng có một cảm giác khó chịu mơ hồ. Trước đây cô bé còn không nhận ra mình lại có lòng chiếm hữu đối với Tô Vũ. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Hình như từ sau khi thức tỉnh ma pháp, thì đã trở thành như vậy. Được, ta gia nhập Vũ Sơn Tuyết. Tống Phi Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cắn nhẹ môi đáp ứng. Tô Vũ gật đầu, lừa được một người hay một người. Tóm lại, hạt giống cấm chú này là một tờ giấy trắng, tương lai muốn nhào nặng thế nào hoàn toàn do Tô Vũ thao túng. Để Hải Đông Thanh xuống đây đi. Nói xong, hắn lấy ra một quả trứng lớn, Hải Đông Thanh sau khi nhìn thấy, tâm trạng lập tức trở nên khác hẳn. Sự liên kết giữa hai bên sinh ra một thứ gì đó huyền ảo. Tương trợ lẫn nhau, Hải Đông Thanh thuận lợi tiến lên cấp Á Đế Vương. Đây là cái gì? Tống Phi Giao há hốc miệng, có chút không thể tin nổi. Có thể khiến đồ đằng thú của mình đột phá một cấp bậc trong nháy mắt, quả thực là thần tích. Đây là di thể của Chu Tước, Hải Đông Thanh của ngươi vốn là tử đồ đằng của Chu Tước, cả hai tương trợ lẫn nhau nên thực lực tăng lên một chút. Bây giờ chúng ta phải đến địa thánh tuyền, đợi ta ra ngoài sẽ đưa ngươi rời khỏi Hà Tự. Nói xong, Tô Vũ vẫy tay với Linh Linh. Còn có Mạc Phàm và những người khác. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định đi cùng Linh Linh dùng địa thánh tuyền trước. Chẳng vì gì cả, đi cùng một cô bé dễ thương, chẳng phải tốt hơn mấy gã đàn ông xấu xa kia sao? Đương nhiên, nếu Tống Phi Giao cũng muốn tham gia, hắn cũng không ngại. Rất nhanh, hai người đã đến nơi chứa địa thánh tuyền. Sức mạnh đậm đặc khiến tinh trần hệ thổ của hắn bất giác tự động tu luyện. Còn chưa kịp phản ứng đã đột phá một cấp. Linh Linh, em là thể chất lâm nạn, nói không chừng tu luyện một lần là có thể đột phá trung giai. Tô Vũ nói, rồi cùng cô bé ngâm mình vào trong dòng suối, từ từ cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ này. Hắn tu luyện hệ thổ trước, các hệ ma pháp khác đều đã là siêu giai, không cần vội vàng như vậy. Thời gian từng chút trôi qua. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, hệ thổ đã là cao giai. Tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn đã là pháp sư cấm chú, lại có thể tùy ý điều động bất kỳ nguyên tố tự nhiên nào, nên cũng coi như bình thường. Linh Linh cũng miễn cưỡng đột phá đến trung giai, khi tỉnh lại thấy một tên đại sắc lang đang nhìn mình, mặt xinh không khỏi ửng đỏ. Làm gì? Lén lén lúc lúc, nhìn là biết trong lòng đang nghĩ chuyện gì bẩn thỉu rồi. Linh Linh lắc lắc hai bím tóc đuôi ngựa, kiêu ngạo quay đầu đi. Tô Vũ lại không khách khí mà nắm lấy bàn chân nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng xoa nắng. Ngươi tên khốn. Buông tay ra. Linh Linh tượng trưng giãy dụa hai cái, đỏ mặt đầy ngượng ngùng nhìn Tô Vũ, khuôn mặt tức giận đến mức chọc một cái là có thể xì hơi. Kiểm tra một phen xong, Tô Vũ mới buông cô bé ra. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ xem em tu luyện nhanh như vậy có ảnh hưởng đến cơ thể không. Dù sao ta cũng tiếp xúc với khá nhiều người có thể chất lâm nạn, nhất là người có thể chất lâm nạn hệ thủy trước đây, cơ thể đột biến rất nghiêm trọng, rụng hết tóc chỉ là triệu chứng nhẹ nhất. Tô Vũ nghiêm túc nói. Linh Linh bán tính bán nghi nghiêng đầu, bị hắn nói vậy lập tức cũng có chút hoảng. À, thế vậy sau này em có bị? Ngoài chân ra, không kiểm tra những chỗ khác sao? Hả? Tô Vũ mắt sáng lên, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Chần chừ mấy giây. Cái này không tốt lắm đâu. Linh Linh cắn môi dưới, đỏ mặt lý nhí nói. Nếu là anh thì cũng không phải là không thể. Tô Vũ hoàn toàn ngơ ngác. Người ta nói người có thể chất lâm nạn cảm xúc dễ mất kiểm soát, đây là trực tiếp bị đoạt xác luôn rồi sao? Nói. Ngươi đến ma pháp vị diện này với mục đích gì? Tô Vũ đi đến trước mặt Linh Linh, chuẩn bị xoa nắng mặt cô bé cho qua chuyện. Dù sao hắn cũng không phải kẻ biến thái. Cái đó ươm phì. Vãi, Linh Linh. Em. Tô Vũ trợn to mắt, phát hiện miệng mình bị chân Linh Linh thưởng cho một cái. Vãi. Dựa vào cái gì mà thưởng không phải? Dựa vào cái gì mà chơi khăm mình? Dù chân ngọc của thiếu nữ có mềm mại thơm tho, cũng không thể như vậy được. Leo ai bảo ngươi chưa được ta đồng ý đã đụng ta? Ngươi tưởng ta không biết mấy trò ma mảnh của ngươi chắc? Linh Linh nhanh nhẹn chạy lên bờ, gương mặt nhuốm một tầng đỏ ửng, nhưng vẫn lý lẽ đanh thép trào phúng Tô Vũ. Hừ, ta ra ngoài đây. Nói xong, cô bé lấy ra đôi dép lê nhỏ từ những không gian rồi đi ra ngoài. Đôi chân ngọc trắng nõn sáng loáng biến mất khỏi tầm mắt Tô Vũ, khiến hắn có chút thất vọng. Hai không ngờ lần đầu tiên trong đời nếm móng heo. Lại là như thế này. Thôi, vẫn là nên rửa một chút. Sau khi ra khỏi địa thánh tuyền, Tô Vũ dặn dò Mạc Phàm vài câu, rồi đi tìm Linh Linh. Thấy cô bé đứng sau lưng Tống Phi Giao, định bụng lấp liếm cho qua. Thù này không báo, hắn, Tô Vũ, sẽ theo họ Linh Linh. Phi Giao tỉ tỉ, tên xấu xa này muốn bắt nạt em. Tiểu Linh Linh đáng yêu, tội nghiệp chớp chớp đôi mắt to, trong mắt có ánh lệ long lanh, khiến người ta nhìn một cái là không nhịn được dâng lên ý muốn bảo vệ. Tô Tô Vũ, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ, có chuyện gì cứ nhắm vào ta. Tống Phi Giao tuy đối mặt với Tô Vũ không có sức chống cự, nhưng dựa vào lời đồn bên ngoài, nàng nghĩ gã này chắc cũng dễ thương lượng một chút. Một giây sau, một tiếng bạc tai vang lên. Cũng giống như lần trước, chỉ là lần này không vang bằng tiếng của Tống Phi Giao. Có lẽ vẫn là quá mềm. Linh Linh mặt cứng đờ, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tô Vũ sau lưng, cổ cũng nhúng một tầng đỏ ửng. Tô Vũ, tôi về sẽ nói cho tỷ tỷ, còn có cả gia gia nữa. Chỉ biết bắt nạt tôi. Linh Linh bất mãn trừng mắt nhìn hắn, kết quả tên xấu xa nào đó không đi theo lối mòn, trực tiếp cắn vào má thiếu nữ. Vốn đã có chút xấu hổ, bây giờ càng thêm xấu hổ. Ngươi có thể đứng đắn một chút được không? Ngoài việc làm dính nước bọt lên mặt ta, ngươi còn có thể làm gì nữa? Linh Linh cảm xúc lại thay đổi, bất đắc dĩ trợn mắt một cái mặt cho hành vi hoang đường của hắn. Một bên Tống Phi Giao muốn ra tay ngăn cản, nhưng thấy Linh Linh bị bắt nạt cũng không phản kháng, còn có chút ỷ lại mơ hồ. Điều này khiến nàng có chút không hiểu. Vừa rồi không phải còn khóc lóc tỏ vẻ oan ức sao, sao bây giờ lại tự mình hưởng thụ thế này? Người trong thành phố đúng là biết cách chơi. Tống Phi Giao bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Hải Đông Thanh đang thu nhỏ trên vai mình, lặng lẽ quay lưng lại với họ. Hừ, sớm muộn gì cũng cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tô Vũ ghé vào tai Linh Linh, lập tức nhắc đến một từ khóa. Ngươi không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Linh Linh dậm chân một cái rồi nhảy lên đầu Tiểu Băng Di. Toàn thân nằm bò trên đó, đung đưa bắp. Chân tức giận nhìn về phía Tô Vũ. Bất giác, cô bé nghĩ đến khoảnh khắc hai người quen nhau. Đến nay. Hóa ra đã qua nhiều năm như vậy rồi sao? Tiểu Băng Di, rốt cuộc ngươi đến từ đâu vậy? Ngươi và Tô Vũ quen nhau như thế nào? Gào. Tiểu Băng Di kinh ngạc dùng móng rồng chỉ vào mình, trước đây hình như nàng vừa phá vỏ trứng đã thấy chủ nhân rồi. Hừ. Gã đó là đồ xấu, ngươi bị hắn lừa rồi. Không lâu sau, Mạc Phàm và hai người kia từ trong địa thánh tuyền đi ra. Toàn bộ địa thánh tuyền của Hà Tự bị con lương nhỏ nuốt chửng, nhưng vẫn còn một khoảng cách mới có thể phục sinh. Vũ ca, tôi cảm thấy nhiêu đây hình như vẫn chưa đủ. Mạc Phàm gãi đầu có chút ngại ngùng nói. Vốn dĩ việc phục sinh Thanh Long là của hắn, cuối cùng lại phiền đến Vũ ca. Chỉ một Hà Tự chắc chắn là không đủ, ngoài nơi này ra còn có những nơi khác cũng có địa thánh tuyền. Tô Vũ cụp mắt xuống, trong lòng giao phó với Cửu U Hậu một phen rồi mới lên tiếng. Thu dọn một chút, chúng ta lập tức lên đường đi Hạ Lan Sơn. A à, Mạc Phàm hơi kinh ngạc, rồi trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên nhìn nhau, cũng đồng loạt nhảy lên mình Tiểu Băng Di. Tô Vũ dời mắt sang Tống Phi Giao. Đi không? Đi thôi, dù sao ta cũng không có nơi nào để đi. Tống Phi Giao nhìn cái đầu rồng khổng lồ kia, trong lòng không khỏi rung lên. Nàng không giống Mạc Phàm và hai người kia, đã quá quen với Tô Vũ. Lắm chuyện. Tô Vũ bĩu môi, ôm lấy thân thể mềm mại của Tống Phi Giao nhảy lên mình Tiểu Băng Di. Ngươi có phải cố ý không? Tống Phi Giao đỏ mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Vũ phủi tay, mang theo vẻ ghét bỏ lẩm bẩm. Gì vậy? Ngươi tưởng ta muốn chạm vào ngươi lắm à, đồ tôm tép. Tống Phi Giao hoàn toàn im lặng, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không cãi cọ với hắn nữa. Dưới sự chỉ thị của Tô Vũ, Tiểu Băng Di triệt để phá hủy cả tòa Hà Tự. Hải Đông Thanh thần ngủ gật trên vai thiếu nữ, nó cũng không biết mình đã bao nhiêu năm không được ra ngoài. May mà gặp được Tô Vũ và những người khác, nếu không thì... Xuất phát, Hạ Lan Sơn. Thiên Sơn, một nữ tử có dung mạo như tiên linh, mặc một bộ bạch y đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi băng. Tu vi của nàng đã mạnh hơn trước. Thậm chí còn có xu hướng đột phá cấm chú. Ở Thiên Sơn, nàng chính là con cưng của thế giới này. Hô Tô Vũ. Tần Vũ Nhi mở đôi mắt tuyết, con ngươi phức tạp nhìn về phía trấn nhỏ xa xôi. Trước đây khi xuống núi, nàng đã đến Vũ Sơn Tuyết nhiều lần, cũng đã trò chuyện với Mục Ninh Tuyết một lát. Nàng đã thấy Kỳ Lân Thành, đã thấy Kiến Mộc, cũng đã gặp thiếu nữ hoạt bát ngây thơ và cô gái dị loại dịu dàng trong căn nhà gỗ nhỏ. Nàng cũng đã gặp người ly tai giả hệ tâm linh mà Tô Vũ nói tới. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn trở về Thiên Sơn. Nàng không muốn gây phiền phức cho Tô Vũ, hai vị ly tai giả cùng xuất hiện ở một thế lực, chắc chắn sẽ khiến Thánh Thành dốc toàn lực tấn công. Khoảng thời gian trước, thần thú hiện thân, Thánh Thành đã hoàn toàn ngồi không yên. Bây giờ, chỉ cần một cái cớ, hai bên sẽ hoàn toàn khai chiến. Mà tin tức nàng tiếp xúc với Vũ Sơn Tuyết không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, khiến cho bên Thánh Thành đã có hành động. Gầm. Tần Vũ. Nhi quay đầu nhìn Thiên Ngân Bạch Hổ bên cạnh, không khỏi mỉm cười. Sao ngươi lại đến đây? Là lo lắng cho ta sao? Tần Vũ Nhi dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Yên tâm, bọn họ chỉ có thể ra tay với ta thôi. Gầm. Ngươi nói là tại sao ta không tìm Tô Vũ cầu cứu? Tần Vũ Nhi ngẩn người, chốc lát nàng thu tay lại, những ký ức trong đầu chậm rãi hiện lên. 10 năm. Cả thế giới chỉ có cậu bé đó nhớ đến mình. Đến Thiên Sơn vết nứt, cứu mình ra khỏi phong ấn. Nàng rất cảm kích, nhưng lại sợ gây phiền phức cho hắn. Thánh Thành là ngọn núi lớn đè trên đầu mỗi người, nàng cũng không chắc Tô Vũ có thể đối đầu với Michael và một đám đại thiên sứ trưởng hay không. Chuyện là do ta gây ra, dù có bị bắt ta cũng không muốn liên lụy người khác. Có lẽ, bản thân ta tồn tại trên thế giới này, chính là một sai lầm. Tần Vũ Nhi nhắm mắt lại, hệ băng của nàng đã siêu giai mãn tu, phải nghĩ cách mau chóng bước vào cấm chú. Đến lúc đó, có lẽ mới có sức đánh một trận. Thiên Ngân Bạch Hổ không đành lòng nhìn bóng lưng của Tần Vũ Nhi, thở dài một tiếng nằm rạp trên đất, ngơ ngác nhìn những bông tuyết trên trời. Hạ Lan Sơn. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp sơn mạch. Tô Vũ và những người khác ngẩng đầu nhìn xuống mặt đất. Dường như đang cảm ứng vị trí của địa thánh tuyền. Vậy. Cái kia cao quá. Đây là sơn nhân phải không? Ta nhớ hồi ở Côn Du Sơn, cũng có rất nhiều sơn nhân. Triệu Mãn Duyên nhìn sơn nhân to như ngọn núi bên dưới, không khỏi có chút bất ngờ. Không cần lo lắng, những sơn nhân này cũng là do linh hồn của các pháp sư sau khi chết được địa thánh tuyền gột rửa mà biến thành. Tô Vũ nhàn nhạt nói. Tiểu Băng Di hạ xuống sương lạnh, đóng băng toàn bộ những yêu ma đang sao động. Nhất là Bắc Cương huyết thú, một con cũng không tha. Còn những sơn nhân kia cũng rất biết điều, thấy Tô Vũ và những người khác liền ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Bọn họ lần này đến là để tìm địa thánh tuyền, làm xong sớm về nhà sớm. Còn về hãng hải thần nhãn, Tô Vũ sợ nó cô đơn nên đã nhận lấy luôn. Một cái thời không, một cái hãng hải. Cũng coi như là thành một đôi. Tô Vũ đáp xuống đất, nhìn khu rừng tĩnh mịch xung quanh bắt đầu tìm kiếm địa thánh tuyền. Tống Phi Giao dù sao cũng quanh năm ở trong thánh tuyền, cũng đề nghị đi giúp một tay. Này, ngươi đi đâu vậy? Ta đi đâu còn cần phải báo cáo với ngươi à? Tô Vũ dừng bước, có chút ngơ ngác. Ta sợ ngươi bắt nạt Linh Linh. Linh Linh chớp đôi mắt ngấn nước, miệng nhỏ uống sữa vượng tử, trong lòng lặng lẽ thầm thì hai câu. Dù có thêm vài người đi nữa, Tô Vũ vẫn sẽ bắt nạt ta thôi. Vả lại, mình cũng đã quen rồi. Tùy ngươi. Tô Vũ bỏ lại một câu, rồi bắt đầu cẩn thận cảm ứng vị trí của hãng hải thần nhãn. Ở một nơi khác, Mạc Phàm và hai người kia bị một đám côn trùng đuổi theo, ai nấy đều hận không thể chạy gãy cả chân. Chết tiệt! Đám côn trùng này rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả lửa cũng không sợ. Mục Bạch, đã bảo cậu tu luyện hệ băng, bây giờ khó khăn lắm mới có chút tác dụng, kết quả hệ băng của cậu lại không mạnh đến thế. Mục Bạch kém tội mặt tối sầm lại, nhưng tốc độ không dám giảm. Không đúng, chúng ta cách Tiểu Băng Di chỉ có hơn 10 dặm, nàng hẳn là sẽ cảm ứng được tình hình ở đây chứ. Mẹ nó, cậu thử cầu cứu vị đại thần đó xem vải. Chúng đuổi kịp rồi. Triệu Mãn Duyên có chút không nói nên lời, tại sao đám côn trùng này cứ nhắm vào hắn mà đuổi vậy. Bên phía Mục Bạch và Mạc Phàm chỉ có lác đác vài con, còn bên mình thì đen kịt một mảng, như cá giết qua sông. Băng Di đại thần. Tiểu tổ tông nếu nghe được thì có thể cho rơi ít tuyết không, ta và Vũ Ca cũng coi như quen biết nhiều năm, hồi nhỏ không chừng còn từng bế người. Cũng không biết có phải lời cầu nguyện đã thành công hay không, trên trời thật sự rơi xuống một chút tuyết. Những con sa trùng quỷ dị đó thật sự bị đông cứng lại, lả tả rơi xuống đất. Ngầu vải. Lão Mạc, tao xem thường mày rồi. Trên một dãy núi ở Hạ Lan Sơn. Tô Vũ đột nhiên dừng bước, nhìn thấy thứ khiến hắn phải dừng chân. Đó là một con mắt bị gió mưa bào mòn, lưng núi là hốc mắt. Ẩn chứa vô số sinh cơ và sức mạnh vĩ ngạn. Đây là thật sao? Tống Phi Giao bất giác lẩm bẩm một câu, thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Một con mắt lớn như vậy, lại là do tự nhiên điêu khắc ra. Linh Linh có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tô Vũ, phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã biến mất, đi đến bức bích họa trên Hạ Lan Sơn. Hãng hải thần nhãn đại biểu cho sức mạnh của đại địa. U Minh Chi Thổ cộng thêm hãng hải thần nhãn, có lẽ có thể tạo ra địa phủ thật sự. Tô Vũ khe khẽ lẩm bẩm, không do dự nữa mà chuẩn bị lấy đi vật vô chủ ngàn năm này. Vù. Đùng. Gió đang hô hấp, đại địa đang rung rẩy. Toàn bộ Hạ Lan Sơn như đang vui mừng chào đón, như đang kích động, lại như đang không nỡ. Con mắt ẩn chứa thần lực này đã ở đây quá lâu. Đến mức nó cho rằng, cả hai chính là cùng tồn tại. Khí tức trên người Tô Vũ dần dần dâng lên, thời không thần nhãn khóa chặt thời gian của khu vực này. Sông núi cỏ cây, nước chảy đất đai không thể động đậy được nữa. Một con mắt ẩn chứa sự tang thương, lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tô Vũ. Đến đây đi, co cụm ở đây, chung quy cũng là mai một tài năng. Chúng ta cùng nhau, tạo ra một thế giới mới. Hãn hải thần nhãn có linh, vui mừng ẩn vào mắt phải của Tô Vũ. Bây giờ, Tô Vũ phảng phất như nắm giữ sức mạnh đại địa của thế giới này. Sức mạnh kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay, làm người ta say mê. Hắn nhìn bàn tay mình, con ngươi dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Không có quá nhiều kích động, chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Tô Vũ thở ra một hơi, lập tức trở lại bên cạnh Tống Phi Giao và Linh Linh. Lấy được rồi. Tống Phi Giao gật đầu, rồi không biết nên nói gì. Hải Đông Thanh trên vai nàng lẩm bẩm một câu, lập tức phản ứng lại. Chúng ta có phải nên đi tìm địa thánh tuyền không? Không cần, Mạc Phàm có Thanh Long giúp đỡ, chắc bây giờ đã tìm được rồi. Nói rồi, Tô Vũ vỗ vai Tống Phi Giao, đi xuống chân núi. Hừ, đồ lưu manh. Mặt trời dần lặn, Mạc Phàm và mấy người kia cuối cùng cũng trở về. Hù Vũ ca, địa thánh tuyền ở Hạ Lan Sơn cũng tìm được rồi. Đồ chó. Hai thằng nó bỏ rơi lão tử, tao phải một mình chống đỡ một con yêu ma cấp quân chủ đánh tao suốt 10 phút. Khụ khụ, tóm lại kết quả là tốt mà. Tống Phi Giao có chút kinh ngạc, nàng thấy tu vi của Triệu Mãn Duyên cũng không quá cao, lại có thể chống đỡ một con yêu ma cấp quân chủ đánh 10 phút mà vẫn bình an vô sự. Những người này, đúng là quá kỳ lạ. Tìm được rồi thì đi thôi, đợi ta lấy địa thánh tuyền ở cổ trường thành về là có thể thử phục sinh Thanh Long rồi. Tô Vũ nói. Mấy người cũng ngồi lên tiểu băng di, chuẩn bị trở về Vũ Sơn Tuyết. Còn Hạ Lan Sơn bị mưa gió gột rửa, cũng không còn thần huy như ngày xưa, dường như đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Tiểu băng di bay trở về Vũ Sơn Tuyết, khiến Áo Tư Đinh đang ngủ ngon giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện là con rồng mà mình không thể chọc vào, liền lặng lẽ run rẩy đổi tư thế ngủ thoải mái hơn. Nó bây giờ ngày càng thích ở trên thân kiến mộc. Không chỉ ngủ thoải mái, mà nguồn năng lượng tỏa ra còn giúp nó tu luyện. Tô Vũ đáp xuống hậu sơn, Tiểu Băng Di cũng trở về Sơn Hải Đại Lục ngủ. Mạc Phàm và những người khác tự giác đi vào thành phố ăn khuya. Tô Vũ thì dẫn Tống Phi Giao và Linh Linh đến căn nhà gỗ nhỏ phía trước. Cảm nhận được khí tức, A Khăn Ti liền đi ra trước. Đại ca ca. Tiểu xà nữ có chút ngẩn người, cô bé vô thức lờ đi Linh Linh, dời ánh mắt lên người Tống Phi Giao. Tại sao lại mang về thêm một người nữa? Mình phải xếp hàng đến bao giờ đây? A Khăn Ti hiểu chuyện lập tức nở nụ cười, nhào thẳng vào lòng Tô Vũ. Cảm giác va chạm mềm mại khiến hắn không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Hừ. Linh Linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn A Khăn Ti có thêm một tia cảm xúc khác lạ. Hai người cũng không ồn ào cãi vã như trước, chỉ là dùng hành động nhiều hơn. Một người dắt một tay. Cảnh tượng này khiến Tống Phi Giao đứng sau lưng khóe miệng giật giật. Ta nên khen ngươi giỏi dụ dỗ các cô gái nhỏ hay là... Đồ cặn bã. Tô Vũ biểu môi, hắn không phải cặn bã, chỉ là muốn cho mỗi cô gái một mái nhà. Ở thế giới này, 9/10 người không có được một gia đình hoàn chỉnh, hắn nguyện hy sinh bản thân, lẽ nào không đáng cảm động sao? Tống Phi Giao cảm thấy bị xúc phạm. Đi vào trong nhà, nàng thấy có rất nhiều hộp gỗ thủ công. Còn có mấy con tiểu thanh nha bay lượn, trong đó có một con còn đậu trên người nàng. Tô Vũ, có phải nó bị ta hấp dẫn không? Tống Phi Giao có chút vui vẻ. Lần đầu tiên đến đây đã có được sự yêu thích của một con tiểu thanh nha, xem ra. Đừng nghĩ nhiều, nó chỉ ghi nhớ khí tức của ngươi, phòng ngừa ngươi làm chuyện xấu. Đại ca ca lại nói dối rồi. A Khăn Ti bất mãn phồng miệng nhỏ, hai tay chống nạnh ra vẻ không dễ bị lừa. Tô Vũ thưởng cho hai ngón tay, nhẹ nhàng chọc một cái là xì hơi. Tiếng cười khúc khích của thiếu nữ vang vọng trong căn nhà gỗ, đôi mắt Tống Phi Giao như chôn một quả bom nguyên tử, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp. Nữ chủ nhân của căn phòng này, hẳn là nhị thành chủ của Vũ Sơn Tuyết nhỉ. Rõ ràng địa vị rất cao, lại ở một nơi mộc mạc như vậy. Hù Tô Vũ, ngươi về rồi à, ta bận rộn mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng chỉ để chế tạo thiên chủng cho nữ nhân của ngươi. Nói, ngươi định báo đáp ta thế nào? Du Sư Sư từ sân sau đi ra, nhìn Tô Vũ trước mặt, cười rất vui vẻ. Nhưng khi chú ý đến Tống Phi Giao sau lưng hắn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, rồi lại tỏ ra dịu dàng lịch sự. Báo đáp. Không cần đâu, nhanh lên đi. Vị mỹ nữ này là... Du Sư Sư cảm nhận được trên người Tống Phi Giao có sức mạnh còn lợi hại hơn mình, không khỏi hơi kinh ngạc. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến trình độ này. Ngoài Tô Vũ ra, nàng không tìm thấy người thứ hai. Tống Phi Giao, sau này sẽ là lực lượng chiến đấu nòng cốt của Vũ Sơn Tuyết, đợi ngày mai ngươi sắp xếp cho cô ấy một chức vị đi. Tô Vũ khoát tay, tựa vào bàn nhìn những món đồ chơi nhỏ mà Du Sư Sư làm thủ công. Có Nạp Nhã, Tịch Tịch, Thư Vũ. Ngay cả Lan Đại, con sói thối này cũng có. Phải nói là điêu khắc rất đẹp trai. Cái đó ta có chút mệt rồi. Tống Phi Giao ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ. Rất rõ ràng là muốn rời đi. Đối mặt với nhiều cô gái như vậy, nàng vẫn có chút không quen. Được, A Khang Ti, chúng ta dẫn tỷ tỷ này đi tìm chỗ ở Linh Linh, em cứ ở đây đi. Trăng lạnh chiếu rọi nhân gian, gió mát mang đi cuối xuân. Tô Vũ dẫn hai cô gái đi về phía trang viên. Sắp xếp cho Tống Phi Giao một căn gác riêng, hắn liền cùng A Khang Ti lặng lẽ rời đi. Ánh sao đêm chiếu rọi trên khuôn mặt thiếu nữ, cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao trông có chút hoạt bát. Đại ca ca, vị tỷ tỷ này. A Khang Ti vừa định nói gì đó, nhưng nàng phát hiện mình không thể nào mở miệng được. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại nhìn Tô Vũ trước mặt. Không biết từ lúc nào, môi hai người đã chạm vào nhau. A Khang Ti hoảng hốt một hồi rồi từ từ buông lỏng phòng bị, hai tay ôm lấy cổ hắn, kiên nhẫn cảm nhận. Hai người đã như vậy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ăn vụng, cô bé đều có cảm giác thỏa mãn. Dường như vậy là đã đủ rồi. Nàng không tham lam nhiều. Tô Vũ xoa đầu cô bé. Rất nhanh A Khang Ti cảm nhận được sau lưng mình như đang tựa vào đâu đó. Vừa mở mắt ra, mới phát hiện đây không phải là phòng ngủ của đại ca ca sao? Chẳng lẽ? Chuyện mà nàng hằng ao ước cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi sao? A Khang Ti phức tạp nhìn Tô Vũ đang bận rộn trước sau, mặt xinh trở nên đỏ bừng, hai tay không tự giác mà chủ động. Đại ca ca cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận em rồi sao? Tô Vũ nhàn nhạt đáp lại. Tiểu xà nữ này nhất định phải bị trừng phạt thật nặng. Bây giờ dung mạo đã nảy nở, có cảm giác như cô em gái nhà bên. A Khang Ti không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười, lập tức lè ra đầu lưỡi hồng hồng, mắt híp lại vui mừng chờ đợi. A Khang Ti nhíu mày, bất giác lẩm bẩm hai câu. Đại ca ca. Ba. Tô Vũ không vui, một cái tát rơi xuống. Hai giờ sau. Dù là yêu ma chí tôn quân chủ, cũng không thể chống lại được cấm chú đỉnh cấp như thế này. Dữ dằn, thật sự quá dữ dằn. A Khang Ti vành mắt đỏ hoe, đáng yêu nhìn Tô Vũ. Không biết vì sao mình đã nói dừng rồi mà. Đừng nhìn, tiếp theo. Chính em thử xem. Nghe vậy, A Khang Ti vẻ mặt kích động. Chân trời một vệt trắng. Sáng sớm, Tô Vũ nhìn A Khang Ti đang rút trong lòng mình, không khỏi có thêm một tia thương tiếc. Dịu dàng vuốt ve đầu cô bé, rồi nhéo nhéo khuôn mặt. Đại ca ca, em hơi buồn ngủ. Không, em không buồn ngủ. Tô Vũ mỉm cười, từ từ xoa nắng viên ngọc tròn. A Khang Ti vừa đúng là loại có thể nắm gọn trong một tay. Hành động của hắn cũng khiến tiểu xà nữ đang ham ngủ hoàn toàn tỉnh lại, oán trách liếc hắn một cái. Mãi đến khi A Khang Ti ăn xong bữa sáng, hai người mới đi vào bồn tắm ngâm một lúc. Đại ca ca! Anh đúng là đồ hư hỏng. Tô Vũ nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của cô bé, cảm thấy cực kỳ vui. Sao nào? Không phải lúc em chủ động sao? Em đó đều tại anh. A Khang Ti quay đầu đi, cho Tô Vũ một cái bóng lưng. Một lát sau, A Khang Ti với hai bím tóc đuôi ngựa biểu môi đi ra. Phong cách hôm nay của cô bé là nữ sinh Nhật Bản. Áo sơ mi trắng nhỏ, váy xếp ly đen, cùng một đôi giày đậu đen, cộng thêm đôi tất chân trắng nhỏ. Một bộ trang phục này khiến Tô Vũ lập tức có chút hối hận vì hôm qua đã không để cô bé đổi ra. Thôi được rồi, hôm nay cũng vậy. A Khang Ti có tố chất thân thể rất tốt. Nghỉ ngơi một đêm là có thể đi lại bình thường. Cấp. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. A Khang Ti chủ động đi mở cửa, kết quả phát hiện một Ninh Tuyết đang đứng ở ngoài. Ninh Ninh Tuyết tỷ tỷ. Tiểu xà nữ có chút sợ hãi. Dù sao hôm qua cô bé đã trở thành con cá bị ăn vụng. Mối quan hệ vốn dĩ rất tốt của hai người, bây giờ cô bé lại có chút không dám đối mặt. Tô Vũ đâu? Một Ninh Tuyết nhéo nhéo má cô bé, nhẹ nhàng cười. Có lẽ chẳng ai nghi ngờ một tiểu xà nữ đáng yêu như vậy đâu nhỉ. A Khang Ti nuốt nước bọt, lập tức ôm lấy cánh tay một Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tỷ tỷ, đại ca ca đang ở trong phòng ngủ đó. Em dẫn chị đi tìm anh ấy. A Khang Ti để lộ hàm răng trắng, nụ cười rất rạng rỡ. Không biết vì sao, mặt có hơi hồng hồng. Thậm chí trên người còn có thêm một chút khí chất khác lạ. Một Ninh Tuyết nghi ngờ nhìn cô bé một cái, cuối cùng không nghĩ nhiều. Tô Vũ thấy bà xã lớn đến. Liền tò mò hỏi có chuyện gì. Chẳng lẽ là phải giao. Tích tinh. khoảng thời gian trước, Tần học tỷ đã đến tìm em. Tô Vũ nhíu mày, ra hiệu cho cô nói tiếp. Chị ấy nói mình có thể đã bị Thánh Thành để mắt tới, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị người của Thánh Thành bắt đi. Chị ấy không muốn liên lụy anh, nên đã lựa chọn trở về Thiên Sơn. Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng thở dài. Cô và Tần học tỷ thực ra cũng coi như đồng bệnh tương liên. Nếu có thể, cô cũng không muốn thấy chị ấy xảy ra chuyện. A Thánh Thành à, Tô Vũ gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, Michael không phải nói. Để ta đến Thánh Thành một chuyến sao? Còn bao lâu nữa là hết hạn? Mục Ninh Tuyết nhìn vào mắt Tô Vũ, bất đắc dĩ quay đầu đi. Nhìn chén nước trên bàn trà, không để ý mà trực tiếp uống ngụm nước hắn đã uống. Một tuần. Người của Thánh Thành chắc chắn cho rằng anh sẽ không đi, nên muốn bắt một người có quan hệ với anh để ép anh đi. Vũ Nhiên vẫn luôn ở Vũ Sơn Tuyết, bọn họ không bắt được. Chỉ có thể nhắm vào Tần học tỷ. A Khang Ti ngồi im lặng bên cạnh Tô Vũ, không biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thánh Thành nhà một ngọn núi lớn trên đầu toàn nhân loại. Tuy không bằng các đế vương nóc nhà của thế giới, nhưng thực lực của nó cũng vô cùng cường đại. Tô Vũ gật đầu, không hề để tâm nói. Vậy thì một tuần sau đi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến Thánh Thành một chuyến. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt hắn vài phút, rồi bất giác nở một nụ cười. Đầu vùi vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim đó. Em muốn đi cùng anh. Không được, quá nguy hiểm. Không, nếu anh chết, em cũng quyết không sống một mình. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại, không biết vì sao khóe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt. Tô Vũ vuốt ve mái tóc của cô, rồi thản nhiên nói. A Khang Ti, Du Sư Sư đang tìm em kìa. A Tiểu Xà Nữ ngẩn người, rồi phản ứng lại, bất mãn ngẩng mặt lên. Trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái rồi lặng lẽ rời đi. Tiện thể còn đóng cửa lại. Mục Ninh Tuyết oán trách một tiếng, nhưng động tác trên tay không giảm. Tự giác cởi bỏ quần áo. Mang giày cao gót. Tô Vũ gật đầu, trực tiếp không cần cởi thứ này. Như vậy tốt hơn. Hai ngày tiếp theo. Tô Vũ toàn lực đột phá cấm chú hệ hỏa. Năng lượng của địa hỏa chi nghị hội tụ trên tinh hải. Nguyên tố hỏa bàn bạc va chạm vào hàng rào. Khi Tô Vũ mở mắt ra lần nữa, trên bầu trời Vũ Sơn Tuyết chỉ có hai tiếng thần điểu hót vang. Một là Tất Phương, một là Hỏa Phượng Hoàng. Hai hư ảnh thần thú chúc mừng cho Tô Vũ, phóng ra thần hỏa nóng rực trên bầu trời. Tinh hải hóa tinh vũ. Cấm chú thành. Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Lập tức, ý thức bị kéo vào thế giới tinh thần, một tinh trần mới lặng lẽ ra đời. Chính là hệ ma pháp mới xuất hiện. Hệ phong. Tô Vũ lẩm bẩm một câu. Hệ nguyên tố hắn sắp thức tỉnh hết rồi, không biết lần sau đột phá cấm chú có thể thức tỉnh nữa không. Lúc này trên đồ giám, từng con dị thú chưa được thắp sáng. Trong đó có vài con đang lấp lánh ánh vàng, dường như đang chờ đợi Tô Vũ lựa chọn. Tiện lợi như vậy sao? Tô Vũ hơi kinh ngạc. Bây giờ hắn có thể tự do đi lại trong Sơn Hải Đại Lục, thậm chí còn không cần gặp dị thú. Xem ra tiểu Sơn Hải cũng không diễn nữa. Trực tiếp đưa hàng đến tận miệng. Tô Vũ đảo mắt một vòng, cuối cùng chọn một con dị thú trông kỳ quái. Đinh. Sao chép thành công? Thiên phú huyết mạch phi liêm LV. Một trên đồ giám, lại một con dị thú được thắp sáng. Đây là một con có đầu chim thân hâu, trên người có hoa văn của báo. Nó hóa thành một luồng lửa ẩn vào tinh trần hệ phong, toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh. Tô Vũ ra khỏi bế quan. Hệ hỏa đột phá cấm chú không tạo ra dị tượng mạnh mẽ như hệ triệu hoán đột phá cấm chú. Những người quen biết Tô Vũ trở thành cấm chú hai hệ liền đồng. Loạt đến chúc mừng. Lúc này, trên trời xuất hiện một bóng người. Triệu Mãn Duyên toàn thân rách rưới, không còn dáng vẻ phong quang như ngày thường. Trông vô cùng chật vật. Tô Vũ, không xong rồi. Triệu Mãn Duyên thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn, trên người toàn là vết thương, trông như vừa giao chiến với cường địch nào đó. Đừng vội, từ từ nói. Tô Vũ cao mày, thầm nghĩ mình mới đi có hai ngày mà bọn họ đã xảy ra chuyện. Không lẽ Mạc Phàm bị đẩy vào hắc ám vị diện rồi chứ? Hoa Quân Tán bị hải yêu cấp đế vương vây trên một hòn đảo. Bàn Lai thủ tịch và Mạc Phàm cũng đã đến đó, tôi bị một con đại quân chủ hải yêu truy sát trăm dặm, miễn cưỡng mới trốn về được. Triệu Mãn Duyên nói đến đây, không biết vì sao trên mặt lại hiện lên một tia kiêu ngạo. Hoa Quân Tán. Tổng cộng có mấy con đế vương? Tô Vũ hỏi. Hai con, ba con. Hình như có một con Long Vương nghỉ mẫu, một con Sa Nhân Quốc quốc chủ, một con khác là, một con hải yêu cấp đế vương đến từ Thái Bình Dương. Tô Vũ không nói nhiều, lập tức triệu hồi Tiểu Băng Di. Cậu ở Vũ Sơn Tuyết nghỉ ngơi đi, tôi đi đưa bọn họ về. Triệu Mãn Duyên vừa định nói gì đó, đã thấy Tô Vũ cưỡi rồng đi mất. Bây giờ toàn bộ Hạ Quốc, người có thể đối phó với ba con hải yêu cấp đế vương chỉ có hắn. Các cao tầng quân đoàn khác đều đang trấn thủ vị trí của mình, không thể rút ra được. Đối mặt với tình huống này, bọn họ chỉ có thể cầu mong Hoa Quân Tán có thể kéo dài thêm chút thời gian, để các cấm chú trong nước đến hỗ trợ. Đương nhiên, cảm giác áp bức của yêu ma cấp đế vương thực sự quá mạnh. Căn bản không có pháp sư cấm chú nào nguyện ý treo chọc. Trên một hòn đảo, Mạc Phàm nhìn Hoa Quân Tán bị thương, nhất thời cảm thấy một cổ tuyệt vọng. Ba con hải yêu cấp đế vương, còn có một con Orochi. Cục diện này, dù có thêm mấy cấm chú nữa cũng khó đối phó. Hy vọng lão Triệu hoặc Tưởng quân thủ có thể đến kịp. Mạc Phàm thở dài một tiếng, nhìn bóng lưng của Bàn Lai, không khỏi có chút nghẹn ngào. Mạc Phàm, tình hình bây giờ vẫn chưa nguy hiểm đến vậy, thu lại cái vẻ mặt đó của ngươi đi. Bàn Lai miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn Orochi đang nhìn chằm chằm ở xa, hít một hơi thật sâu. Ta cho ngươi biết một bí mật, sớm 20 năm trước, hệ triệu hoán của ta đã siêu giai viên mãn, đã trao đổi được một vong quốc thú đã chết nhiều năm ở mộ vong quốc thú. Nhiều năm qua, nó vẫn luôn không để ý đến ta bây giờ, ta sẽ thử giao tiếp lần cuối. Đây là hy vọng duy nhất của chúng ta cũng là để có thể câu thêm một chút thời gian. Mạc Phàm nhìn bóng lưng già nua của Bàn Lai, ngơ ngác nhìn ông sử dụng cấm chú hệ triệu hoán. Orochi đã đến gần, Long Vương Nghĩ Mẫu và Sa Nhân Quốc quốc chủ đang nhìn chằm chằm ở phía xa. Cùng với đó, con hải yêu cấp đế vương bí ẩn nhất, đang yên lặng quan sát. Dường như đang chờ đợi, lại dường như khinh thường việc giết chết bọn họ ngay bây giờ. Bàn Lai thở dài một hơi, ông không biết mình đã đến nơi này bao nhiêu lần. Nhìn bóng hình hư ảo, thần bí và cao ngạo đó, chính ông cũng không quá tự tin. Những lời chân thành lúc này, quả thực giống như di ngôn của một pháp sư cấm chú già. Cuối cùng, Bàn Lai không muốn nhìn bóng hình đó lần cuối. Xin lỗi Mạc Phàm, nhưng, con rắn lớn đó, ta dù có liều mạng, cũng phải chém chết nó tại chỗ. Thân hình Bàn Lai biến mất, không biết qua bao lâu. Ngôi mộ vong quốc thú tĩnh mịch mở ra một đôi mắt. Trong đầu nó nhớ lại những màn tấu hài của lão già này trong nhiều năm qua. Không biết từ lúc nào, đã bắt đầu quen thuộc. Ma pháp vị diện, Bàn Lai tự giễu một tiếng, ông không dám nhìn vào mắt Mạc Phàm, cũng không dám quay đầu lại. Bởi vì nơi đó, gánh vác hy vọng của 1 tỷ người dân. Ta ma năng của ta. Bàn Lai đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ma năng trong cơ thể toàn bộ bị rút cạn. Hai tay ông chống xuống đất, ngơ ngác nhìn lên trời. Bức tường chắn thế giới như bị xé toạc. Một đôi mắt từ từ mở ra. Bùng. Một đòn tấn công như bom hạt nhân lập tức làm thân thể Orochi nổ tung. Mạc Phàm nhìn bóng hình trên trời, không khỏi run rẩy. Bàn Lai im lặng một lát, rồi điên cuồng cười ha hả, máu tươi trong miệng nhỏ xuống đất, nước mắt không biết vì sao cũng hòa vào. Bóng hình khổng lồ đó dường như không dừng lại, một móng vuốt máu hướng về Sa Nhân Quốc quốc chủ và Long Vương Nghĩ Mẫu xé tới. Long Vương Nghĩ Mẫu vốn đã bị thương nặng, thân thể cũng như Orochi nổ tung, sống chết không rõ. Làm xong tất cả, bóng hình khổng lồ đó biến mất. Cuối cùng liếc nhìn Bàn Lai một cái, rồi lặng lẽ rút lui. Vải vải trưởng. Thủ tịch, ông đúng là ngầu vải lúa. Long Vương Nghĩ Mẫu hình như chết hẳn rồi. Bàn Lai cười cười, rồi may mắn vì mình đã đột phá đến cấm chú hệ triệu hoán, nếu không căn bản không chống đỡ được vong quốc thú phát huy sức mạnh to lớn như vậy. Có lẽ chúng ta có thể kéo dài thêm chút thời gian. Bàn Lai ho khan hai tiếng, cảm thấy cơ thể thật lạnh. Phảng phất như bọn họ đang đứng ở Nam Cực vậy. Cái thời tiết quái quỷ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàn Lai ngẩng đầu nhìn trời. Phát hiện không biết từ lúc nào đã có bão tuyết, nước biển nhanh chóng đóng băng, không ít hải yêu chuẩn bị chiến đấu tiếp bị đóng băng cứng ngắc. Một tiếng long ngâm truyền đến, ông cuối cùng có thể nằm trên đất mà cười lớn. Tô Vũ, hắn đến rồi. Sa Nhân Quốc quốc chủ vẻ mặt căng thẳng nhìn lên trời, nó vốn muốn báo thù cho một tù trưởng của mình, nhưng tình hình hôm nay có chút vượt ngoài dự đoán. Con người kia không biết từ đâu triệu hồi ra một đế vương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua một vị diện chém chết Orochi và Long Vương Nghĩ Mẫu. Ngay cả nó cũng bị thương nhẹ. Bây giờ, một đế vương chính thống giáng lâm chiến trường hải vực, lại còn là đồ đằng thú mà đám hải yêu đế vương chúng nó căm hận nhất. Rít. Vô số cá mập điên cuồng ẩn vào trong cơ thể quốc chủ, cái lạnh này không phải là thứ chúng nó có thể chống cự. Tô Vũ híp mắt nhìn xuống chiến trường hải vực. Cuối cùng dời ánh mắt lên vị. Đế vương cấp hải yêu đến từ sâu trong Thái Bình Dương. Khí tức này có chút tương tự với bản nguyên Hắc Ám. Hắn cũng là một trong những kẻ thống trị của Hắc Ám vị diện, đối với luồng sức mạnh này không thể quen thuộc hơn. Xem ra, có một Hắc Ám vương muốn nhúng tay vào cục diện nhân gian, hoặc có lẽ vốn là để nhắm vào hắn mà gây ra cuộc chiến này. mà Long Vương Nghĩ Mẫu và Sa Nhân Quốc Quốc Chủ chính là pháo hôi tiên phong trong đó. Tô Vũ thân hình lóe lên, quyết định tự mình một mình đối phó với vị Hải Yêu Đế Vương không rõ lai lịch kia. Tiểu Băng Di thì đơn đấu với Sa Nhân Quốc Quốc Chủ. Trong đám Hải Yêu, vị Đế Vương kia cũng chú ý đến Tô Vũ đang lơ lửng trên không. Dần dần, hắn nhìn rõ bản thể của con Hải Yêu này. Là một con cua cực lớn, hai chiếc càng như một hòn đảo nhỏ, trông rất có sức uy hiếp. Toàn thân phát ra tử khí nồng nặc, phản phất như nó đến từ minh giới. Vị Hắc Ám Vương nào đó muốn thăm dò thực lực của ta. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, con đường này, các ngươi đi hẹp rồi. Cấm chú tinh vũ hiện lên dưới chân hắn. Tất phương, hỏa kỳ lân chiếu sáng cả bầu trời hải vực. Mây lửa cuồn cuộn kéo đến, thậm chí đại dương bắt đầu bốc cháy, sôi sục. Một nửa là băng xuyên, một nửa là biển lửa. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, khiến những yêu ma dưới cấp quân chủ không có bất kỳ đường sống nào. Hư vô bạch diễm, tinh tú hỏa. Thần phú phần thiên chữ hải. Hỏa quang từ trên trời rơi xuống, tinh hỏa vĩ đại được thắp sáng hóa thành lưu tinh rơi xuống thế gian. Hư ảnh của Tất Phương và Hỏa Phượng Hoàng hướng về con cự giải đế vương đó, nhiệt lượng bộc phát đủ để đốt toàn bộ một vùng biển nhỏ thành hơi nước. Bùng. Cả thế giới như biến thành ba ngày, Mạc Phàm kinh ngạc nhìn ma pháp cấm chú hệ hỏa đang hạ xuống ở xa, trên mặt thoáng qua một tia hâm mộ. Khi nào hắn cũng có thể đột phá cấm chú, sử dụng ma pháp mạnh mẽ như vậy. Lực sát thương này đủ để san bằng phương viên trăm dặm. Tinh hỏa rực rỡ biến thành lưu tinh từ trên trời từ từ rơi xuống, ở khu vực ven biển, có lẽ có người có thể nhìn thấy cảnh tượng thần bí này. Bởi vì, cả bầu trời dường như thật sự bị ngọn lửa thiêu đốt. Bề mặt biển là một tầng lửa dữ, phản phất như những hải yêu đó đã đến một thế giới nham thạch. Đợi đến khi tầm mắt dần rõ ràng, Tô Vũ nhìn con cự giải đế vương đó. Hai chiếc càng dường như đã hóa thành than đen, lìa khỏi thân nó. Toàn thân bị trọng thương, điên cuồng chảy ra dòng máu màu xanh lam. Khí tức uể oải, phản phất như dây sau sẽ chết. Tô Vũ không quan tâm đến vết thương của nó, chỉ quan tâm đến Hắc Ám Vương đứng sau lưng nó. Rốt cuộc là gã nào, lại dám thăm dò mình. Xem ra ban đầu ở một bàn sơn, sự tồn tại trên cao đế đã khiến Hắc Ám vị diện rục rịch. Bọn họ dường như muốn xác thực lại điểm này. Tô Vũ không giấu thực lực nữa, mặc vào khải bào chúa tể, sức mạnh đế vương lan tỏa ra toàn bộ hải vực. Hắn một tay đoạt lấy bản nguyên Hắc Ám đế vương trên người con cự giải, tiện tay vạch một đường xé rách thông đạo giữa ma pháp vị diện và Hắc Ám vị diện. Giờ khắc này, Hắc Ám Vương ẩn trong bóng tối biết mình đã bị lộ, liền dứt khoát đối mặt với Tô Vũ. Minh Vương. A, à, ta đang nói sao có tồn tại nào dám tìm phiền phức của ta, hóa ra là ngươi. Tô Vũ cười cười, hắn tự nhiên biết rõ gã này là ai. Rất nhiều nước cờ ngầm ở ma pháp vị diện cũng là do hắn thúc đẩy. Ví dụ như băng suy nam cực tan chảy. Vị đánh cờ vương này luôn thích làm mấy trò tiểu xảo. Bây giờ chúng ta cũng không cần phải che giấu nữa, không bằng đến chỗ ta một chuyến, chơi một ván cờ được không? Tô Vũ vui vẻ nhìn hắn. Lặng lẽ nói bằng khẩu hình. Ta xuống em mờ nhà ngươi. Đây là vị diện nào? Nhân gian. Muốn nhúng tay vào chuyện ở đây, cũng phải hỏi hắn, vị địa phủ chi chủ tương lai này có đồng ý hay không? Đợi ngày nào ta tâm tình tốt sẽ cùng ngươi chơi một ván cờ, nhưng bây giờ thì... ta tâm tình không tốt lắm. Vậy thì rất xin lỗi, đoàn bản nguyên hắc ám trên người ngươi, ta muốn. Tô Vũ nhếch miệng cười. Một cánh cửa triệu hoán kết nối với Sơn Hải Đại Lục, đột nhiên đứng giữa ma pháp vị diện và hắc ám vị diện. Trong thế giới thần bí đó, một con mắt thần vượt qua không gian, soi chiếu hai đại vị diện. Bùng! Không gian vỡ nát, đánh cờ vương đồng tử hơi co lại, nghi vấn trong lòng cũng được chứng thực. Hắn không ngờ, Tô Vũ thật sự có thể triệu hoán tồn tại cỡ này. Hơn nữa, cách hai vị diện lại có thể cưỡng ép chém chết phân thân này của hắn, thậm chí còn ngược dòng bản nguyên làm tổn thương đến bản thể của hắn. Luồng sức mạnh vô thượng này, không phải là cảnh giới mà các chúa tể đế vương, các nóc nhà theo đuổi sao? Cao đế. Trăm ngàn năm qua, cũng chỉ có vị thánh tử đến từ nhân gian đó mới có thể làm được. Vị ở Quang Minh vị diện kia, có lẽ cũng sắp rồi. Nhưng, bọn họ cuối cùng cũng bị ngọn núi cao đó cản lại, cả đời cũng không thể vượt qua. Bây giờ Tô Vũ sau lưng có một nhân vật khủng bố như vậy, xem ra đã không thể coi hắn là minh vương bình thường được nữa. Hơn nữa, bản thân hắn đã có thực lực chúa tể đế vương. Tô Vũ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đánh cờ vương nhìn chằm chằm con người sâu không lường được này, thân thể vỡ nát, bản nguyên hắc ám bị hắn cướp đi. Mà cánh cửa triệu hoán kinh khủng đó, cũng theo đó đóng lại. Không gian bị đánh nát, dưới sự tu bổ của trật tự, dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tô Vũ liếc nhìn Sa Nhân Quốc Quốc Chủ và cự giải đế vương đã toi mạng. thu hồi tinh phách của chúng, chuẩn bị cho vong linh đế quốc của mình thêm hai vị đế vương. Cửu U Hậu cần cù chăm chỉ, nên được một suất. Hạt giống đế vương tiếp theo, Tô Vũ thì cho Bạch Thi Vương. Thu hồi khải bào. Tiểu Băng Di tự giác đến trên bầu trời, gánh lấy hắn. Vừa rồi nàng hình như cảm nhận được khí tức của Thư Vũ, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Trở lại mặt đất, nhìn ba người đàn ông trước mặt, Tô Vũ phủi phủi tay áo ngắn. Nhìn cái gì? Hoa Quân Tán, Bàn Lai, Mạc Phàm. Chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. Ba người nhìn nhau, Mạc Phàm là người đầu tiên không nhịn được, đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Tiếp theo là Bàn Lai, Hoa Quân Tán. Chiến thắng trận này quả thực quá mộng ảo. Hơn nữa, sao Tô Vũ lại trở thành Minh Vương? Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn Hắc Ám Vương đó là ai? Tại sao lại mưu đồ ma pháp vị diện? Tất cả mọi thứ, có rất nhiều nghi vấn. Tô Vũ cảm thấy mình sắp bị siết chết, vỗ vỗ vai họ ra hiệu có thể buông ra. Ha! Ta cảm thấy bốn chúng ta, thật sự rất lợi hại. Bốn người trở về đại lục, mang theo tin tốt khiến cả nhân dân hạ quốc cùng hoang. Bây giờ nước biển dâng cao, các nơi trên thế giới không thiếu xuất hiện hải yêu chiếm lĩnh thành thị, thậm chí có hải yêu cấp đế vương diệt thành. Nhưng không có một quốc gia nào chém giết được đế vương. Mà bây giờ, bên phía Hạ Quốc, lại chém giết được tới ba con đế vương. Tin tức này sao có thể không khiến nhân dân toàn thế giới sôi trào. Mang theo vinh dự trở về, Tô Vũ trở lại Vũ Sơn Tuyết. Hắn nhìn thấy bên dưới chật ních những người hâm mộ cuồng nhiệt. Bây giờ Vũ Sơn Tuyết sắp trở thành thánh địa, không ít người mỗi ngày đến thắp hương quỳ lạy để cầu bình an. Khiến hắn sắp trở thành thần minh. Tô Vũ cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị làm mưa phục sinh Thanh Long. Địa Thánh Tuyền đã chuẩn bị gần xong. Dù không thể khôi phục đến sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, ít nhất cũng có thể đạt đến tiểu đế đỉnh phong hoặc trung đế. Làm mưa, một mình hắn là đủ rồi. Kỳ Lân chi thủy, cộng thêm Phu Chư chi thủy. Đến trấn Bắc Quan trên trường thành phục sinh, để Thánh Đồ Đằng đứng đầu trở lại vùng đất quen thuộc của nó. Mạc Phàm biết được ý nghĩ của Tô Vũ, lập tức kích động gọi Lão Triệu và Mục Bạch đến khoe khoang. Vãi cả! Lão Mạc, Thanh Long của mày sắp sống lại rồi, vậy của tao thì sao? Vũ ca, có thể để huyền vũ của tôi cũng phục sinh một lần không? Triệu Mãn Duyên hâm mộ đến mức ruột gan tím tái. Một vệ sĩ đồ đằng thú cấp đế vương, cái này không phải mạnh hơn cấm chú sao? Tô Vũ cười cười không nói gì. Cái này phải hỏi huyền xà. Nhưng thực lực của huyền vũ không mạnh lắm, không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực. Bây giờ tình hình hải dương ngày càng không ổn định. Thảm họa có thể sẽ bùng phát sớm. Tên khốn cực nam đế vương không chơi nổi, làm cho băng xuyên tan chảy nhanh chóng. Dẫn đến mực nước biển gần đây dâng lên điên cuồng. Nhật Bản sắp bị nước biển nhấn chìm rồi. Vũ ca, chúng ta khi nào bắt đầu phục sinh con lương nhỏ vậy? Ngày mai đi. Mạc Phàm gật đầu, hôn lên mặt dây chuyền con lương nhỏ trên cổ, kiên nhẫn chờ đợi ngày mai đến. Hôm sau. Ngoài trời mưa lất phất. Thời tiết âm u, Tô Vũ tối qua đã suy nghĩ rất lâu trong đại dương của A Khang Ti, cuối cùng đã giao phó toàn bộ. Đại ca ca, A Khang Ti còn muốn. Tô Vũ nghe vậy, nhìn tiểu xà nữ nửa tỉnh nửa mê. Không chút do dự cùng cô bé luyện công buổi sáng. Đợi sau khi kết thúc, Tô Vũ gọi Mạc Phàm và hai người kia chuẩn bị đến trường thành phục sinh Thanh Long. Ngoài trời mưa lớn hơn. Nhưng sáng sớm hắn đã trải qua một lần, nên đã vô cùng quen thuộc. Đến trấn Bắc Quan. Tô Vũ nhìn trường thành cổ kính, không khỏi bùi ngùi. Không hổ là thần thú hộ quốc, dù chết vẫn hóa thành tường thành chống lại sự xâm lấn của yêu ma. Đưa Địa Thánh Tuyền cho ta đi. Mạc Phàm gật đầu, đưa Địa Thánh Tuyền tìm được ở Hà Tự, Hạ Lan Sơn, cổ trường thành cho Tô Vũ. Lúc này, hắn bắt đầu làm mưa. Trấn Bắc Quan vốn quang đãng bắt đầu mây đen dày đặc, sấm sét theo đó vang khắp cửu tiêu. Hai hư ảnh như thần minh xuất hiện trên bầu trời. Chính là Thủy Kỳ Lân và Phu Chư. Gầm. Trấn Bắc Quan bắt đầu mưa như trút nước. Hắn mượn luồng sức mạnh này để hòa Địa Thánh Tuyền vào trong đó. Phả thích vẫy vào mỗi một góc của trường thành. Trong đó, hắn còn pha lẫn một chút sinh mệnh chi lực. Mây đen đè nặng như muốn sập thành. Quân đội canh gác ở trấn Bắc Quan nhìn lên trời đen kịt một mảng, cùng cơn mưa tầm tã, đột nhiên cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra. Chuyện gì vậy? Sao ta cứ có cảm giác không lành thế nhỉ? Câm miệng, đây là trường thành. Chúng ta đang bảo vệ cánh cổng phía bắc của Hạ Quốc đấy. Tô Vũ điều động sức mạnh mưa gió. Ma năng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa, thân thể Thanh Long cũng dần dần bắt đầu hồi phục. Những đoạn trường thành bị đứt gãy cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Đây đều là thân thể, xương sống, huyết nhục, xương cốt của Thanh Long. Ngàn năm qua, nó vẫn luôn bảo vệ Hạ Quốc. Nhưng dần dần, thế nhân không còn biết đến. Chỉ mơ hồ nhớ rằng, có một vị đế vương đã xây dựng nên trường thành này, phù hộ Bắc Cảnh ngàn năm không bị yêu ma tàn phá. Mà không biết, đó chính là thân thể của thần thú hộ quốc. Bọn họ đã dẫm lên vai của một vị thánh đồ đằng để sinh sôi nảy nở thế hệ sau. Bây giờ, nó sẽ trở lại nhân gian, một lần nữa phù hộ cho những người dân nhỏ bé của đất nước này. Gầm. Trường thành quy nhất, trong mây mù xuất hiện một con thần long vạn dặm. Toàn bộ quân dân Trấn Bắc Quan nhìn lên trời, không khỏi tê cả da đầu. Rồng. Là rồng. Rồng màu xanh chẳng lẽ là thánh đồ đằng thú Thanh Long trong truyền thuyết? Truyền thuyết là thật, trường thành dưới chân chúng ta chính là Thanh Long. Quân Ti Bân Quý của Trấn Bắc Quan ngơ ngác nhìn bóng hình bay lượn trên trời, đột nhiên nhớ đến lời gia tộc lưu truyền từ nhỏ. Hóa ra là thật. Vị thần thú hộ quốc này vẫn luôn phù hộ chúng ta. Dù là sau khi chết. Cô ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho mưa to đập vào mặt. Trong chốc lát không biết là nước mắt hay nước mưa. Tô Vũ nhìn Thanh Long phục sinh trên trời, không khỏi gật đầu. Dường như đã vào cấp trung đế, xem ra đặc tính bất tử thụ của hắn đã có tác dụng. Mặc dù thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sau này có thể từ từ. Sớm muộn gì, Thanh Long đứng trên nóc nhà thế giới sẽ một lần nữa tiến đánh Hải Dương thần tộc. Thù hận ngàn năm, cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Tô Vũ thu hồi sức mạnh. Thanh Long gầm lên, vang vọng khắp thần châu. Toàn bộ nhân dân khu vực Bắc Cương ngơ ngác nhìn lên trời. Cả cố đô, đế đô cũng vậy. Thanh Long phục sinh, khiến hơn nửa Hạ Quốc chấn động. Vãi, vãi. Thanh Long của chúng ta bá khí quá. Cái gì chúng ta? Đó là của tao. Ai? Đều là anh em cả, còn phân biệt của mày của tao làm gì? Triệu Mãn Duyên ôm vai Mạc Phàm, nhất thời có chút kích động. Có thể nhìn thấy vị thần này phục. Sinh, thực sự quá khó khăn. Cái đầu khổng lồ của Thanh Long tiến đến vị trí của mấy người. Đôi mắt rồng nhìn Mạc Phàm, nhìn người bạn già đã đồng hành cùng mình hơn 20 năm. Lập tức đưa đầu tới. Ối dồi, cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt như Vũ ca rồi. Thanh Long thở ra một hơi, rồi nhìn về phía Tô Vũ. Cả hai gật đầu với nhau, hắn cũng sờ lên cái đầu to của Thanh Long. Bây giờ có một con rồng trong tay, Mạc Phàm cảm thấy Thánh Thành cũng chẳng là gì. Vũ ca, chuyện ở Thánh Thành, hay là để tôi đi cùng anh nhé? Không cần, tôi sẽ giải quyết tốt. Tô Vũ khoát tay, không đồng ý, tiêu diệt Thánh Thành hoặc khống chế Thánh Thành, phải chọn một trong hai. Hắn chuẩn bị liên lạc với Sa Già, dù sao hai người họ cũng là đối đầu. Nhưng, cô ấy chắc sẽ theo mình thôi. Đến lúc đó, Thánh Thành sẽ do cô gái nhỏ này làm đại thiên sứ trưởng. Cuối cùng, Thanh Long cũng hiển thánh trước mặt mọi người một lần, rồi trở về vật chứa đồ đằng của mình. Tô Vũ cũng một mình trở về Vũ Sơn Tuyết, gần đây có hơi nhiều chuyện. Cần hắn xử lý từng cái một. Đợi sau khi kết thúc, nhân gian sẽ không còn một tiếng nói phản đối. Hắn, Tô Vũ, chính là nhân gian chi chủ. Thiên Sơn. Một đám khách không mời mà đến xông vào đây. Tần Vũ Nhi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, ngươi một nửa cấm chú làm sao đấu lại hai người chúng ta. Thánh Ảnh phây nhàn nhạt nói. Xung quanh nàng, mười mấy pháp sư siêu giai mãn tu của Thánh Thành nhanh chóng vây Tần Vũ Nhi lại. Thiên Ngân Bạch Hổ thấy cảnh này kiên dè liếc nhìn những người của Thánh Thành, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Hai thiên sứ 12 cánh, dù là cấp đế vương đến cũng có thể giao thủ. Tần Vũ Nhi bình tĩnh đứng dậy, dịu dàng vuốt ve đầu Thiên Ngân Bạch Hổ. Ta đi cùng các ngươi. Tay khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, vỗ tay ra hiệu cho người ta khống chế nàng. Rất thông minh, tránh được một trận chiến không cần thiết. Tần Vũ Nhi ra hiệu cho Thiên Ngân Bạch Hổ, bảo nó không được manh động. Tay cũng lười quan tâm đến con yêu ma cấp chí tôn quân chủ này. Trong Thiên Sơn còn có những tồn tại cổ xưa hơn, nàng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Nếu Tần Vũ Nhi đã chịu trói, thì trở về Thánh Thành thôi. Thiên Ngân Bạch Hổ nhìn nàng bị pháp sư Thánh Thành mang đi, không khỏi gầm lên từng đợt. Tuyết rơi ngày càng lớn, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Từ từ, thân thể nó bắt đầu thu nhỏ lại, giống như một con mèo nhỏ, nhanh chóng chạy về một hướng nào đó. Vũ Sơn Tuyết. Phục sinh xong Thanh Long, Tô Vũ nâng cao thực lực cho thuộc hạ của mình, tiện thể giúp Tiểu Bạch Hổ của Mục Ninh Tuyết tấn cấp lên Á Đế Vương. Đợi hắn từ Thánh Thành trở về, gần như có thể sản xuất hàng loạt yêu ma cấp đế vương. Cửu U Hậu và Bạch Thi Vương thuận lợi phi thăng đế vương, cũng nhờ có bản nguyên hắc ám của đánh cờ vương, phần còn lại cũng không ít, đều cho Sơn Phong chi thi, nó cũng thành công phi thăng. Còn 3 ngày nữa hắn sẽ đến Thánh Thành. Tô Vũ cũng lười tu luyện, chuẩn bị suy nghĩ nên làm thế nào. Vốn dĩ hắn muốn liên lạc với Sa Già, nhưng lại nghĩ đến việc người ta vẫn che giấu thân phận để ở chung với hắn, trực tiếp vạch trần cũng không tốt lắm. Thôi, đến lúc đó xem sao. Lúc rảnh rỗi, Tô Vũ lên núi tìm Du Sư Sư. Đừng động, A Khang Ti đang ở đây. Ta đã gọi cô ấy đi làm việc rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. Không được, thế cũng không được. Thử xem, đảm bảo không đau. Du Sư Sư đỏ mặt, hung dữ trừng mắt nhìn Tô Vũ. Nàng không tin lời ma quỷ của gã này. Lần trước rõ ràng nàng đã chuẩn bị xong, nhưng lại để cho chân được hưởng thụ. Lần này nói gì cũng không. Hu hu. Du Sư Sư nhìn Tô Vũ không thèm diễn nữa, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Không phải chỉ là hôn thôi sao? Tiếc là nàng đã tính sai, mãi đến khi người nào đó vỗ tay một cái, hai bên thẳng thắn đối mặt nàng mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Tô Vũ ngửi mùi thơm trên người tiểu Nga nữ, ngay cả cá con cũng thơm. Du Sư Sư che mặt, cuối cùng cũng ý thức được điều gì. A Khang Ti cũng như vậy sao? Đồ xấu. Còn có cái xấu hơn. Du Sư Sư cảm nhận được chuyện xấu hơn trong miệng Tô Vũ, nàng ngậm miệng không muốn nói chuyện, tiếc là không kiên trì được bao lâu cũng học được tiếng Ban đêm, Tô Vũ cuối cùng cũng buông tha nàng. Trước mắt một mảng hồng, quả thực nổi bật. Hóa ra tiểu Nga nữ cũng giống như người bình thường, đúng là biết run. Du Sư Sư đôi mắt mơ màng, hai tay siết chặt ôm hắn. Tô Vũ, trước đây có phải ngươi đã nhìn thấy ta lần đầu tiên, là đã muốn làm như vậy rồi không? Ngươi đoán xem. Hừ. Đồ sắc lang. Du Sư Sư mặt đầy ỷ lại ôm chặt hắn, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của hắn, từ từ nhắm mắt lại, trên mặt toàn là nụ cười hạnh phúc. Thấy nàng ngủ rồi, Tô Vũ mới rút lui khỏi căn nhà gỗ nhỏ của nàng. Đại ca ca em đều nghe thấy hết. A Khang Ti với ánh mắt yếu ớt xuất hiện từ trong bóng tối, thần thái mê ly như một bệnh kiều sắp bộc phát. Nghe thấy thì sao? Em còn nhanh hơn cả Du Sư Sư đấy. A hả, hình như là vậy. A Khang Ti ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy hình như mình kiếm được lời. Nhưng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tô Vũ cười ha hả nhéo nhéo má cô bé, ngồi trên bãi cỏ yên tĩnh nhìn những tòa nhà cao tầng của Vũ Sơn Tuyết. Hửm! Thiên Ngân Bạch Hổ sao lại xuống núi? Cảm nhận được khí tức của nó, Tô Vũ dẫn A Khang Ti lóe lên đến sông Dương Sơn. Thiên Ngân Bạch Hổ có chút kiêng dè nhìn kiến một ở xa, nó không biết nên vào như thế nào. Qua con mèo nhỏ đáng yêu quá. A Khang Ti có chút vui mừng ngồi xổm xuống đất, nhìn con mèo nhỏ toàn thân trắng muốt này. Thiên Ngân Bạch Hổ quay người, thấy Tô Vũ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Lập tức đến cọ vào chân hắn, mang theo vẻ cầu xin mà kêu meo meo. Tần Vũ Nhi bị bắt đi rồi sao? Tô Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài một tiếng vuốt ve đầu nó. Không sao, ta sẽ cứu cô ấy về. Ngươi muốn đến Vũ Sơn Tuyết hay là... Thôi, con của ngươi đến tìm ngươi rồi. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy Tiểu Bạch Hổ vội vã chạy đến trước mặt nó, mẫu tử xa cách bấy lâu cuối cùng cũng được gặp lại. Nhưng A Khang Ti rất ghét Tiểu Bạch Hổ, vì nó quá dê. Là một con hổ dê. Mục Ninh Tuyết cũng vội vàng chạy đến, thấy Tô Vũ là biết sẽ không xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Tần Vũ Nhi xảy ra chuyện rồi, cô ấy đã bị người của Thánh Thành bắt đi. Cái này chúng ta khi nào đi? Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu hỏi. Ngày kia đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Thánh Thành. Tô Vũ tay phải khoác vai cô, tay trái dắt A Khang Ti, ba người đi dạo bên bờ biển. Ngày thứ hai, Thánh Thành thông báo cho toàn thế giới về việc truy nã ly tai giả hệ băng Tần Vũ Nhi, ngày mai sẽ tiến hành thẩm phán, mời các thế lực lớn đến xem. Tin tức này vừa ra đã gây chấn động nửa thế giới. Ly tai giả dưới sự tuyên truyền của Thánh Thành là tội nhân tày trời. Nhưng các thế lực có mắt nhìn đều biết, việc Tần Vũ Nhi bị bắt là để ép pháp sư cấm chú trẻ tuổi Phương Đông Tô Vũ đến Thánh Thành. Đương nhiên, ở Hạ Quốc không ai có thể thẩm phán hắn. Nhưng ở Thánh Thành, tất cả không phải do Tô Vũ nói là được. Gần như toàn bộ lực lượng đỉnh cao của thế giới đang chờ đợi trận chiến thế kỷ vào ngày mai. Rốt cuộc là thế lực mới có thể lật đổ thế lực cũ? Hay là Thánh Thành tiếp tục duy trì sự thống trị tuyệt đối trong mấy trăm năm qua? Bàng Lai và mấy người khác cũng đến Vũ Sơn Tuyết hỏi thăm tình hình. Ngày mai ta dẫn Mục Ninh Tuyết đi là được rồi, không cần lo lắng. Tô Vũ nhìn những người quen trước mặt, thờ ơ cười cười. Vũ ca, nếu anh gặp khó khăn, Thanh Long cũng sẽ đến giúp một tay. Ta nhớ rồi. Tô Vũ gật đầu, thực lực của Thanh Long vẫn rất mạnh. Nhưng hắn cũng không phải đi tấn công Hắc Ám Vị Diện, không đến mức phải để Thanh Long ra tay. Thánh Thành dù có mạnh, cũng chỉ có thể ngang ngược trong nội bộ nhân loại. Ném đến chỗ yêu ma, cũng không dám hó hé. Ngày mai, ta sẽ đến điểm hẹn. Các vị có thể giải tán. Tô Vũ nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, rồi từ từ rời đi. Hôm sau, Tô Vũ mang theo một Ninh Tuyết chuẩn bị đi tới Thánh Thành. Nhưng lúc này Vũ Sơn Tuyết đã bị vây kín như nêm. Những người này ít nhiều đều từng chịu ân huệ của hắn. Tô Vũ đứng tại chỗ nhìn vài phút rồi quyết định rời đi. Sau khi cáo biệt người quen, hắn gọi tới Austin đang ngủ say trên kiến mộc. Hai người ngồi lên xong, liền bay về hướng Thánh Thành. Một Ninh Tuyết nắm chặt tay hắn, dịu dàng nhìn về phía người mình yêu. Nếu hắn thất bại, nàng cũng sẽ bầu bạn cùng hắn. Chẳng phải chỉ là địa ngục thôi sao? Thì có là gì? Mạc Phàm và những người khác nhìn theo bóng lưng rời đi, có chút nóng nảy. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng Tô Vũ, nhưng vẫn sợ nhỡ có chuyện gì. Thôi kệ. Chúng ta lén lút bám theo, nhưng không tiến vào Thánh Thành. Vạn nhất Vũ ca thật sự gặp nguy hiểm gì, ta lại triệu hoán Thanh Long ra. Ta đã liên hệ với Bá Hạ, Đồ Đằng Huyền Xà rồi. Ba người nhìn nhau, rồi lập tức lén lút đi tới điểm xuất phát phía tây của dãy Amber. Không chỉ có bọn họ, các thế lực có giao hảo với Tô Vũ cũng đang thử đóng quân bên ngoài. Thánh Thành. Một cơn mưa gió sắp sửa ập tới. Điểm xuất phát phía tây dãy Amber, nơi Thánh Thành tọa lạc. Đây là tòa thành mạnh nhất nhân gian, người sống ở đây không cần lo lắng nỗi khổ chiến loạn, cũng không cần sợ hãi tai họa yêu ma. Trên đỉnh tháp, một nam tử trẻ tuổi với con ngươi màu xanh biếc đang ngồi đó, yên tĩnh chờ đợi người kia xuất hiện. Michael, ngươi có chắc sẽ đối phó được Tô Vũ không? Kẻ đứng sau lưng hắn, tuyệt đối là một đế vương cấp đỉnh cao. Ha chung quy cũng chỉ là lời đồn thôi, đế vương cấp đỉnh cao dựa vào đâu mà coi trọng một con người. Có điều hắn sở hữu 4 con yêu ma cấp đế vương, đúng là rất khó đánh bại. Michael thở dài một tiếng, nếu không phải vậy, hắn cũng không muốn đắc tội với Tô Vũ. Đáng tiếc, tầm ảnh hưởng của hắn bây giờ đã bao trùm cả Thánh Thành, đợi thêm một thời gian nữa nhất định sẽ tạo ra một thế lực cường đại ngang với Thánh Thành. Đến lúc đó, mình làm sao thực hiện độc tài được nữa? Ramin, Raphael và Urin nói thế nào? Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn Thánh Thành bị hủy diệt. Michael sa sầm mặt mày, có chút khó coi. Hắn đường đường là đại thiên sứ trưởng, bây giờ ngoại địch đến nơi rồi mà vẫn không nhất trí đối ngoại hay sao? Tô Vũ giả tâm bừng bừng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lật đổ Thánh Thành đâu, chúng ta cứ chờ xem. Ramin bất đắc dĩ thở dài, không muốn nói nhiều nữa. Hắn không muốn dính vào chuyện này, chỉ cần trật tự không bị hủy hoại, Thánh Thành không bị diệt vong là được. Nhưng chọc vào vị pháp sư cấm chú trẻ tuổi kia ở phương Đông, thật sự là đúng đắn sao? Hắn nhìn lên tầng Vũ Nhi đang bị giam cầm giữa trời, nội tâm trở nên bồn chồn bất an. Xuyên qua tầng mây, Tô Vũ đã thấy được Thánh Thành ở điểm khởi đầu phía tây dãy Amber. Nguy nga lộng lẫy, vô cùng hùng vĩ. Trận chiến này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đứng lại quan sát đây? Ngũ đại hiệp hội ma pháp, các đại thế gia vọng tộc, hay là hai vị đế vương của Quang Minh vị diện và Hắc Ám vị diện. Thân thể khổng lồ của Austin bay tới bầu trời Thánh Thành, Kim Long chi nhãn phát ra ánh sáng, dường như muốn ngăn cản bước chân của Tô Vũ. Bọn họ đáp xuống trước cổng Thánh Thành. Lúc này Michael hiện thân, mỉm cười nhìn Tô Vũ trong bộ hán phục. Hắn lúc này thật giống như trích tiên trong truyền thuyết phương Đông. Hoan nghênh ngươi đến. Hai người nhìn nhau, trong con ngươi màu bích lục của Michael thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của Tô Vũ không hề có chút phù phiếm nào, là đường đường chính chính đột phá song hệ cấm chú. Ở độ tuổi này thực sự quá kinh khủng. Thêm vào đó còn có 4 triệu hoán thú cấp đế vương, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu đã đến đủ cả rồi, sao không ra mặt hết đi? Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Mấy giây sau, trên bầu trời xuất hiện hơn 20 bóng người. Đứng đầu là các đại thiên sứ do Michael dẫn dắt. Phía sau là Thánh Ảnh Phây, thiên sứ 12 cánh, cùng các pháp sư cấm chú của Thánh Thành. Số lượng cực kỳ đông đảo, khiến người ta chấn động. Tô Vũ đảo mắt một vòng, không khỏi cảm thán. Thánh Thành vẫn là Thánh Thành. Nhiều cường giả cấm chú cấp như vậy, những thế lực đứng đầu kia lấy gì mà đấu? Tạm thời không nói đến việc có hay không ẩn giấu thực lực. Hoặc những thiên sứ thế hệ trước kia. Các thế lực đang bí mật quan sát cục diện sợ rằng không dám nuốt một ngụm nước bọt. Trăm ngàn năm qua, Thánh Thành thật sự muốn phô bày một chút nội tình của mình rồi sao? Tô Vũ, thật sự có thể đánh bại được không? Để đối phó với ngươi, chúng tôi cũng không dám lơ là chút nào. Nhìn lại cả lịch sử nhân tộc, người có 4 yêu ma cấp đế vương đi theo, có lẽ chỉ có một mình ngươi. Nếu có thể, ta thật lòng hy vọng ngươi gia nhập Thánh Thành, trở thành đại thiên sứ mới. Michael mở lời, trong giọng nói dường như có thêm vài phần tự tin. Hai bên giằng co nửa phút, Tô Vũ cuối cùng không nhịn được cười. Ngươi cho rằng chỉ cần tìm một đám tôm tép riêu rắc thế này là có thể đối phó được ta sao? Nếu đã vậy, ngươi cứ nói chuyện với các dị thú của ta đi. Từng cánh triệu hoán chi môn xuyên qua thời gian và không gian mở ra. Băng hàn, mưa gió, trị liệu, liệt diễm, hỗn độn, quang minh, không gian. Ra sân đầu tiên là ba con triệu hoán thú đã đồng hành cùng Tô Vũ từ lâu. Băng Di mang theo giá rét cực hạn giáng lâm, Đại Bàng mang theo mưa to sấm sét mà đến, cùng với Đồ Sơn Cửu Vĩ Thiên Hồ Trông thì nũng nịu ngây thơ nhưng thực lực không thể xem thường. Tam đại yêu ma cấp đế vương hiện thế, khiến ánh sáng của thánh thành lập tức vụt tắt. Michael sa sầm mặt, hắn vốn tưởng đã kết thúc rồi. Nhưng triệu hoán chi môn vẫn tiếp tục mở ra. Hư ảnh của Tất Phương, Quỳ Ngưu, Hỗn Độn, Phi Liêm, Thủy Kỳ Lân, Phu Chư. Dị thú mạnh như vậy, ta có thể triệu hoán 9 con. Vậy thì Michael, ta hy vọng thánh thành của các ngươi cũng có thể tìm ra 9 thiên sứ đủ sức đánh bại chúng. Ma năng của Tô Vũ sắp cạn kiệt, Tất Phương và những dị thú kia chỉ là một hình chiếu, không phải chân thân giáng lâm. Tối đa tồn tại được nửa phút. Có điều, thắng bại đã định. Đặc tính của bất tử thụ nhanh chóng hồi phục trạng thái cho hắn, như vậy hắn lại có thể triệu hoán. Không thể nào. Sao ngươi có thể sở hữu 9 triệu hoán thú cấp đế vương? Đây không phải là sự thật. Michael mất bình tĩnh gầm lên giận dữ, đáng tiếc thần hỏa đốt trời, sức mạnh thiên sứ kiêu ngạo của hắn trong tay Tất Phương lại mỏng manh như giấy. Đủ loại năng lượng hủy thiên diệt địa tàn phá không gian này. Tô Vũ đã cố ý phong tỏa chiến trường, nếu không những người bình thường khác hoặc có lẽ là nửa dãy Amper đều phải gãy lìa. Cuộc tranh đấu của tầng lớp thượng lưu, không nên để hàng triệu sinh linh vô tội kia tham dự vào. Chính đại yêu ma cấp đế vương thi triển sức mạnh, Tô Vũ ước chừng đủ để diệt sát chúa tể đế vương. Đương nhiên, nếu toàn lực triệu hoán bất kỳ dị thú nào, việc diệt sát Hắc Ám Vương cũng vô cùng đơn giản. Có điều, chiêu này của hắn có lẽ cũng có phần phô trương thanh thế. Chính đại đế vương, toàn thế. Giới này ai còn không biết ta, Tô Vũ. Ta vì thiên đế, trấn sát hết thảy kẻ địch trong thế gian. Năng lượng tan đi, bên ngoài thánh thành xuất hiện một cái hố sâu đường kính ngàn mét, tất cả người quan chiến đều run sợ trong lòng nhìn người trẻ tuổi gánh vác thương sinh kia. Một bộ cổ trang, đúng là trích tiên giữa nhân gian. Michael, linh hồn của các ngươi ta nhận. Một ngày nào đó, có lẽ ngươi vẫn có thể tỉnh lại. Tô Vũ thu lại linh hồn của đám cường giả thánh thành này. Hắn mặt không biểu cảm nhìn vết tích chiến đấu trước mặt, rồi dắt tay Mục Ninh Tuyết đi vào thánh thành. Thắng thắng rồi. Tô Vũ một tay diệt sát Michael và những người khác. Các thế lực đang bí mật quan sát đều kinh hãi nhìn bóng người đó, nội tâm vô cùng chấn động. Chính đại đế vương, lật tay có thể diệt thánh thành. Cục diện của ma pháp vị diện, xem ra sắp thay đổi rồi. Tô Vũ bước vào trong ánh mắt vạn người chú mục. Những thánh ảnh pháp sư, thiên sứ, thần quan kia. Từng người nhìn hắn mà sợ hãi lùi lại, người đời ai cũng sợ chết, huống chi là một sát thần như thế này. Tô Vũ không nhìn bọn họ, ánh mắt luôn hướng lên bầu trời. Thiên phụ, không ra xem một chút sao? Giọng nói của hắn chấn động cổ kim, chỉ thấy bầu trời vốn đang u ám, một lớp màn che bị xé toạc ra. Chính là quang minh vị diện nơi thiên phụ tọa lạc. Minh vương, có thể lưu lại truyền thừa được không? Vị thiên phụ cao cao tại thượng kia mở hai mắt ra, dường như đang thương lượng. Tô Vũ nhìn chằm chằm hắn, rồi nhếch miệng cười. Có thể. Nhưng nhân gian thuộc về ta. Lúc này các thiên sứ của thánh thành nhìn thấy tín ngưỡng của họ, liền đồng loạt quỳ xuống đất khẩn cầu thiên phụ trấn sát Tô Vũ. Thế nhưng, trong mắt hắn, đám tín đồ này chỉ là những quân cờ không quan trọng mà thôi. Trầm mặc rất lâu, thiên phụ mới mở miệng. Được. Lập tức, màn trời vỡ tan, thánh địa mà thánh thành hằng ao ước cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Tô Vũ đưa tay đỡ Tần Vũ Nhi xuống. Ngươi Tô Vũ cảm ơn, ra là thế giới này thật sự còn có người quan tâm đến ta. Trận chiến vừa rồi nàng đều nhìn thấy cả, lúc này khuôn mặt băng lãnh đã sớm đẫm nước mắt. Cảm nhận được tiếng nức nở của cô gái trong lòng, Tô Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ta cũng không cứu ngươi không công đâu, sau này ngươi phải. Tô Vũ ghé vào tai nàng nói thầm vài câu. Gương mặt xinh đẹp của Tần Vũ Nhi trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn môi, nhẹ giọng ừ một tiếng. Không biết có phải vì quá ngượng ngùng hay không, nàng xoay người đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Ánh mắt len lén đánh giá Tô Vũ. Đi đi, đừng nhìn nữa. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Tiếng nói của Tô Vũ vừa dứt, một thiên sứ thánh khiết đã giáng lâm trước mặt hắn. Thiên sứ có dung mạo tuyệt đẹp, khiến người ta có cảm giác cao không thể với tới. Tô Vũ. Toa già. Ánh mắt thiếu nữ phức tạp nhìn về phía hắn, khẽ nói. Có phải ngươi đã sớm biết thân phận của ta rồi không? Tô Vũ lắc đầu. Rồi đi đến bên tai nàng, thấp giọng nói mấy câu. Lưu manh. Toa già đấm một quyền vào người hắn, nhưng cảm giác lại như mèo cào, dần dần khơi dậy một tia khác thường trong lòng Tô Vũ. Toa già khi biến thân thành Gabriel, quả thật rất khác biệt. Tô Vũ dắt tay nàng, nhìn về phía người dân Thánh Thành bên dưới lầu tháp. Từ hôm nay, Thánh Thành do Gabriel đảm nhiệm chức Đại Thiên Sứ Trưởng. Ai tán thành, ai phản đối. Ánh mắt Tô Vũ lướt nhìn phía dưới, khí thế lạnh lùng đè ép đám đông không thở nổi. Nhưng không ít thiên sứ lại khẽ thở phào một hơi. Gabriel mặc dù không còn ở Thánh Thành, nhưng ít nhất cũng là vị đại thiên sứ cuối cùng. Để nàng đảm nhiệm là tốt nhất rồi. Chúng tôi tán thành. Cung nghênh Đại Thiên Sứ Trưởng. Sau khi giải quyết xong mấy con côn trùng nhỏ không nghe lời, Tô Vũ liền kéo Toa già đến bảo khố của Thánh Thành tìm chút đồ. Tìm rồi tìm, lại tìm đến học tập kiến thức. Ngươi có thù với thiên sứ à, chỉ biết bắt nạt ta. Toa già bất mãn trừng mắt nhìn Tô Vũ, đáng tiếc nàng không có lý do để từ chối. Dù sao, hai người đã sớm xác định quan hệ từ khi còn ở học phụ áo Hoắc Tư. Thánh Thành là lễ hỏi ta tặng cho ngươi, bây giờ bọn họ chỉ nghe mình ngươi, còn chưa đủ sao? Không đủ. Ta còn muốn. Hi hi, không sao, bao ngươi hài lòng. Tô Vũ nâng đôi chân thiên sứ của Toa già lên, bắt đầu ban tặng. Đại Thiên Sứ Trưởng Thánh Khiết lại cùng Minh Vương đối lập làm chung một chỗ. Toa già hai tay che lấy gương mặt đỏ bừng, nàng biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đừng, ta sai rồi. Sai chỗ nào? Toa già không trả lời được, Tô Vũ chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục giáo dục. 2 tiếng rưỡi sau, Tô Vũ vuốt ve khuôn mặt Toa già, nhưng đáp lại lại là bị nàng cắn một cái. Đôi mắt đong đầy tình ý đã sớm long lanh trong suốt. Người xấu, phải chịu trách nhiệm với ta. Biết rồi. Toa già hạnh phúc mỹ mãn nghiêng đầu, dường như muốn nghỉ ngơi. Tô Vũ yên tĩnh lui ra, thiên sứ chính là thiên sứ, quả thật rất khác biệt. Một lúc sau, các pháp sư tinh anh còn sống sót của Thánh Thành, một vị lão thiên sứ tìm đến Tô Vũ. Trò chuyện một lát, hắn không khỏi có chút buồn. Có vài thiên sứ không quản chuyện, Michael tích góp rất nhiều bảo bối cũng không biết cất ở đâu. Tô Vũ liền đến bảo khố của Thánh Thành vơ vét một phen. Tài sản tích trữ gần ngàn năm, đủ để mở rộng tầm mắt. Không bao lâu, Tô Vũ nhìn tài nguyên đầy đất. Số lượng đại địa chi nhụy lại lên tới hơn 20 cái, năng lượng cũng đều đầy ắp. Những thứ khác, như là bộ trang bị đế vương, dị cốt. Tóm lại, rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua cũng xuất hiện ở đây. Thật sự, hắn khóc chết mất. Tất cả mọi thứ, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cho mình mà thôi. Tô Vũ gọi Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi tới, chia cho các nàng một ít tài nguyên, bắt đầu đột phá cấm chú. Còn về việc quản lý Thánh Thành, Toa già hiện tại chân không tiện. Hắn tùy ý sai khiến một thiên sứ có địa vị hơi cao một chút, tạm thời để Thánh Thành vận hành bình thường. Vài ngày sau, Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi cùng nhau đột phá cấm chú. Hàng khí kinh khủng từ bên trong truyền ra, khiến Toa già ở bên ngoài khẽ động đôi mắt. Nàng biểu môi, nhéo nhéo Tô Vũ bên cạnh. Hừ, làm gì? Thật ra ta vẫn muốn đến trường. Ta lên là được rồi, ngươi nằm đi. Toa già tức giận cắn vào cánh tay hắn, cả đàn ông hư hỏng này có thể làm nàng tức chết. Tô Vũ vui vẻ nhìn những người đang sống yên ổn phía dưới, có chút thổn thức. Tầng lớp thượng lưu dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến người bình thường. Ai có thể mang lại cho họ hạnh phúc và an toàn, người đó sẽ có được tín ngưỡng. Ánh mắt Tô Vũ xuyên qua con phố chính phồn hoa của Thánh Thành, sau lưng lại bị một thân thể mềm mại băng lãnh ôm lấy. Cảm ơn ngươi. Giọng nói rất lạnh nhưng cũng rất dịu dàng. Chính là Tần Vũ Nhi vừa mới đột phá cấm chú. Toa già thấy cảnh này, sống mũi có chút cay cay, hừ lạnh một tiếng rồi bay về hướng khác. Bây giờ chính quyền giao thời, nàng bận muốn chết. Phải bồi dưỡng thân tính của mình. Có điều dưới dâm uy của Tô Vũ, vẫn có rất nhiều người nguyện ý thần phục. Bởi vì những kẻ không muốn đều bị kéo đến sát uyên bầu bạn cùng Michael. Linh hồn của bọn họ, Tô Vũ tự có tính toán. Người đã chết, ai nói không thể tiếp tục đi làm. Gặp được ông chủ có lương tâm như Tô Vũ, cứ vui trộn đi. Đợi đến khi sáng tạo địa phủ, những chức vị như âm cung cung chủ, thập đại diêm vương, địa phủ phán quan. Đủ loại vị trí vẫn chưa có ai làm đâu. Những thiên sứ này vừa vặn thích hợp. Mục Ninh Tuyết vốn đang rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy bộ dạng ỷ lại của Tần Vũ Nhi, nàng cuối cùng lặng lẽ rời đi. Là một chính cung hợp cách, nàng bây giờ đã học được cách rộng lượng. Tần Vũ Nhi cũng chú ý thấy mình có chút thất thố, nhưng chỉ buông lỏng hai tay. Vẫn đứng tại chỗ, thanh tú động lòng người nhìn hắn. Nếu như nói việc cứu giúp ở Thiên Sơn khiến nàng nảy sinh hảo cảm và cảm kích, vậy thì việc hắn đặt chân đến Thánh Thành, vì nàng mà đòi lại công đạo. đã hoàn toàn chiếm được trái tim không có nhiệt độ kia của nàng. Từ nay về sau, chỉ vì một người mà đập. Tần Vũ Nhi liếc nhìn sau lưng, phát hiện một Ninh Tuyết đã rời đi từ lúc nào không hay. Ý thức được điều gì đó, gương mặt trắng nõn của nàng đã có chút nóng lên. Tô Tô Vũ, hôn ta. Tần Vũ Nhi lớn mật tỏ tình, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai mắt híp lại dâng lên nụ hôn đầu. Tô Vũ bị nàng làm cho có chút không kịp đề phòng, nhưng cũng đáp lại. Dần dần cậy mở. Ướt át trơn trượt, tựa như đang ăn thạch. Hai người bất tri bất giác đi đến phòng ngủ của toa già. Tần Vũ Nhi mặt lộ vẻ si tình nhìn về phía người đàn ông đã cứu vớt cả đời mình, không hề từ chối. Cảm ơn ngươi. Tô Vũ dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng. Gương mặt có vài phần tương tự một Ninh Tuyết này, cùng một mái tóc trắng như tiên nữ hạ phàm. Nhìn dáng vẻ cắn chặt răng của nàng, ai có thể nhịn được. Tô Vũ không hề nương tay. Không bao lâu. Một Ninh Tuyết đang hóng gió bên ngoài liếc nhìn thời gian, không khỏi phồng cái miệng nhỏ lên như quả bóng bay. Đã 3 tiếng rồi. Nàng muốn xem, Tần học tỷ có thể kiên trì được bao lâu. Đây là cuộc chiến giữa những người phụ nữ. Nàng mới không chịu thua đâu. Nói về đánh lâu dài, một Ninh Tuyết. Không cho rằng mình sẽ thua bất kỳ ai. Rất nhanh, Tô Vũ thông thả tự tại bước ra. Hừ, Tần học tỷ thế nào rồi? Cũng giống như em khi đó. Một Ninh Tuyết tức giận véo tay hắn, đột nhiên muốn cắn chết gã này thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến hai người họ quen biết từ thuở nhỏ, thoáng chốc đã hơn 20 năm trôi qua. Bây giờ, hắn đã đứng trên đỉnh cao nhân gian. Có lẽ, nhịp sống thật sự nên chậm lại. Tô Vũ, em muốn có tiểu bảo bảo. Cho nên, một Ninh Tuyết yếu ớt nhìn hắn, rồi kéo tay Tô Vũ, đi về một phòng ngủ khác. Chuyện ở Thánh Thành xem như đã kết thúc. Tô Vũ mang theo một Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi rời đi. Hắn mang theo phần lớn tài nguyên trở về Vũ Sơn Tuyết. Toa già chỉ có thể oán trách nhìn người nào đó rời đi, lập tức nảy ra ý định bồi dưỡng người thừa kế. Nàng cũng muốn đến Hắc Hà, cũng muốn ở bên cạnh Tô Vũ. Bây giờ ở Vũ Sơn Tuyết, thủ lĩnh các thế lực trên thế giới đều vây quanh nơi này, muốn gặp mặt hai vị thành chủ là họ. Nhân gian chi chủ, hoàn toàn xứng đáng. Cũng chỉ có Tô Vũ mới có thể dẫn dắt bọn họ đánh bại yêu ma, để nhân tộc đi lên đỉnh cao. Thời đại Michael thống trị Thánh Thành đã sớm trở thành quá khứ. Sau khi tùy tiện gặp mặt mấy vị cao tầng thế giới, Tô Vũ liền bế quan, chuẩn bị đột phá cấm chú cho toàn bộ các hệ của mình. Đương nhiên, đây là mục tiêu, ước chừng còn cần khoảng 1-2 năm. Tháng 9, Tô Vũ ra khỏi bế quan. Hệ quan, hệ thủy, hệ không gian, hệ hỗn độn của hắn đã trở thành cấm chú. Hắn lại thức tỉnh thêm hệ lôi, hệ trị liệu, hệ âm, hệ nguyền rủa. Bây giờ khoảng cách đến toàn hệ pháp sư đã không còn xa nữa. Hắn cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩn người. Lại là một năm học mới. Sau khi đại tái đấu thú cho tân sinh viên của Học phủ Minh Châu kết thúc, Tô Vũ chuẩn bị tuyên truyền pháp môn dung hợp. Điều khá thú vị là hệ thứ 2 Linh Linh thức tỉnh là hệ triệu hoán. Cuối cùng A Khang Ti và Linh Linh dùng ma pháp quyết đấu. Lúc then chốt, lâm nạn chi lực của Linh Linh phát động, đánh bại A Khang Ti. Tô Vũ xem cũng thấy say sưa ngon lành, không ngờ cô bé Linh Linh từng buộc tóc hai bím ngày nào, bây giờ cũng đã trưởng thành. Vóc dáng cũng trở nên cao gầy, đi cùng A Khang Ti chính là tuyệt đại song kiêu. Quan hệ hai cô gái lúc tốt lúc xấu, khiến hắn đôi khi đau cả đầu. Đương nhiên, cả hai. Dưới sự quan sát trực tiếp của hàng tỷ người, Tô Vũ đã dành mấy tiếng đồng hồ để giảng giải, vận dụng và thực tiễn pháp môn dung hợp. Tiểu sư muội của Tô Vũ là Trần Thanh Đan, cô gái thiên tài với tinh trần hệ thủy và hệ thực vật dùng chung, quả thật đã dung hợp thành công một lần. Sau khi truyền thụ xong, Tô Vũ mang theo Linh Linh và A Khang Ti rời đi, ẩn sâu công và danh. Học phủ Minh Châu, lúc này cũng đã âm thầm trở thành học phủ số một thế giới thực sự. Vô số người nước ngoài đến đây nhập học, các giáo sư cấm chú đến giảng dạy. Trong đó, đều là nhờ vào sức ảnh hưởng của Tô Vũ. A đánh xong một trận uống một ngụm trà sữa thật là thoải mái A phì. Trà sữa ở Ma Đô mới là ngon nhất. Ngươi một con nhóc ranh biết cái gì chứ? A Khang Ti bất mãn nói, Linh Linh cũng không chút khách khí mắng lại. Hắn bất đắc dĩ ôm lấy. Hai người họ. Mỗi người véo má một cái. Đã lớn cả rồi, còn nhàm chán như vậy làm gì? A Khang Ti hừ lạnh một tiếng, rồi chớp mắt, đứng dậy điểm nhẹ lên môi Tô Vũ. Hừ. Linh Linh lập tức cảm thấy bị trêu chọc, hai bím tóc khẽ lay động, cũng chủ động hôn lên má Tô Vũ một cái. Gương mặt ửng đỏ, nhưng khí thế không hề giảm. Tô Vũ thấy vậy, cũng lười quản. Mỗi ngày bị các cô gái đối xử như thế, chẳng qua chỉ là thường ngày của hắn thôi. A Khang Ti trêu tức nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng. Hứ, ngươi cũng chỉ có thể hôn chỗ đó, còn ta thì khác. A Khang Ti không định khoe khoang, nàng muốn độc hưởng dù không thể, cũng không cho con nhóc này hưởng thụ. Một năm sau, thế giới loài người cơ bản đã ổn định. Tô Vũ cũng không tu luyện mãi, dự định dành nhiều thời gian hơn cho các hồng nhan tri kỷ của mình. Mỗi ngày giống như một vị hoàng đế lật thẻ bài. Thỉnh thoảng cùng Linh Linh đi khám phá các thần thoại của các quốc gia trên thế giới. Gặp được không ít yêu ma cấp đế vương. Ngay cả một số nơi chưa biết ở Hắc Hạ, cũng bị hắn tìm tòi qua. Trong một lần tình cờ, Tô Vũ bất ngờ đến một di tích thượng cổ. Tìm được một con tiểu bạch xà đáng yêu, cơ thể lại có huyết mạch thần long vô cùng nồng đậm. Hơn nữa còn là con cái, không nói nhiều lời, để Linh Linh khế ước. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm chuyên đi thám hiểm những nơi hoang vu hẻo lánh. Tô Vũ coi đó là du lịch, còn Linh Linh thì thật sự muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Dần dần, nàng phát hiện tình cảm của mình đối với gã hư hỏng này đã thật sự biến chất. Từ nhỏ mẹ qua đời, cha cũng mất từ rất lâu trước đây. Tô Vũ đã bầu bạn cùng nàng suốt thời thanh xuân, phần tình cảm này cũng trở nên mơ hồ và sáng tỏ. Trước kia tùy tiện, bây giờ đôi khi còn trở nên câu nệ. Linh Linh vẫn là cô bé buộc tóc hai bím. Chỉ có điều chiều cao đã lên tới 1m65. Hai. Sao lại cao như vậy, vẫn hoài niệm. Thôi kệ, phạm pháp. Linh Linh, bây giờ em cũng đã cao cấp rồi, sắp 18 tuổi. Anh muốn tặng em một món quà. Lòng đang rối bời, Linh Linh bỗng dưng quay đầu nhìn hắn, gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Cái gì? Tô Vũ cúi người, nhẹ nhàng véo má nàng. Mềm mềm, vẫn như trước. Trưởng thành rồi, mà như chưa trưởng thành. Ít nhất là trước ngực. Vẫn phải cố gắng nhé, Linh Linh bé nhỏ. Anh chuẩn bị phục sinh cha của em, nhưng trước tiên phải tìm được hồng ma nhất thu. A, ánh mắt Linh Linh tràn đầy nghi hoặc. Phục sinh. Nghe được tin này, nội tâm nàng có một cảm xúc rất phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quen rồi. Thậm chí còn cất giữ những hồi ức tốt đẹp ngày xưa vào sâu trong đầu, để ban đêm không còn đau lòng nữa. Lời nói này của Tô Vũ lại khơi gợi lên từng chút một ký ức ngày xưa. Trong chốc lát, nước mắt nàng không ngăn được mà tuôn rơi. Cảm ơn Tô Vũ, mặc dù em không dám chắc, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh. Linh Linh đột nhiên nhào vào lòng hắn, bầu trời mây đen kéo đến, trong nháy mắt mưa to trút xuống ma đô. Thân thể mềm mại nép vào lòng, Tô Vũ vuốt ve đầu nàng, cứ như vậy yên tĩnh bầu bạn. Nói sớm ra một chút, để trong lòng có sự chuẩn bị. Nếu không đến lúc đó thật sự sống lại, Linh Linh có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận. Người thuộc hệ tâm linh vốn dĩ cảm xúc không ổn định, đừng để nàng nhấn chìm ma đô. Mưa to làm ướt quần áo của họ, hai người dính sát vào nhau. Linh Linh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã bầu bạn với mình nhiều năm, nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau. Cứ như vậy nhìn rất lâu. Nàng lấy hết dũng khí, nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn lên môi hắn. Ế, Tô Vũ có chút kinh ngạc, nhưng nếu Linh Linh đã chủ động dâng lên, vậy thì cứ tiếp nhận thôi. Thiếu nữ đỏ mặt, ngây ngô đáp lại. Nước mưa càng lúc càng lớn, chỗ hai người đứng sắp biến thành ao cá. Linh Linh ôm rất chặt, sợ mất đi, sợ rằng những điều tốt đẹp khi mở mắt ra sẽ không còn nữa. Nàng hiểu được phải trân trọng người trước mắt, hiểu được tình cảm thật sự của mình. Không biết qua bao lâu, miệng nhỏ của Linh Linh chảy máu tươi đẩy Tô Vũ ra. Nàng thở hổn hển từng ngụm nhỏ. Gương mặt đỏ thắm vô cùng đáng yêu. Thì ra, đây chính là cảm giác hôn môi, thật hạnh phúc. Linh Linh lắc lắc đầu, não bộ lúc này mới tỉnh táo một chút. Ngươi hôm nay ngươi chẳng làm gì cả. Đúng. Chuyện vừa rồi không phải ta làm. Linh Linh vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nhỏ, đáng tiếc lần này đến lượt Tô Vũ chủ động. Thân thể nhỏ nhắn làm sao có thể chống cự. Nàng dần dần trở nên thành thạo. Giống như ăn thạch, thật khiến người ta nghiện. Tô Vũ dịu dàng sờ đầu nàng, vẫn là Linh Linh bé nhỏ. Thật non nớt. Tô Vũ, ngươi tên bại hoại này. Sắc lang. Ta nghi ngờ ngươi đã sớm có ý đồ với ta. Linh Linh biểu môi, kéo hai bím tóc của mình nhìn xuống đất. Giống hệt một cô bé đang yêu. Làm sao em biết? Tô Vũ véo véo miếng thịt trên má nàng, quy quy đàn hồi. Hừ. Ta biết ngay mà. Nếu ta là hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Ma Đô, chắc chắn sẽ nhốt ngươi vào tù. Linh Linh ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch. Linh Linh, bây giờ em đã 18 tuổi rồi. Tô Vũ đột nhiên mở miệng. Gương mặt thiếu nữ nhuộm một tầng ráng đỏ, xấu hổ giận dữ dậm chân một cái, phòng miệng không nói lời nào. Cho đến khi mưa tạnh, nàng mới lý nhí nói. Còn hai ngày nữa. Tô Vũ sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng. Người đứng đắn ai lại tính theo âm lịch? Linh Linh, em đã 18 rồi. Hứ. Ta muốn tổ chức hai lần sinh nhật, đến lúc đó nhất định phải cho ta bất ngờ. Tô Vũ nhìn cô gái tóc hai bím đang nhảy chân sáo rời đi. Cho đến khi nàng quay đầu lại là mặt quỷ, hắn mới nở một nụ cười. Được, bất ngờ vui vẻ. Hôm sau, Tô Vũ mang theo Linh Linh đến Lục Gia. Tiểu Hồng Ma Lục Cung hẳn phải biết Hồng Ma Nhất Thu ở đâu. Hắn cũng lười nói nhảm với đám người này, trực tiếp hỏi địa điểm. Tô Thành Chủ, Lục Gia Chủ không có nhà, chúng tôi cũng không biết. Tô Vũ nhìn người phụ nữ yêu diễm gợi cảm trước mặt, gật đầu không nói gì thêm. Tinh thần lực quét qua, sau khi kiểm tra Lục Gia một lúc, hắn liền ôm Linh Linh đi về phía một tòa cao ốc ở ngoại ô Ma Đô. Lục Côn và người hầu của hắn đang ở đó. Tô Vũ đến nhà bái phỏng, Tây Ngang công tước sững sờ, rồi lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt. Tô Thành Chủ, không biết ngài đại giá quan lâm, có gì phân phó? Lục Côn ở đâu? Tô Vũ đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí lời lẽ với hắn. Cái này Tô Thành Chủ, tôi cũng. Thấy hắn do dự dự, Tô Vũ mất kiên nhẫn đưa tay luyện hóa. Sau khi đoạt lấy linh hồn, hắn tìm kiếm một hồi, biết được Lục Côn vẫn còn ở đây. Ra đi, hỏi ngươi một chuyện. Một lúc sau, Lục Côn trong bộ âu phục dày da đi đến trước mặt Tô Vũ. Hắn cau mày, thần sắc khó coi. Tô Thành Chủ, ngài muốn hỏi ta cái gì? Nhất Thu bây giờ ở đâu? Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tô Thành Chủ, ta thật sự. Ngươi nghĩ ta không có cách nào sao? Tô Vũ có chút bực bội, đưa tay bóp chết rồi trực tiếp tìm kiếm ký ức trong linh hồn. Lần sau gặp phải loại người này, hắn không muốn lãng phí lời lẽ nữa. Song Thủ Cát. Quả nhiên vẫn là ở đây. Tô Vũ sờ cằm, ánh mắt nhìn về phía Linh Linh. Làm gì? Ngươi cũng muốn chơi ta à? Nhìn bộ dạng cảnh giác của nàng, Tô Vũ ma xui quỷ khiến gật đầu. Đúng là có chút nhớ. Linh Linh mặt đỏ bừng, nàng biết cả này nói là có ý gì. Dù sao, nàng cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần âm thanh chiến đấu của Tô Vũ và những người khác. Mục Tỷ Tỷ, Ninh Tuyết Tỷ Tỷ, Tưởng Tỷ Tỷ. Thôi, nàng đếm không hết. Tóm lại, Tô Vũ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Linh Linh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mình bay lên trời. Dưới thân là Tiểu Băng Di trung thành. Tô Vũ đang ôm mình, tay còn không thành thật. Ngươi xấu quá. Linh Linh cúi đầu xuống, khẽ cắn răng, nhắm mắt không dám lên tiếng. Nàng sợ làm Tô Vũ sảng khoái. Linh Linh cuối cùng vẫn không nhịn được, hờn dỗi một tiếng. Hay là ngươi quay đầu đi. Lăng. Sắc Lan. Tô Vũ không lên tiếng. Lại là yêu cầu của hắn. Ai bảo ngươi không thành thật. Trong nháy mắt đã đến Song Thủ Cát. Tô Vũ nhìn nơi quen thuộc trước mặt, có chút hoài niệm. Còn có cô tiểu thư biết nói tiếng Nhật kia, không biết đã trở nên thế nào. Uy áp của thần long cấp đế vương lan tỏa khắp Osaka. Sau khi thấy rõ hình dạng, mọi người không khỏi thở phào một hơi. Trong hơn một năm gần đây, Tô Vũ thường xuyên cưỡi thần long của mình du lịch thế giới, bây giờ mọi người đã quen rồi. Xem ra lần này mục tiêu là Song Thủ Cát. Chẳng lẽ bên trong có người đắc tội hắn sao? Vọng Nguyệt Danh kiếm tự mình ra nghênh đón, không khỏi có chút xấu hổ. Tô Thành Chủ, đã lâu không gặp. Tô Vũ Tô Thành Chủ. Vọng Nguyệt Thiên Huân mặc kimono, câu nệ nhìn người quen cũ này, trong chốc lát không biết nên gọi thế nào cho phải. Gọi ta là chủ à, gọi ta Tô Vũ là được rồi. Tô Vũ tùy tiện tìm một lý do để ở lại Song Thủ Cát. Vọng Nguyệt Thiên Huân đến hầu hạ, hỏi thăm hắn có việc gì cần làm. Trước đây từ biệt, gặp lại lần nữa cố nhân đã đứng trên đỉnh cao. Bất kể là ai, cũng khó mà tin được. Vọng Nguyệt Thiên Huân vẫn như trước, chỉ có điều cái vẻ kiêu ngạo nhỏ bé nhiệt tình kia đã không còn, khiến Tô Vũ có chút thất vọng. Tô Vũ, có việc gì cần cứ việc phân phó. Vọng Nguyệt Thiên Huân quỳ trên sàn nhà pha trà cho hắn. Gương mặt trắng nõn có một chút ửng đỏ. Dường như nghĩ đến chuyện gì không tốt. Trong chốc lát, nàng có chút thất thần. A tay của Vọng Nguyệt Thiên Huân bị nước trà nóng làm bỏng, vội vàng dùng miệng ngậm lấy. Một màn này bị Tô Vũ thu hết vào mắt. Hay lắm, dùng cái này để thử thách mình sao? Rất tốt, ngươi thành công rồi. Thật sao ta quả thật có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vọng Nguyệt Thiên Huân hai mắt sáng lên, cũng không để ý tay mình bị bỏng, di chuyển đến bên cạnh Tô Vũ hỏi xem có gì có thể giúp được. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mê người kia, rồi đặt ngón tay lên môi nàng. Vọng Nguyệt Thiên Huân vốn đã quyến rũ dường như ý thức được điều gì, không khỏi lè lưỡi ra. Tô Vũ ta sẽ giúp ngươi. Hôm sau, Tô Vũ thở sâu ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi theo âm lịch của Linh Linh. Qua. Người đứng đắn ai lại không tính theo âm lịch. Vừa vặn đi tìm Hồng Ma Nhất Thu. Gã này ẩn náu ở một nơi thật tốt. Sau khi sửa sang quần áo, Tô Vũ vỗ vỗ vào mông Vọng Nguyệt Thiên Huân, rồi rời đi. Nàng đang hưởng thụ hạnh phúc, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Với thực lực cấm chú sáu hệ, Hồng Ma Nhất Thu dưới mắt hắn căn bản không có khả năng ẩn nấp. Chúng ta phải cố gắng cho cuộc thi học phủ chi tranh lần tới. Tô Thành Chủ hôm qua đến song thủ cát của chúng ta, phải biểu hiện tốt một phen. Một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp lắc lắc mái tóc đuôi ngựa cao của mình, nhìn Cao Cầu Phong trước mặt thấp giọng nói. Hôm nay sao ngươi cứ như người mất hồn vậy? Là vậy sao? Có lẽ không được nghỉ ngơi nhiều. Cao Cầu Phong nuốt một ngụm nước bọt. Thế này làm sao hắn nghỉ ngơi tốt được? Sát thần đã miễu sát Michael và các đại thiên sứ đến đây, hắn có thể không căng thẳng sao? Hắn còn nghi ngờ Tô Vũ rất có thể là chuyên môn tìm đến mình. Có điều, hắn đoạt xá thân thể người này, chắc là không dễ bị phát hiện như vậy đâu nhỉ? Lúc này Tô Vũ vừa vặn đi tới, nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt, cuối cùng đặt ánh mắt lên một người đàn ông có kiểu tóc chữ M, ta nên gọi ngươi là Cao Cầu Phong. Hay nên gọi ngươi là Nhất Thu? Tô Vũ nghịch món đồ chơi nhỏ trong tay, trong nháy mắt ra tay. Một vần kim quang chiếu rọi lên người hắn, nháy mắt nhục thể đã hóa thành mưa máu. Khiến các học sinh bên cạnh kinh hãi sững sờ tại chỗ. Mấy người các ngươi ra ngoài đi. Tô Vũ phất phất tay, rồi nhìn tám hồn cách tuôn ra. Lục Niên, Nhất Thu, Lãnh Liệt Vương. Tương lai Mạc Phàm muốn trở thành Tà Thánh Vương có lẽ phải tự mình tìm. Có điều đợi đến khi hắn phi thăng đế vương, có lẽ hắc ám vị diện đã bị mình chiếm lấy. Đến lúc đó sáng tạo địa phủ. Cảm nhận được quyền hành của mình đối với hắc ám vị diện lại tăng mạnh không ít, Tô Vũ mặt không biểu cảm thu những linh hồn này vào sát uyên. Cuối cùng giữ lại Lãnh Liệt Vương. Sau khi kể lại lai lịch với hắn, người đàn ông trung niên này trừng to mắt nhìn Tô Vũ. Phục sinh. Linh Linh sắp tới rồi, lát nữa sẽ giúp ngươi. Tô Vũ ngồi trên bàn hội nghị, chờ Linh Linh tới. Khi nàng đối mặt với sự thật phục sinh, cú sốc sẽ không lớn như vậy, dù sao cũng tốt hơn là đến đây rồi mới thấy người cha sống sờ sờ. Người đời đều biết hắn biết thuật phục sinh, Linh Linh trước kia cũng từng ảo tưởng, nhưng cuối cùng không nói ra. Không bao lâu, thư viện tụ tập rất nhiều người. Linh Linh nhanh chóng đi lên lầu 2, nhìn thấy Lãnh Liệt Vương trong trạng thái linh hồn trước mặt, nước mắt lập tức không nhịn được mà tuôn rơi. Có điều nàng không ôm được Lãnh Liệt Vương, chỉ có thể ôm Tô Vũ. Điều này khiến hai người đàn ông lớn đều lúng túng. Tô Vũ nhẹ nhàng an ủi thân thể nhỏ nhắn trong lòng, cho đến khi tâm trạng nàng ổn định hơn một chút, Tô Vũ bắt đầu thao tác. Một vần lục quang xuất hiện trên người Lãnh Liệt Vương. Lập tức dệt nên một thân thể giống hệt hắn. Sau khi máu thịt xương cốt được tạo ra, linh hồn của Lãnh Liệt Vương liền nhập vào trong đó. Mấy phút sau, một người sống sờ sờ đã sống lại ngay lập tức. Ta thật sự sống lại rồi. Cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể, Lãnh Liệt Vương kích động đến mức suýt quỳ xuống. Hắn không ngờ mình lại có cơ hội như vậy. Linh Linh tiến lên ôm hắn, cha con họ có quá nhiều điều muốn nói. Tô Vũ không quấy rầy họ, thoáng cái đã biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn đã đến một bờ biển. Ngẩn ngơ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Ngao ô ở mặt biển xa xôi, một tiếng cá kình vang vọng bên tai hắn. Tô Vũ nhìn về phía xa, tầm mắt xuyên thấu trăm dặm. Nhìn thấy một con cá voi màu lam. Lúc này nó đã lột xác thành côn, phi thăng đế vương. Tiểu tử này quả thật là thuốc cao dáng chó, từ khi chia tay ở doanh khẩu, ngươi vẫn luôn âm thầm theo ta đúng không? Ngao ô. Cá voi xanh lại phát ra một tiếng, dường như đang đáp lại. Tô Vũ cười cười, nằm trên bãi cát, hơi híp mắt lại một lúc. Cho đến ban đêm, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, và tiếng bím tóc đuôi ngựa lắc lư. Tô Vũ, cảm ơn ngươi. Linh Linh đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, thân mật cọ cọ, rồi nhào hắn xuống đất đòi một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu óc Tô Vũ có chút mông lung, nhưng trước tình yêu nóng bỏng của Linh Linh, hắn không có lý do gì để từ chối. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ. Ánh lửa chói mắt chiếu vào mắt Tô Vũ, Linh Linh dần buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Hai người không tiếp tục âu yếm, cùng nhau ngắm nhìn đại hội pháo hoa. Linh Linh rúc vào bên cạnh hắn, khóe miệng luôn nở nụ cười. Pháo hoa rất đẹp, chỉ có điều người bên cạnh còn đẹp hơn. Tô Vũ. Ta yêu ngươi. Linh Linh treo chọc một lọn tóc của mình, đã có chút dáng vẻ trưởng thành của Lãnh Thanh. Hôm nay ta 18 tuổi cho nên, ta muốn đem thứ quý giá nhất cho ngươi. Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng nửa phút, rồi gật đầu một cách nghiêm túc. Trong nháy mắt, hai người đã đến phòng ngủ của Song Thủ Cát. Linh Linh. Vĩnh viễn đừng quên ta. Biết rồi. Tô Vũ chính thức nắm lấy hai bím tóc của Linh Linh, lần này hung hăng giáo dục. Cho đến hừng đông ngày hôm sau, Linh Linh đẫm nước mắt ôm lấy Tô Vũ, muốn mãi mãi không xa rời. Dù sau này không tu luyện, không săn yêu, cũng muốn mãi mãi bầu bạn bên cạnh hắn. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Linh Linh. Cảm khái thế sự biến thiên. Sau khi ở lại Song Thủ Cát ba ngày, Tô Vũ mang theo Linh Linh và Lãnh Liệt Vương trở về nước. Tỷ tỷ, ngươi xem ai về này. Trong Thanh Thiên Liệp Sở, Lãnh Thanh với phong thái ngự tỷ quay đầu nhìn ra ngoài. Tách trà trên tay trong nháy mắt rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Bao lão đầu từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy người đàn ông trung niên quen thuộc mà xa lạ kia, ánh mắt ông có chút mơ hồ. Ông đưa mắt nhìn sang Tô Vũ, hít một hơi thật sâu, cảm xúc thế nào cũng không điều chỉnh được. Lãnh Thanh lão đảo đi ra ngoài, nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ, như là hư ảo. Sợ rằng khi tỉnh lại, tất cả đều tan thành mây khói. Ngươi trước kia vì sao? Nước mắt Lãnh Thanh trong nháy mắt không kìm được mà trào ra. Áp lực và tình cảm của nàng không hề nhỏ hơn Linh Linh, thậm chí với tư cách là chị cả, nàng phải làm tốt hơn. Tô Vũ đứng một bên, nhìn ba cha con đoàn tụ, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Hắn nhìn bờ biển Ma Đô, quan sát những người trẻ tuổi qua lại. Có người là dân thường từ các nước đến đây du ngoạn, cũng có những pháp sư trẻ tuổi vừa mới vào học phủ Minh Châu không lâu. Tô Vũ đột nhiên cười cười, dựa vào lan can thỏa thích đón gió biển. Có lẽ, đã đến lúc bù đắp những tiếc nuối trước đây. Tại một khu du lịch ngầm, Liễu Như quyến rũ nhìn cô hầu gái nhỏ bên cạnh báo cáo nội dung mà cảm thấy vô vị. Nàng dù sao cũng là một huyết tộc cấp đế vương, cơ thể mang huyết mạch ma thần thuần khiết, bây giờ lại phải xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Đại tỷ, bên ngoài có một người đến, chưa đầy nửa giờ đã thắng 10 tỷ. Hơn nữa hắn vẫn đang cược. Liễu Như có chút bực bội. Để hắn cược. Đừng nói 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ chúng ta cũng bỏ ra được. Cô hầu gái nhỏ bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đại tỷ thì không quan tâm. Nhưng nếu sòng bạc thua nhiều, công trạng của nàng sẽ không còn. Hu hu. Nàng muốn kiếm chút tiền sao mà khó thế. 5 phút sau. Không xong rồi. Hắn thật sự thắng 100 tỷ rồi. Liễu Như tức giận gõ vào đầu cô hầu gái nhỏ. Được rồi, ta đi xem một chút. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng cũng đi xem vị đổ thần kiếm lời 100 tỷ này là ai. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Liễu Như đi theo cô hầu gái nhỏ đến bàn cược. Nhìn thấy người đàn ông đối diện, lông mày nàng khẽ rung lên trong nháy mắt. Cộc. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp sòng bạc. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, rồi lại cúi đầu xuống. Đại tỷ. Liễu Như không để ý, ra hiệu bằng mắt, mấy người đang cược với Tô Vũ lập tức nhường chỗ. Hi hi anh đẹp trai này, nếu như ta thua cả người ta là của ngươi, thế nào? Liễu Như nháy nháy lông mày, có chút hoạt bát nói. Được, nếu như ta thua thì sao? Thua à, vậy ta sinh cho ngươi một đứa bé để trừng phạt ngươi. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, gật đầu biểu thị đồng ý, quần chúng ăn dưa bên cạnh có chút không bình tĩnh, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Bằng không sẽ bị chặt thành thịt băm. Rất nhanh. Người chia bài chia bài. Tô Vũ nhìn cũng không nhìn năm lá bài trên tay. Mình, ra hiệu cho Liễu Như lật trước. Kết quả. Người phụ nữ xoa nát năm lá bài thành bụi, một tay chống cằm nhìn hắn. Soái ca, từ giờ trở đi, ta là người của ngươi. Tô Vũ sững sờ 2 giây, rồi cười cười đứng dậy. Vậy Liễu Như tiểu thư, có thể nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm không? Đương nhiên có thể. Liễu Như lập tức đứng dậy, bước đi lả lướt đến bên cạnh Tô Vũ, khoát tay hắn rời đi. Các tiểu đệ nuốt một ngụm nước bọt, nghi ngờ hôm nay họ có phải đã ăn phải nấm gây ảo giác hay không. Chỉ có cô hầu gái nhỏ hiếu kỳ lật bài của hắn lên. 3, 5, 6, 7, 9. Kỳ lạ, anh đẹp trai này trước đó toàn là sảnh với thùng, sao lần này vận may lại kém như vậy? Liễu Như không ngờ mình cũng có thể hưởng thụ một ngày thời gian của Tô Vũ. Nàng đổi lại bộ trang phục thời đại học, buộc tóc đuôi ngựa, phản phất như cô sinh viên ngây ngô mấy năm trước. Nào hay biết, nàng đã trở thành người mạnh nhất của huyết tộc, đế vương thuộc đội 1 của ma pháp vị diện. Hai người như một cặp tình nhân đang yêu nồng cháy, làm những việc của họ. Mãi đến ban đêm, Liễu Như ôm chặt lấy Tô Vũ. Nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng không yêu cầu nhiều, chỉ cần một chút này đã đủ rồi. Hôm nay sao ngươi tốt thế? Ta có ngày nào không tốt à, không giống nhau. Liễu Như lắc lắc đầu. Yên tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Trông rất đẹp, không nhịn được hôn một cái. Mua. Không được, vẫn không nhịn được, tiếp tục hôn. Cho đến khi hôn đủ loại dấu trên mặt Tô Vũ, nàng mới dừng lại. Hi hi, hôm nay, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngày mai, ngày kia cũng vậy. Liễu Như bĩu môi, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vũ. Nàng sợ bị từ chối. Nếu đã vậy, ngươi cảm thấy trong đời điều tiếc nuối nhất và điều vui vẻ nhất là gì? Tô Vũ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cằm đặt lên đầu nàng. Chuyện vui vẻ nhất, chắc là gặp được ngươi. Chuyện tiếc nuối nhất. Giọng Liễu Như ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua vẻ cô đơn. Có lẽ là ta đã mất đi tỷ tỷ. Tô Vũ cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Chuyện tiếc nuối này, ta giúp ngươi hoàn thành. Liễu Như, quay đầu nhìn xem. Buông nàng ra khỏi vòng tay, thân thể thiếu nữ như bị đóng đinh tại chỗ, không thể tin được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái có tướng mạo tương tự nàng, đang mỉm cười với nàng. Muội muội. Giọng nói quen thuộc truyền vào đầu óc nàng, Liễu Như cũng không thể duy trì vẻ ngoài kiên cường nữa, quay đầu nhìn Tô Vũ, nước mắt không biết từ lúc nào đã vụn trộn chảy ra và không thể dừng lại được nữa. Tỷ. Tỷ tỷ. Tô Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn pháo hoa nở rộ phía xa, không khỏi vỗ tay một cái. Pháo hoa càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Bảy màu lộng lẫy, khiến nửa ma đô đều có thể nhìn thấy. Hắn cứ như vậy lặng yên rời đi, không một tiếng động. Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, Tô Vũ đứng ngoài cửa do dự. Không biết mình có nên đi vào hay không? Ở đây, dường như cũng không có ai. Tắt. Đột nhiên, đèn được bật lên. Ngay sau đó cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Chào mừng về nhà. Tô Vũ, ta đã mua lại nơi này, sau này nếu ngươi về Ma Đô mà nhớ nơi này, ta sẽ vĩnh viễn giữ cho ngươi một ngọn đèn. Uy, ngươi lộ ra bộ dáng này làm gì? Thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu năm tháng, nguy cơ từ đại dương triệt để bùng phát. Tô Vũ ở Hawaii giải quyết hắc trảo đế vương. Trong thời gian còn lại, hắn luôn ở lại Ma Đô. Lãnh Nguyệt Chi Mâu Yêu Thần chuẩn bị tấn công rầm rộ, cuộc chiến giữa nhân tộc và hải yêu căng như dây đàn. Có điều hắc hạ có hắn tọa trấn, hải yêu cấp đế vương tầm thường cũng không dám tùy tiện đổ bộ. Vào một buổi chiều yên tĩnh, vùng biển Ma Đô sóng lớn ngập trời. Cảnh báo màu đen trong nháy mắt vang vọng khắp bầu trời Ma Đô. Ngay cả phi điểu thành phố cũng như vậy. Phần lớn pháp sư từ siêu giai trở lên đồng loạt bay về phía Ma Đô. Đại chiến sắp nổ ra. Tiêu viện trưởng nhìn sóng biển sắp nhấn chìm Ma Đô trước mặt, thực lực của ông cũng không còn che giấu nữa. Bên cạnh ông, mấy cường giả cấm chú xuất hiện. Một vị cổ tăng, một vị hỏa thần, Bao lão đầu. Còn có một vị cường giả cấm chú đã từng giúp đỡ Tô Vũ rất nhiều. Lúc này trên vai ông có một con dương điểu đáng yêu líu ríu, nhìn nước biển trước mặt dường như có chút lo lắng. Hội trưởng Chúc Mông cao mày, trong lòng có một dự cảm xấu. 1.27.913 13 hải yêu cấp đế vương. Sao có thể? Dù là tiêu viện trưởng kiến thức rộng rãi cũng mất đi sức lực. Toàn bộ hải yêu Thái Bình Dương đều đến tấn công Ma Đô. Còn có cả chúa tể đế vương đại dương Lãnh Nguyệt Chi Mâu Yêu Thần. Tình huống này, ngoại trừ Tô Vũ ai còn có thể ngăn cản? Bao lão đầu xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút hoảng hốt. Tô Vũ còn ở Ma Đô chứ? Chắc là vẫn còn. Hội trưởng Chúc Mông bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tình hình hiện tại chỉ có thể để tiêu viện trưởng tung ra hai cái cấm chú trước. Lệnh tập kết được phát ra, toàn bộ pháp sư siêu giai của Ma Đô đều đến bờ biển. Họ là tinh nhuệ của cả Ma Đô, nhưng trong trận chiến này, pháp sư siêu giai cũng chẳng khác nào pháo hôi. Có một tin xấu có vẻ như toàn bộ hải yêu đế vương Thái Bình Dương đều sẽ tấn công vùng duyên hải Hắc Hạ. Có điều số lượng ở Ma Đô là nhiều nhất. Ở phía Bắc, không biết từ đâu ra một con cá voi cấp đế vương đã ngăn cản những hải yêu tấn công kia. Tiêu viện trưởng quay đầu liếc nhìn sau lưng. Cuối cùng ông quyết định là người đầu tiên phóng thích cấm chú, mở màn cho trận đại chiến này. Thủy cấm chú, hải yêu vô song. Quang cấm chú, thiên quốc bi cầu vồng. Hỏa cấm chú, hư vô bạch diễm. Mấy vị pháp sư ở Ma Đô có thể đơn độc phóng thích cấm chú, lần lượt sử dụng phát súng phản kháng đầu tiên của mình. Tinh vũ sáng chói chiếu rọi trên bầu trời biển, hàng triệu sinh linh nhìn trận chiến này, không khỏi cảm xúc dâng trào. Còn có ta đây. Tô Vũ, Mạc Phàm ta không chậm như các ngươi đâu. Một giọng nói trầm ổn từ không trung truyền đến, dưới thân hắn còn có một con quái vật khổng lồ, toàn thân tỏa ra lôi đình diệt thế. Lôi cấm chú, thiên đạo chính pháp. Mạc Phàm khống chế thanh long, nhìn người đàn ông bên cạnh. Mắt khẽ rung động. Hứa Chiêu Đình. Ngươi thế mà đã cấm chú rồi. Người đàn ông ngoảnh lại cười, chỉ có điều trên mặt hắn có một vết sẹo rất sâu, cả người trông rắn rỏi hơn không ít. Đôi mắt chịu đủ tang thương, vừa nhìn đã biết đã trải qua nhiều chuyện. Lát nữa nói chuyện. Con đồ đằng thú toàn thân phát ra lôi quang dưới chân hắn, cũng triệu hồi ra một tia chớp. Bá hạ, đồ đằng huyền xà, nguyệt hoàng nga, thanh điểu. Tưởng thiếu nhứ cũng không ngờ rằng, trong đời mình có thể tham gia một trận đại chiến như thế này. Lúc này hai luồng khí tức cực hàn truyền đến, trên bầu trời nở rộ những bông hoa băng xinh đẹp lạ thường. Cực Trần Ma Cung, vẫn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.